bởi vì tạm thời còn không có Izeze Derasin hạ lạc, Mimir liền tiếp theo ở Athens nơi ẩn núp khi hắn nghị trường. Mà hách nhân thì cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Nghe tới Mimir đối với Izeze Derasin miêu tả về sau, hách nhân nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là kẻ tên là Izeze Derasin, trưởng tử đến tột cùng là một tồn tại ra sao? Nó ở thời đại thần thoại lúc như thế nào một loại trạng thái? Izeze Derasin phi thường cường đại, đây là không thể nghi ngờ, nó có thể dẫn dắt 9 đại vương quốc ở thời không bên trong xuyên qua. Thậm chí có thể ở trong vài giây từ hệ mặt trời nhảy vọt đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Cái này cần thiết lực lượng tuyệt đối kinh người, cho dù cái kia, trưởng tử, là dùng thứ gì thủ đoạn đặc thù đến đạt thành loại kỳ tích này, nó cũng cho thấy năng lực khống chế khủng bố. Nhưng nó tại đối mặt liệt ma nhân dẫn phát chư thần hoàng hôn lúc tại sao không có bất kỳ cái gì phản ứng? Mimir giải thích là Izeze Derasin phương thức tư duy đặc thù, cùng liệt ma nhân công kích đối với cây thế giới bản thân không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên cái sau cũng không có đem cái này xem như cần nghiêm túc ứng đối sự tình. Nhưng Mimir đồng thời cũng nhắc tới hắn ở thời đại thần thoại cùng Izeze Derasin đối thoại thời điểm cảm giác được đối phương thần trí hỗn độn. Tư duy chậm chạp lão cự nhân chỉ sợ không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Dù sao hắn không biết cái khác, cây thế giới, nhưng hách nhân biết. Cái này hiển nhiên không bình thường, hắn là nhận biết bình thường trưởng tử, dòm tư duy liền tuyệt đối không chậm chạp, xuyên qua bức tường hiện thực về sau, trưởng tử cũng sẽ nhận thần huyết nguyên tội ảnh hưởng. Izeze Derasin bởi vậy không nhớ rõ mộng vị diện sự tình, mà lại ta hoài nghi suy nghĩ của nó chỉ độn cũng là bởi vậy gây nên. Hách nhân nói chính mình suy đoán, trưởng tử kết cấu tinh thần cùng phàm nhân khác biệt, trí nhớ của bọn nó cùng tư duy liên kết càng thêm chặt chẽ. Bởi vậy ký ức bị hao tổn đồng thời cũng sẽ dẫn đến năng lực tư duy bị hao tổn. Ta phỏng đoán, Izeze Derasin ở toàn bộ thời đại thần thoại nên đều ở vào nửa hôn mê trạng thái. Mimir nhưng thật ra là ở cùng giấc mơ của nó trò chuyện. Loại, trạng thái này cây thế giới tự nhiên sẽ không đối với liệt ma nhân công kích sinh ra phản ứng gì. Nó bị thần huyết nguyên tội xung kích quá nghiêm trọng. Hách nhân nói những thứ này đều cũng không phải là trống rỗng suy đoán. Hắn lưu tại mộng vị diện trạm nghiên cứu tinh hạch một mực tại tiếp tục không ngừng mà nghiên cứu trường tử kết cấu sinh lý cùng trạng thái tinh thần. Hắn có hai cái trường tử tiêu bản có thể giải phẫu. Còn có một dòm nguyện ý chủ động phối hợp các loại y học kiểm tra. Cho nên đến bây giờ hách nhân đối với trường tử, loại này cường đại bán thần sinh vật đã có phi thường xâm nhập hiểu rõ. Hắn biết loại sinh vật này ký ức cùng tư duy ở giữa liên hệ. Cũng có thể đại khái suy đoán ra nếu như thần huyết nguyên tội đối với trường tử sinh ra hiệu quả. Cái sau trên cơ bản sẽ bày biện ra trạng thái gì? Trước đó hắn không muốn nhiều như vậy, nhưng ở nghe tới Mimir đối với Izeze Derasin miêu tả, lại liên tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay về sau. Hắn liền đối với cái kia, trường tử, trạng thái có hiểu biết. Hiện tại nó hiển nhiên đã tỉnh táo lại. Isaac tiếp lấy câu chuyện, chúng ta vừa mới lộ diện nó liền chạy, phản ứng rất linh mẫn. Lily vuốt vuốt mái tóc, có chút không hiểu, nó làm sao lại đột nhiên thanh tỉnh a? Bởi vì thần huyết nguyên tội đã kết thúc. Hách nhân cười, hắn nhớ tới một sự kiện, khiến tất cả nghi vấn giải quyết dễ dàng. Người quên rồi, chúng ta tịnh hóa rơi thần huyết nguyên tội. Đầu nguồn, cũng chính là Enketero gia tộc phong ấn khối kia hoàng kim mâm tròn. Thần huyết nguyên tội kết thúc về sau mỗi cái chủng tộc đều từ nguyên rủa bên trong thoát khỏi ra. Đối với chủng tộc phàm nhân mà nói, thoát khỏi nguyên rủa chính là hiện tượng tiên thiên đối địch biến mất. Mà đối với một trường tử mà nói, thoát khỏi nguyên rủa chính là đầu óc một lần nữa trở nên dễ dùng. Hiện tại hách nhân đã có thể xác định, thần huyết nguyên tội đối khác biệt chủng tộc sinh ra hiệu quả nhưng thật ra là có khác biệt lớn. Điểm này khác nhau ở chủng tộc phàm nhân ở giữa còn không rõ hiển. Nhiều lắm là cũng chính là mọi người tiên thiên đối địch phản ứng mạnh yếu có đừng mà thôi. Nhưng ở bán thần chủng tộc, ở giữa liền khác biệt to lớn, Mimir chỉ là mất đi ký ức, nhưng không có đối với dị loại khác sinh ra quá lớn đặc tính thù địch. Mà Izeze Derasin là lâm vào tư duy hỗn độn, cùng lúc đó cũng không có sinh ra mảy may tiên thiên đối địch, nếu không nó cũng không có khả năng khiến Odin toàn ra ở nó, trên thân, an ra. Đây chính là thần huyết nguyên tội trên người bọn hắn thể hiện ra khác biệt hiệu quả. Càng là cùng nữ thần tiếp cận sinh vật, đối với thần huyết nguyên tội bên trong, đối địch ảnh hưởng, kháng tính liền càng mạnh. Đương nhiên ở trong đó Hải Yêu là một ngoại lệ. Các nàng cùng nữ thần huyết mạch hẳn là khoảng cách xa nhất. Nhưng bởi vì các nàng căn bản là tiến hóa tự nhiên mà đến, cho nên bọn họ cũng cơ hồ không có nhận tiên thiên đối địch ảnh hưởng. Liên quan tới Izeze Derasin suy đoán nói lại nhiều cũng nói không hết. Hách nhân rất nhanh liền kết thúc cái đề tài này, sau đó người trong nhà đều đi bận rộn chính mình sự tình. Mà hắn thì khởi thảo một phần đối với quan thẩm tra khác hiệp trợ thỉnh cầu. Cũng đem nó phát hướng sâu trong tinh không, không mã hóa báo văn kênh vũ trụ bản địa, nơi phát tin ngân hà thứ nhất trạm Kuiper. Vô định hướng phát hướng vốn ngân hà phạm vi tất cả quan thẩm tra. Bản nhân đang điều tra một cùng chủ vật chất vị diện thoát ly kết nối không gian dị thường hệ thống. Nên không gian dị thường cùng mộng vị diện hạng mục lớn liên quan đến. Bởi vì nó khả năng đã trôi đi đến ngân hà khu vực khác. Hiện đối với ngân hà trong phạm vi tất cả quan thẩm tra phát ra hiệp trợ thỉnh cầu. Nên không gian dị thường lục soát phương thức thấy phụ kiện. Ta đem phụ bên trên một đoạn tín hiệu cộng minh làm cọc tiêu dẫn đường. khác, nên không gian dị thường bên trong tồn tại một cơ thể khu động siêu thời không nhảy vọt siêu cấp sinh mệnh. Nó rất cẩn thận, sẽ đối với hết thảy ngoại lai kích thích sinh ra khó mà đoán trước phản ứng. Bởi vậy hy vọng người phát hiện không nên tùy tiện tới gần nó. Như có người tìm thấy được nó, mời bảo trì an toàn quan sát khoảng cách, chờ bản nhân tự mình xử lý. Báo văn kết thúc, chờ phát xong đầu này công cộng quảng bá về sau. Hách nhân nghĩ nghĩ, lại cho hệ ngân hà trong phạm vi tất cả vùng văn minh phát ra một cái khác cái tin. Không mã hóa báo văn kênh vũ trụ bản địa, gửi đi đến ngân hà thứ nhất tất cả vùng văn minh. Quan thẩm tra hách nhân ký phát lệnh động viên, này ở ngân hà trong phạm vi lục soát một không gian dị thường. Hy vọng mọi người cho phối hợp, nên không gian dị thường đặc trưng như sau, chờ đem các loại cách thức văn kiện đều phát ra ngoài. Đồng thời khiến máy dữ liệu xác nhận một chút mỗi cái văn kiện đều không có bỏ sót về sau. Hách nhân vuốt mắt tựa ở trên ghế salon, dạng này nên liền có thể, máy dữ liệu phiêu lên ở hách nhân trên đầu đụng đụng. Người cộng tác, kiểu gì, như bức hống hống cho toàn ngân hà ký phát lệnh động viên cảm giác thoải mái không? Hách nhân nghĩ nghĩ, đặc biệt thành thật gật đầu, thoải, mái lật, ngoặc kép chấm hỏi chấm. Còn mẹ nó ngươi liền không thể thận trọng điểm, nói nhảm, ngươi hỏi trước ta, chật chật, dù sao ngươi nhớ loại tin tức này không thể tùy tiện phát liền tốt. Chỉ ít cũng phải cùng lần này đồng dạng, là thật có việc gấp nhi mới có thể sử dụng. Hách nhân từng cái đâm máy dữ liệu vỏ bọc, khiến nó ở không trung xoay tít ngã lộn nhào. Biết biết, người thế nào cũng như thế lải nhải, kỳ thật muốn vẻn vẹn là vì lục soát 9 đại vương quốc hạ lạc. Hách nhân phát những tin tức này thời điểm còn không đến mức tích cực như thế. Dù sao một đống không gian dị thường mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng ở toàn bộ vũ trụ xem ra cũng không tính được cái gì lớn đồ chơi. Nhưng kia 9 đại trong vương quốc ở cái thành thục kỳ trường từ sự tình liền hoàn toàn không giống. Tính chất sự kiện này một nháy mắt lên cao đến gắn bó mộng vị diện cùng thế giới thực vũ trụ cân bằng trình độ. Hách nhân không chút do dự liền phát ra chính mình trở thành quan thẩm tra đến nay cái thứ nhất quy mô lớn lệnh động viên, dù là làm cho cả hệ ngân hà đều náo nhiệt một chút. Hắn cũng phải mau đem IZZ Derasin tìm cho ra. Quan thẩm tra lệnh động viên cùng hiệp trợ thỉnh cầu ở vũ trụ kênh bên trong có được cực cao ưu tiên cấp. Cái này ngắn gọn mấy phong tin vắn gần như trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà, cũng xuất hiện ở mỗi cái quan thẩm tra máy dữ liệu cùng mỗi cái vùng văn minh lãnh tụ trên bàn công tác. Tất cả có tư cách có năng lực xử lý lần này sự kiện nhân viên đều đem sau đó thu được thượng cấp phân công nhiệm vụ. Không biết bao nhiêu tổ cự hình dây an tần trận liệt sẽ bị kích hoạt. Mà hách nhân từ gung nia mảnh vỡ bên trong sao chép được cảm ứng tín hiệu đem quanh quẩn ở toàn bộ hệ ngân hà bên trong cái này đem lên thăng là một lần quy mô to lớn lục soát hoạt động. Bất quá đối với đã tiến vào đại vũ trụ thời đại mỗi cái văn minh mà nói, đem loại này nhiệm vụ lục soát gánh vác ở bọn hắn trên đầu cũng là không phải lớn bao nhiêu gánh vác. Dù sao liền ngay cả trạm Kuiper dạng này, bên cạnh nhà ga đều có thể gánh chịu nhiệm vụ lục soát. Cũng chính là mở ra dây an tần quét một vòng sự tình. Đối với cỡ lớn trạm không gian mà nói, vĩnh viễn không thiếu có dư công suất dây an tần thiết bị. Bất quá lúc này hách nhân sự chú ý cũng đã chuyển rời đến kênh nội bộ quan thẩm tra bên trên. Bởi vì hắn vừa mới phát ra những tin tức kia đã gây nên đại lượng đồng liêu chú ý. Đám kia suốt ngày nhàn ra hoa bán thần nhóm mấy phút bên trong liền ở công tần bên trên nói chuyện khí thế ngất trời. Tự nhiên đại sư Phan Drak Perthem, mẹ nó, vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Hắn là muốn ở bản vũ trụ lục soát vật gì a? Quần tinh vịnh giả model, cái gì, người mìn để mắt tới chúng ta chỗ này rồi, tinh cơ Aviana, mẹ cái gà ta hoảng quá, bản manh muội tranh thủ thời gian nhìn xem xung quanh có vật gì là dễ bảo phẩm. Đại hiền giả Anthony, hoàng đại gia ngươi bình tĩnh một chút, lão tử đang tại chat ta, phế tinh thu thập dữ liệu đâu, đám kia trợ thủ trông thấy tin tức về sau sợ gần chết được chứ. Có tiểu cô nương đều khóc lên đến cùng là cái nào khốn nạn đem, đi đến đâu nổ đến đấy, chuyển ra. Thánh quang hóa thân Logan, Long Hậu, trên lầu có người tìm ngươi. Long Hậu Galazua, lăn, lão nương là trước hết nghe Phan Rồ nói, ca giả Tunaler, các người đoán người mìn hiện tại có thể hay không đang tại nhìn lén diễn đàn. Đi đến đâu nổ đến đấy hách nhân, ca giả Tunaler, mẹ nó thật nhìn lén diễn đàn, nữ thần tranh thủ thời gian đến quản quản a, có người lặn nhìn lén diễn đàn hù dọa người á, lão đại đừng nấu mì nữa mau mau vào xem, hệ thống nhắc nhở, nhân viên quản lý Raven 12345 đã mở ra. Toàn kênh cấm ngôn 5 phút, hệ thống nhắc nhở. Ca giả Tunaler bị nhân viên quản lý Raven 12345 cấm ngôn một ngày. Mặc dù trước kia đã nói qua nhưng vẫn là lại muốn lặp lại một lần. Xí nghiệp này không khí thực tế qua mẹ hắn ác liệt. Gần 3 năm thời gian làm việc, mặc dù đối với bất lão bất tử trường sinh giả mà nói chỉ là một đoạn không đáng chú ý kinh lịch. Nhưng vẫn đủ để cho hách nhân ở quan thẩm tra chức vị này bên trên trở nên càng thêm thuần thục. Đồng thời cùng chính mình các đồng liêu càng thêm hòa mình. Mặc dù hắn bình thường nhìn xem vô thanh vô tức, cũng không cả ngày đầy vũ trụ tìm đồng sự tụ tập liên hoan. Bất quá hắn vẫn cùng quần thể đồng nghiệp của mình có liên hệ tương đối ổn định. Bởi vì các quan thẩm tra có chính mình con đường liên lạc cùng phương thức sống chung. Làm thế gian vạn vật người quan sát cùng người phản hồi. Các quan thẩm tra phân bố ở toàn bộ vũ trụ, thậm chí phân bố ở những vũ trụ khác, giữa bọn, họ với nhau khoảng cách khó mà tính toán, mà lại mỗi một cái quan thẩm tra đều có chính mình khu quản hạt cùng sự vụ. Bọn hắn tự nhiên cũng không có thời gian suốt ngày tụ hội. Cho nên mỗi một cái quan thẩm tra đều là thông qua liên kết dữ liệu cùng hội nghị giả lập đến trao đổi lẫn nhau. Cái trước cung cấp bọn hắn thường ngày câu thông sử dụng. Cái sau là chấp hành công vụ quan phương con đường. Bọn hắn là một ở không gian phân bố bên trên cực kỳ lỏng lẻo. Nhưng ở tình báo cùng hưởng lên liên hệ chặt chẽ thần chi đoàn đội. Nơi này liền cần thiết nói một chút các quan thẩm tra ở một vũ trụ phân bố vấn đề. Mỗi cái thế giới, lớn nhỏ, đều không giống, thậm chí chênh lệch cực kỳ cách xa. Có thế giới là trời tròn, đất vuông một vùng không gian. Có thế giới thì chỉ có một cái tinh hệ, thậm chí chỉ có một vầng mặt trời. Mà cũng có thế giới giống hách nhân cố hương dạng này, tồn tại mênh mông vũ trụ và đến trăm tỷ tỷ ngôi sao. Bởi vậy mỗi cái thế giới quan thẩm tra số lượng đều là hoàn toàn khác biệt. Từ thường trú một người đến hàng vạn mà tính đoàn đội đều có khả năng. Mà lại cho dù là ở cùng một cái thế giới bên trong, quan thẩm tra phân bố cũng tương đương không, đều đặn. Bởi vì nó tính chất công tác, bọn hắn cũng không phải là lấy quản lý diện tích, mà là lấy giám thị số lượng văn minh tiêu chuẩn tới phân chia khu quản hạt. Bình thường một vùng văn minh từ một quan thẩm tra giám thị. Mà bọn, hắn khu quản hạt liền quyết định bởi phạm vi vùng văn minh này. Hách nhân khu quản hạt là 200 năm ánh sáng. Đây là bởi vì 200 năm ánh sáng trong phạm vi địa cầu văn minh chính là nơi này duy nhất văn minh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai địa cầu vùng văn minh ban đầu phạm vi chính là cái này 200 năm ánh sáng. Quan thẩm tra khác khu quản hạt phân chia phương thức cũng tương tự như vậy. Đối với những cái kia đã thăm dò đến hàng trăm cái ngân hà thượng vị vùng văn minh, bọn hắn phía sau liền có một quan thẩm tra nhìn chăm chú lên mấy trăm cái ngân hà khu vực. Nhưng cho dù lãnh địa chênh lệch như thế cách xa, tất cả quan thẩm tra ở quyền hạn bên trên lại hoàn toàn cung cấp. Bởi vì bọn họ là thế giới người quan sát cùng người phản hồi. Bọn hắn, chỗ đứng đã siêu việt phàm tục giống loài cùng lãnh địa khái niệm. Đứng ở những thứ này bán thần góc độ bên trên, giải quyết một đám cổ nhân vấn đề ăn cơm cùng dẹp loạn một trận trăm vạn năm ánh sáng chiến tranh giữa các hành tinh là không có chút nào khác nhau. Hách nhân dùng gần 3 năm, đọc vô số án lệ, mới rốt cục vừa lĩnh hội tới điểm này. Các quan thẩm tra cứ như vậy nhìn chăm chú lên mỗi một cái vùng văn minh. Mà ở những vùng văn minh này phóng xạ phạm vi bên ngoài mênh mông hoang man vũ trụ, là thần minh tự mình chú ý. Quan thẩm tra phụ trách thế giới người phàm sự vụ. Thần minh phụ trách vũ trụ sự vụ, một đơn giản dễ hiểu mô hình cứ như vậy tạo dựng lên. Đương nhiên đây đều là sổ tay công việc bên trên. Giảng sự tình, bình thường dùng cho miêu tả dưới tình huống lý tưởng trên thực tế hách nhân rất hoài nghi nhà mình nữ thần tỷ tỷ kia bình thường đến cùng có hay không sổ tay bên trên giảng như thế đáng tin cậy. Dù sao theo hắn quan sát, nữ thần tỷ tỷ vừa rồi cũng chỉ là ở quan thẩm tra group chat bên trong lặn mà thôi. Các quan thẩm tra ở giữa phát sinh những ngày này thường chuyện lý thú là không đủ vì ngoại nhân nói. Ở mỗi cái vùng văn minh có tư cách tiếp xúc cục quản lý thời không người xem ra. Quan thẩm tra vẫn là một thần bí, cường đại, công chính đồng thời tràn ngập uy nghi quần thể. Đến từ đám bọn hắn một tờ lệnh động viên liền khiến vô số trạm không gian cùng thâm không pháo đài công việc lu bù lên. To lớn quét hình dây anten bị khởi, động, chống không thông tin tín đạo bị trưng dụng. Các pháp sư truyền kỳ quan tinh tháp ở trong vũ trụ phát ra rạng rỡ quang huy. Hách nhân phòng chế ra đi kia đoạn tín hiệu cộng minh bị đưa vào mỗi một cái dây anten trận liệt cùng ma pháp thủy tinh bên trong. Vô số ánh mắt bắt đầu ở toàn bộ hệ ngân hà trong phạm vi lục soát kia mất đi bóng dáng Izeze Derasin, mà nếu như bọn hắn cũng không tìm tới mà nói. Hách nhân sẽ còn mở rộng phạm vi tìm kiếm, khiến vũ trụ địa phương khác các đồng liêu cũng tới giúp đỡ chút. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng đều là một cái nhấc tay. Hách nhân đem máy dữ liệu thả ở trên bàn trà đối diện thì, ngồi, một vị dung mạo phổ thông. Nhưng dáng vẻ ung dung hoa quý cao lớn nữ tử, vị này có, được nữ vương khí chất ung dung nữ tử cứ việc chỉ là ngồi ở giá rẻ sofa niệm vải bên trên. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại vẫn phảng phất thân cư vương tọa. Hách nhân cười đối với nữ tử này gật đầu, ta đến lúc nào mới có thể có ngươi khí chất này a, ngươi đây quả thực có thể đem bàn ghế ngồi ra kim loan điện khí chẳng tới. Galazua nhàn nhạt cười, không có cách, ai bảo ta từ lúc vừa ra đời chính là cự long vương tộc. Rất nhiều quen thuộc đều đến thực chất bên trong, mà lại lúc này trước mắt ta còn có người khác đâu. Là trạm vệ tinh Suha quan sát viên, ta phải chú ý hình tượng, dù sao ta cho tới bây giờ không có chú ý tới hình tượng. Hách nhân bĩu môi, hắn biết hiện tại Long Hậu Galazua trước mặt khẳng định, cũng ngồi một từ chất lượng hình chiếu hình thành chính mình. Mà hắn cái này bĩu môi động tác tất nhiên bị Galazua người bên cạnh trông thấy. Nhưng hắn đối với việc này cũng không thèm để ý, trạm vệ tinh Suha có được ngân hà biên giới công suất lớn nhất thăm dò hệ thống. Nó cơ hồ có thể phóng xạ 2 vạn năm ánh sáng khu vực. Ta lần này là đối với người bên kia ký thác kỳ vọng. Galazua khẽ gật đầu, ta có thể cảm giác được sự tình lần này rất khẩn cấp. Ta sẽ hết sức hỗ trợ. Nói thật, đây là đầu ta một lần làm lớn như vậy tin tức lớn. Còn rất khẩn trương, hách nhân cười ha hà nói thẳng nói, hắn biết mình cùng Galazua ở giữa trò chuyện là bị mã hóa. Cho dù bên cạnh có người nghe cũng lý giải. Không được tựa như hiện tại bên cạnh chính trường to mắt một mặt mộng bức, lăn, cho nên hắn nói chuyện thời điểm rất tùy ý. Ta quả thực không dám nghĩ chính mình cái này một gia hỏa động viên bao nhiêu nhân lực vật lực. Nhưng kỳ thật đây là chuyện rất bình thường, Galazua mở ra tay, chỉ là phát sinh trên người ngươi có chút không bình thường thôi. Ngươi lần hành động này khiến mọi người thật bất ngờ. Ngươi cũng nhìn thấy, đám kia nhàm chán ra hỏa đều nghị luận ầm ĩ, bởi vì ngươi bình thường đều là một người đang chơi đùa mộng vị diện hạng mục. Ở thế giới thực cơ hồ không thế nào sinh động, ngươi cái này đột nhiên đụng tới, thật làm cho chúng ta có loại biển sâu bùn nhão thú đột nhiên xác chết. Vùng dậy cảm giác, Galazua cái này dáng vẻ đủ uy nghiêm, có thể nói lên lời nói đến còn thật rất thân thiết, đây cũng là các quan thẩm tra thông dụng đặc sắc. Dù sao đều là làm công an khu vực, mọi người góp một khối thời điểm còn trang bức cho ai nhìn nha. Hách nhân nghe tới Galazua cách nói cũng chỉ là cười xấu hổ cười. Hắn biết mình ở quan thẩm tra quần thể bên trong khẳng định là cái phần tử đặc biệt. Tư lịch ngắn ngủi lại dày vò một đống đại sự, đi đến đâu nổ đến đấy phong bình, Ryan 12.345 tự mình chiếu cố. Những thứ này đều đầy đủ khiến hắn hạc giữa bầy gà. Mà nhất làm cho hắn hiền đặc thù vẫn là mộng vị diện, hạng mục lớn. Hắn một mình xử lý một sự kiện lớn như vậy, đến mức cơ hồ không có cùng thế giới thực các đồng liêu hợp tác qua. Cái này liền tương đương với một nhà công ty lớn bên trong cái nào đó vùi đầu tại phòng máy chỗ sâu nhất một đám 3 năm hạch tâm công trình sư. Đi làm 3 năm lại cùng cái ẩn sĩ, loại người này mặc kệ lúc nào đột nhiên đụng tới đều sẽ cho người ta một loại ngạc nhiên cảm giác. Nha, nguyên lai chúng ta đơn vị còn có như thế một người đâu. Ta cũng không biết nữ thần làm sao lại yên lòng đem như thế một lớn sạp hàng sự tình giao cho ta một người mới. Hách nhân thẳng thắn nói, ta đoán người cũng không biết, Galazua gật đầu, xác thực, cái này rất không bình thường, nhưng nữ thần an bài luôn có nó suy tính. Đừng nhìn nàng như thế, nàng đúng là vũ trụ này, nhất phụ trách người quản lý, chúng ta chỉ cần tín nhiệm nàng liền đủ, kỳ thật có một việc ta từ đầu đến cuối rất hiếu kỳ. Hách nhân nhìn xem Galazua con mắt, thế giới này ta nói là trong phạm vi toàn bộ vũ trụ. Thật chỉ có một mình ta quan thẩm tra đang chăm chú mộng vị diện sự tình a. Galazua lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nói thật, chú ý mộng vị diện rất nhiều người, thậm chí ta đều đang chăm chú nó, bởi vì bức tường hiện thực suy yếu về sau dẫn phát không ít vấn đề. Không riêng địa cầu các ngươi trên có phiền phức, ở ta khu quản hạt bên trong cũng từng xuất hiện qua thế giới thẩm thấu tình huống. Nhưng được trao quyền trực tiếp xử lý việc này quan thẩm tra thật chỉ có một mình. Ngươi, hách nhân rất kinh ngạc, thế giới thẩm thấu, ngươi bên kia cũng có, kẽ nứt, không, còn không có nghiêm trọng đến hình thành kẽ nứt trình độ. Chỉ là một chút khu vực yếu, Centus Suivi vị trí hệ hành tinh trong phạm vi tồn tại một chút liên tục không ổn định bước nhảy không gian điểm. Ở ta đem máy dự báo chế tạo dựng lên trước đó. Thường xuyên có lỗ mãng thâm không thám hiểm giả mê thất ở những cái kia điểm nhảy tọa độ phụ cận. Trong đó một chút về sau bị truy tung đến, nhưng một số khác vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, ta tin tưởng bọn họ đã rơi vào mộng vị diện cùng thế giới thực trong khe hẹp. Đây chính là bức tường hiện thực chuyển biến xấu hậu quả một trong, mà lại là hậu quả ôn hòa nhất ở sâu trong vũ trụ, tỉ như người biết tinh vân liệt ngân nơi đó, cả một cái ngân hà đều bị rào vỡ nát, đó mới là cái nứt đáng sợ. Galazua nói, đột nhiên có vẻ như nhớ tới cái gì. Nói đến, từ khi ngươi tiếp nhận mộng vị diện sự tình, cái này gần trong 3 năm bức tường hiện thực yếu kém điểm ngược lại là an ổn không ít. Ngươi là làm sao làm được? Hách nhân sững sờ, cái gì? Nghe tới Galazua đột nhiên xuất hiện câu nói này, hách nhân mới đột nhiên phát hiện chính mình bình thường cùng các đồng nghiệp giao lưu quả thực quá ít. Hắn thậm chí cũng không biết những tình huống này, mà Galazua nhìn thấy hách nhân phản ứng về sau cũng không có nhử. Nàng trực tiếp ở chính mình máy dữ liệu bên trên thao tác mấy lần. Hách nhân máy dữ liệu lập tức tiếp thu được một chút tin tức. Sau đó một loạt biểu đồ bị hình chiếu đến trước mặt hắn. Đó là đơn giản một chút dễ hiểu đồ thị đường cong. Cho dù hách nhân loại này gà mờ cũng có thể thấy rõ. Bức tường hiện thực mặc dù đối với người bình thường mà nói là không thể thấy, nhưng nó hoạt động sẽ ở trong vũ trụ lưu lại đủ loại vết tích lớn giống tinh vân liệt ngân như thế mang tính hủy diệt kẽ nứt. Nhỏ lại chỉ là một chút lực hút dị thường không gian vặn vẹo điểm. Thông qua quan trắc những điểm dị thường này, chúng ta liền có thể từ mặt bên hiểu rõ bức tường hiện thực ổn định tình huống ở người trực tiếp tham gia mộng vị diện nội bộ trước đó. Một chút phe thứ ba công ty điều tra liền thông qua loại phương thức này đến giám sát mộng vị diện hoạt động tình huống. Galazua giải thích những biểu đồ này lai lịch, mà những chuyện này đều là hách nhân từ những cái kia cứng nhắc trên lịch sử số liệu không nhìn thấy. Những dữ liệu này tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm, rất ít có quan thẩm tra sẽ có kiên nhẫn đem bọn chúng tất cả đều thu. Thập sửa sang lại đến, nhưng ta đúng lúc là cái đối con số cảm thấy hứng thú rồng đầu này màu đỏ đường cong là gần nhất 1000 năm đến trong vũ trụ mỗi cái, điểm dị thường, sinh động độ. Những điểm dị thường này đều là bức tường hiện thực hoạt động sản phẩm. Ở màu đỏ đường cong bên ngoài đường nét là mấy cái quy mô lớn kẽ nứt đơn độc hái ra quan trắc ghi chép. Khoảng cách thời gian đồng dạng là 1000 năm bên trong. Hách nhân cẩn thận quan sát đến tấm này bị chỉnh lý ngắn gọn sáng tỏ đồ thị đường cong. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy tất cả đường cong ở ngay từ đầu đều là tương đương bình ổn. Mặc dù tồn tại dao động, nhưng dao động đều rất có quy luật, đó chính là Raven 12.345 nhắc tới tương đối bình tĩnh kỳ. Mà ở mấy trăm năm trước cái nào đó thời gian tiết điểm về sau, tất cả đường cong dao động biên độ đều đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cái này rất rõ ràng chính là dung chuyển kỳ, lấy 5.000 vạn năm trước hai cái vũ trụ phát sinh va chạm. Bức tường hiện thực thành hình bắt đầu tính lên, Hách nhân có thể căn cứ mấy cái trọng đại lịch sử sự kiện đem bức tường này tình trạng không rõ ràng chia mấy cái giai đoạn. Ở nữ thần trước khi vẫn lạc, bức tường hiện thực ở vào an toàn nhất, tuyệt đối bình tĩnh kỳ. Ở nữ thần sáng thế vẫn lạc thời gian ngắn ngủi bên trong, bức tường hiện thực dao động với biên độ cực lớn, dẫn phát dị loại tập quần xuyên qua hiện tượng. Đây là gần như sụp đổ điểm mà ở nữ thần sau khi ngã xuống mãi cho đến mấy trăm năm trước. Trong khoảng thời gian này, bức tường hiện thực tuy có dao động lại không kịch liệt, đây chính là tương đối bình tĩnh kỳ. Mà từ 200-300 năm trước đến bây giờ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bức tường hiện thực dao động tình huống một trận kịch liệt đến khiến Raven 12.345 đều cực kỳ cảnh giác tình trạng. Đây chính là dung truyền kỳ, ta đem cuối cùng mấy năm này quan trắc dữ liệu cho ngươi đơn độc gửi tới. Galazor vừa nói, một bên phát tới mới dữ liệu, ở mới đồ thị đường cong bên trên, hách nhân nhìn thấy một chút càng thêm sắc bén dữ liệu dao động. Mà, những dao động này ở đồ thị đường cong cuối cùng mấy cách lại khác thường bình tĩnh xuống tới. Ta là ở trong lúc vô tình phát hiện từ ngươi nhậm chức bắt đầu. Đến bây giờ 2-3 năm, không còn có một lần vết rách mở rộng sự kiện, cũng không có một lần không gian dị thường sinh động báo cáo. Những cái kia điểm dị thường không gian cùng kẽ nứt vẫn tồn tại. Nhưng chúng nó đã không có mở rộng cũng không có thu nhỏ. Tựa như là bị đông cứng đồng dạng, hoàn toàn đứng im ở nơi đó, chỉ cần không ai tìm đường chết tới nhảy vào liền sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên mấu chốt là, ngươi đến cùng làm sao làm được? Hách nhân trợn mắt hốc mồm. Hắn bản năng cảm thấy Galazor nói những chuyện này quá ly kỳ không thể tin nổi, nhưng hắn cũng biết đối phương không có lý do dùng những vật này đến lắc lư chính mình. Hắn nhìn xem máy dữ liệu hình chiếu ra đồ vật, biết dữ liệu là khó mà làm giả, mà những biểu đồ này lộ ra tương đương chân thực có thể tin. Ta cái gì cũng không làm, hách nhân đặc biệt thành thật nói, ta cũng chỉ là ở mộng vị diện khắp nơi đi công tác mà thôi. Cùng các ngươi bình thường làm đồng dạng, vậy xem ra mấu chốt cũng không ở chỗ ngươi làm cái gì, mà ở chỗ những chuyện này là ngươi làm. Galazor trầm ngâm một chút. Đột nhiên phảng phất có ý riêng như thế nhắc tới một câu. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng hách nhân vẫn là nghe tới. Cái này ý gì? Suy đoán lung tung, Galazor cười, cười, mẫu long giác quan thứ 6 mà thôi. Ở cái này về sau, hách nhân cùng long hậu thảo luận rất nhiều liên quan tới mộng vị diện sự tình. Cứ việc Galazor cũng không phải là phụ trách những chuyện này quan thẩm tra. Nhưng vị long hậu này có ít nhất mấy ngàn năm kinh nghiệm làm việc. Nàng đối với vũ trụ này rất nhiều đồ vật đều tương đối quen thuộc. Nàng biết rõ một chút bí mật cùng sâu trong vũ trụ hiện tượng kỳ lạ đủ để cho hách nhân không ít dẫn dắt. Hai, người, trò chuyện vui vẻ. Cuối cùng Galazor hướng hách nhân hứa hẹn, một khi ở nàng khu quản hạt bên trong phát hiện IZZ Derasin tung tích, nàng sẽ ngay lập tức thông chi bên này. Máy dữ liệu kết thúc lần này vượt qua tinh tế chất lượng hình chiếu hội đàm. Theo tín hiệu truyền thâu gián, đoạn, Galazor thân ảnh hóa thành một mảnh tiêu tán hạt ánh sáng biến mất ở trên ghế salon. Nguyên địa chỉ để lại nhàn nhạt long uy. Uy tín lâu năm quan thẩm tra kinh nghiệm quả nhiên rất có ích lợi. Hách nhân nhìn chính ghé vào trên bàn trà làm bộ lót cốc máy dữ liệu một chút. Mặc dù nàng mặc kệ mộng vị diện, nhưng nàng đối với bức tường hiện thực hiểu rõ thật là không ít. Máy dữ liệu ở trên bàn trà ông chấn động, cho nên bản cơ mới đề nghị ngươi tìm thêm những cái kia kiến thức rộng rãi các tiền bối thảo luận một chút. Hách nhân gật gật đầu, mặc dù cái này PDA bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng nó ở công vụ phương diện đề nghị cho tới bây giờ đều rất có đạo lý. Đồng thời hắn cũng nhớ tới Galazor nói với mình tình huống, người cảm thấy tại sao cái này 2-3 năm bên trong bức tường hiện thực hoạt động sẽ bình tĩnh trở lại. Hắn còn nhớ chính mình vừa thực nghiệm không lâu về sau Raven 12.345 nói với mình. Nàng nói bức tường hiện thực đang đứng ở từ trước tới nay không ổn định nhất trạng thái. Mộng vị diện cùng thế giới thực chính tốc độ trước đó chưa từng có lẫn nhau thẩm thấu. Khi đó hách nhân thế nhưng là hào hào là một đống lớn hỏng bét tâm lý chuẩn bị tới. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tình huống thật sẽ như thế. Lạc quan, bức tường hiện thực vậy mà sau khi mình nhậm chức liền khôi phục ổn định. Mặc dù hắn căn bản không biết đây là vì sao, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là cái tin tức tốt, nhưng vì cái gì Raven 12.345 liền không có nói với chính mình chuyện này. Bản cơ chỉ là cái PDA, bản cơ nào biết được cái này. Máy dữ liệu trả lời đặc biệt muốn ăn đòn, dù sao đã Raven trưởng quan không nói cho ngươi, vậy thì có đạo lý của nàng thần minh là rất cường đại. Đến mức nàng nói ra mỗi một chữ đều có thể tái tạo toàn bộ vũ trụ hiện thực. Nói không chừng nàng là lo lắng nói cho ngươi quá nhiều đồ vật về sau ảnh hưởng đến mộng vị diện cùng thế giới thực cân bằng. Dù sao ngươi suốt ngày ở trên bức tường hiện thực chui ngang chui dọc, ngươi tự thân đã là cái cự đại tin tức mang theo thể. Chính hách nhân suy nghĩ nửa ngày, phát hiện không bắt được trọng điểm, thế là dứt khoát đem vấn đề này vứt bỏ đi một bên, tựa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, lăn ở bên cạnh trừng trong mắt nhìn hồi lâu. Lúc này phát hiện hách nhân rốt cục làm xong chính sự, nàng lập tức cọ cọ ủi tới dùng sức dùng tay lay lấy hách nhân mí mắt. Mèo rất to, mèo rất to. Hách nhân nâng lên một bên mí mắt lười biếng nhìn xem mèo nương. Làm gì? Ta nghỉ một lát. Mèo cô nương dùng tay chỉ mặt mình. Dâu ria. Hách nhân tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy nguyên lai cái này ngốc mèo dùng bút cho mình trên mặt họa 6 cái hắc tuyến liền cùng mèo dâu ria tựa như ở trên quay hàm đối xứng phân bố. cái này đồ ngốc còn một mặt đắc ý khoe khoang, lại có dâu ria á, lau đi. Hách nhân không nói hai lời liền từ khía cạnh khác bên cạnh nắm lên một khối khăn lau xử đến sườn mặt mèo bên trên. Nhìn ngươi bẩn, lăn, lập tức nhe răng nhếch miệng. Không sát, ta muốn dâu ria, nếu không đào hang thời điểm luôn luôn kẹp lại, ngươi chính là vẽ lên cái này cũng sẽ kẹp lại. Con mèo này một quấn tới hách nhân liền biết chính mình là không có cách nào nghỉ ngơi. Hắn quyết định trước tiên giải quyết cái này khờ hàng, thế là một bên dùng sức đem khăn lau hướng đối phương trên mặt sửa một bên nghiêm nghị hỏi. Mặt khác ngươi lại đi cái kia đào hang rồi, ta không có đào đất tầng hầm cửa sổ mái nhà. Lăn, dập sức giãy giụa lấy. Không sát, ta muốn dâu ria. Hách nhân dùng sức dùng tay đè chặt ngốc mèo đầu, đồng thời dùng đầu gối đè ép bụng của nàng. Luống, cuống tay chân ở cái này đồ ngốc trên mặt lau chùi. Thành thật một chút đừng nhúc nhích, thừa dịp còn không có khô ráo có thể còn tốt sát điểm. Chờ chút Vivian trông thấy nàng không phải đánh ngươi không thể. Ngốc mèo rú thảm vang vọng phòng lớn. Không sát, không sát, ngươi cho ta đem dâu ria biến ra. Ta muốn ta nguyên lai dâu ria, nếu không ta liền không sát. Đang tại hai người chiến đấu thời điểm, bên cạnh cửa phòng đột nhiên phanh lập tức bị người từ bên trong đẩy ra. Vừa mới ngủ trưa tỉnh lại Lily còn buồn ngủ từ trong nhà bay ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ. Không tốt rồi, chủ thuê nhà XXX mèo á. Hách nhân, chấm chấm, mẹ nó, đã ngủ hồ đồ. Lily tiếp tục rất giọng hô. Không tốt rồi, chủ thuê nhà vừa, rồi thừa nhận á, cứ như vậy. Hách gia đại trạch hôm nay hoàn toàn như trước đây tràn ngập khoái hoạt không khí. Lily là một husky tinh, nàng nháo sự khuấy lên công phu đó là thiên hạ vô song. Cái này đồ ngốc đang ngủ mơ hồ dưới tình huống đều vẻn vẹn bằng vào lời ít mà ý nhiều hai câu nói chấn kinh cả nhà. Thế là tiếp xuống nửa giờ trước nàng liền cùng, lăn, một khối chịu huấn. Vừa mới kém chút muốn ồn ào lật trời sườn mèo lúc này đã hoàn toàn yểu xìu đi xuống tới. Rũ cụp lấy đầu ở trên ghế salon ngồi xổm không rên một tiếng. Trên mặt còn mang theo chính nàng vẽ lên đi bảo bối dâu ria. Vivian chống nạnh ở nàng phía trước của trách, người nói một chút người suốt ngày liền không thể bớt lo một chút. Người xem một chút người ở trên mặt họa đó là cái gì? Mèo nương rụt cổ lại. Là dâu ria à, hách nhân cùng Vivian chăm. Miệng một lời, ngậm miệng, gia hỏa này tu luyện thế nào thành tinh vẫn là như thế một bộ xuẩn dạng. Hách nhân xoa mi tâm, ta nói sao nàng trước đó đột nhiên cùng ta muốn bút máy là làm gì? Còn tưởng rằng gia hỏa này rốt cục nguyện ý chủ động học tập. Mèo nương tiếp tục đích cô, ta cũng không phải tu luyện thành tinh à. Vivian, ngậm miệng, hách nhân nhìn xem mèo cô nương co đầu rụt cổ ở trên ghế salon đứng ngồi không yên bộ dáng trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Hắn còn có chút cảm khái. Lúc trước nàng vẫn là mèo thời điểm ta còn cảm thấy gia hỏa này thật thông minh tới. Suốt ngày hoành hành trong thôn hơn nữa còn có thể cùng ta đoạt đồ ăn vặt. Lúc ấy ta cảm thấy nàng quả thực đều thông minh muốn thành tinh làm sao lúc này thật. Thành tinh ngược lại xem ra ngốc như vậy đâu. Vivian trợn trắng mắt, nói nhảm, năm đó ngươi là lấy mèo tiêu chuẩn đến xem nàng. Kia nàng khẳng định thông minh thành tinh, lúc này ngươi theo người tiêu chuẩn yêu cầu. Nàng dạng này hướng tốt thảo luận đều thuộc về cấp 2 tàn tật. Lily liền ở, lăn, bên cạnh ngồi xổm, nàng cũng ỉu xìu đầu ba não nghe một trận huấn. Lúc này vậy mà cùng, lăn, thành lập được thâm hậu cách mạng hữu nghị. Một mèo một chó ngồi xổm ở trên ghế salon nhỏ giọng thầm thì lấy. Người cảm thấy con rơi còn muốn lải nhải bao lâu? Không biết mèo, ngốc mèo to cái đuôi của ngươi tại sao phải lúc ẩn lúc hiện? Người có phải hay không muốn đánh nhau? Ai muốn đánh nhau với ngươi? Ta đây không phải chào. Hỏi sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người có bệnh ải, chào hỏi hẳn là giống ta dạng này, nghe kỹ a gừ gừ. Gừ gừ, người có phải hay không muốn đánh nhau? Tại sao giống ta? Tốt à, xem ra hai cái này muốn thành lập được thâm hậu cách mạng hữu nghị còn phải một đoạn thời gian. Hách nhân cùng Vivian bên này chính chuyên tâm thảo luận mèo nương tương lai giáo dục vấn đề. Đột nhiên liền nghe tới mèo cô nương phát ra, mèo ô, rít lên một tiếng. Hai người vừa nghiêng đầu lại vừa vặn thấy được nàng thả người nhảy lên nhào vào Lily trên đầu. Vùng lấy móng vuốt chính là lốp bốp một trận cào, Lily cái này bất tranh khí ra hỏa lập tức bị nhào vào trên ghế salon không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù nàng ở, lăn, biến thành người về sau đã không giống vừa mới bắt. Đầu như vậy sợ đối phương, nhưng con hàng này thực chất bên trong kia kỳ hoa sợ mèo thừa số vẫn đang sinh ra tác dụng. Lúc này vậy mà sừng sốt bị đè lên đánh, hách nhân cùng Vivian xem xét tình huống này cũng không đoái hoài tới thảo luận giáo dục vấn đề. Mau tới trước ngăn cản mèo chó đại chiến, một bên một lôi ra hai cô nương về sau tùy tiện hỏi thăm hai câu liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, hai người vậy mà có thể bởi vì cái này, lăn, chưa từng đi học cũng liền thôi, Lily người lớn như vậy cái bác sĩ thu y vậy mà không biết mèo chó vì sao đánh nhau. Còn đạo này, Lily một bên chỉnh lý tóc một bên thầm thầm thì. Ta đây không phải lập tức không nhớ ra được à, mà lại là nàng, động chảo trước, hai người về sau bớt tiếp xúc. Hách nhân dương mắt nhìn hai đồ ngốc, vốn là đều ngáo, cái này đặc mèo góp một khối biến thành cái giếng. Dù sao đều ngáo, Vivian một mặt mệt mỏi khoát tay hướng đi phòng bếp. Được rồi, không cùng hai cái này đầu óc có hố ra hỏa lãng phí thời gian. Ta đi xào rau, hách nhân thuận tay đem, lăn, đẩy qua, người đi cho nàng tẩy tẩy mặt trên mặt cái này mực nước đã khô mất. Sát không xong, lăn, vừa định kháng nghị hai câu, Còn chưa kịp lên tiếng liền gặp được Nam Cung Ngũ Nguyệt từ phòng tắm bên trong chạy ra. Hải Yêu cô nương giống như liền chuyên môn chờ lấy thời khắc này, nàng một mặt hưng phấn nhào tới dắt lấy, lăn, cái đuôi liền hướng phòng tắm kéo. Vivian, người xào rau đi thôi, ta cho nàng tẩy, ngốc mèo rú thảm kinh thiên động địa, cứu mạng, mèo rất to mau tới cứu ta a, ta không đi nước, tiếng kêu thảm thiết của nàng khi tiến vào phòng tắm về sau im bặt mà dừng. Lưu lại Hách Nhân cùng Lily tại phía sau hai mặt nhìn nhau. Hách Nhân tò mò hỏi, Ngũ Nguyệt hai ngày này làm gì đâu, làm sao vừa nhắc tới cho, lăn, rửa mặt tắm rửa cứ như vậy tích cực. Ta nào biết được, Lily ôm cánh tay, hờn dỗi vừa quay đầu, mà lại ta là đồ ngốc nha, người tìm không hai người đi hỏi đi. Hách Nhân bị quăng một to lớn bạch nhãn, rất nhanh trong phòng khách liền lại trở nên chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này chính là trong nhà an tĩnh nhất thời khắc, Nam Cung vợ chồng đều ở bên ngoài trong quán ăn bận. Rộn, Isaac hai người hiện đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu cũ đồ điện gia dụng. Vivian ở phòng bếp xào rau, Ngũ Nguyệt đang chơi đùa, lăn, Đậu Đậu đang ngủ buổi chiều cảm giác, Lily có nhỏ cảm xúc, đoán chừng nàng muốn tới ban đêm giờ cơm mới có thể trời âm u biến thành quang đãng. Về phần cái cuối cùng Nam Cung Tam Bác, hắn nhàn cực nhàm chán, buổi chiều đi ra ngoài giúp người bắt quỷ đi, muốn tới cơm tối mới có thể trở về, như thế nghĩ một vòng, Hách Nhân kinh ngạc phát hiện, bình thường ầm ĩ toàn ra yêu ma quỷ quái, lúc này vậy mà không ai đến phiền chính mình. Nhưng người này chỉ là có chút tiện tính tình, bình thường trong nhà một phòng toàn người các loại làm ầm ĩ thời điểm Hách Nhân là tâm phiền ý loạn. Nhưng lúc này, tất cả mọi người có chính mình sự tình đi làm, một mình hắn nhưng lại cảm thấy nhàm chán. Trong phòng khách quấn hai vòng về sau, Hách Nhân quyết định ra ngoài đi một chút, dù sao cơm tối chí ít còn phải chờ 2 giờ. Vivian vừa được đến bộ kia thần khí cấp bậc đồ làm bếp. Đang đứng ở cực đoan ngứa tay trạng thái, nàng gần nhất mỗi lúc trời tối đều muốn làm cả bàn món chính. Một bữa cơm không có 2 giờ là dày vò không ra. Thời tiết ấm áp lên a, đi ở bên ngoài, Hách Nhân đột nhiên cảm thán một câu, giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây, nghiêng ánh nắng lười biếng vẩy vào cổ xưa phố cũ cũ trong ngõ. Ở quang ảnh dao động ở giữa, có thể nhìn thấy bên đường cây già đã rút ra chồi non. Góc tường, bụi cỏ cũng đã nổi lên lục sắc, một trận hơi lạnh gió đêm thổi tới, trong đó còn kèm theo lên một cái mùa đông có chút hàn ý. Nhưng càng có thể cảm giác được đầu xuân về sau ấm lại khí tức. Nhìn xem dạng này phong cảnh, Hách Nhân ngẩn người, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn bỏ lỡ mùa xuân năm nay, hắn có cơ hồ suốt một tháng đều là ở Kerpa vượt qua. Mà từ sau lúc đó nửa tháng thì ở Athens nơi ẩn núp bên trong vội vàng nghe một bang hàng trăm hàng ngàn tuổi đám lao yêu quái cãi nhau cãi cọ. Năm nay trọng yếu nhất một ngày lễ, vậy mà liền như thế mơ mơ hồ hồ đi qua, máy dữ liệu thanh âm sâu kín ở trong đầu hắn vang lên. Hai ngày trước Raven trưởng quan cho ngươi thưởng cuối năm thời điểm ngươi liền không? Có kịp phản ứng à? Không có kịp phản ứng. Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc. Cái này nữ thần sáng thế một đống sự tình lượng tin tức quá lớn. Ta căn bản không để ý tới cái khác, thậm chí ngay cả cuối năm cũng không có chú ý đến. Hắn vừa nói một bên rủ xuống tầm mắt, trên mặt biểu lộ nói không rõ là tiếc nuối vẫn là như thế nào. Trong giọng nói có chút là lạ, máy dữ liệu trong ngực hắn nhẹ nhàng chấn động một cái. Người đến quen thuộc đám kia chuyển sắt thép vật liệu gỗ còn cả ngày bởi vì đi công tác không đổi kịp nghỉ lễ đâu. Huống chi người như thế cái suốt ngày chạy cứu vớt thế giới hạng người. Mà lại người đây là công tác năm thứ ba, chờ người công tác 300 năm. 3.000 năm về sau quay, đầu nhìn xem thế giới này, người liền có thể lý giải Vivian tâm thái. Hách Nhân không có tiếp lời, chỉ là sờ lên cằm có vẻ như lâm vào trầm tư. Máy dữ liệu xem xét hắn trạng thái này lập tức hoảng hốt. Này này, người cũng đừng như thế liền thất lạc xuống a, bình thường như vậy thiếu tim thiếu phổi một người. Lúc này làm sao lập tức cảm hoài, Hách Nhân ngừng đầu mắt nhìn phía trước. Vậy người nói lúc này lại đi siêu thị còn có thể đổi kịp khuyến mãi ngày lễ Tết a. Máy dữ liệu, còn mẹ nó người trầm mặc nửa phút liền xoắn suýt cái này. Nếu không còn có thể xoắn suýt cái gì, Hách Nhân nhún nhún vai, dù sao Tết đều qua hơn một tháng, đi, chúng ta đi vào thành phố chuyển hai vòng đi. Ngày lễ bỏ lỡ, vẫn là tạm thời đến mua chút đồ vật trở về cho mọi người ăn mừng một trận. Máy dữ liệu nghẹn một hồi, yên lặng đích cô, người cái này mạch suy nghĩ tinh kỳ kình so với trong nhà mèo chó tổ hợp cũng kém không nhiều đi. Từ Nam giao hướng trong thành phố đi một chuyến cũng không gần. Thừa xe bớt mà nói vừa đi vừa về liền phải hơn 2 giờ. Hách Nhân cũng không có nhiều thời gian như vậy làm hao mòn. Cho nên dứt khoát khiến máy dữ liệu dùng không gian truyền tống đem chính mình ném tới trung tâm thành phố. Máy dữ liệu sớm kiểm chắc một chút truyền tống điểm rơi phụ cận. Bảo đảm xung quanh không có người không có phận sự, làm Hách Nhân từ cái nào đó xó xỉnh trong thang lầu bên trong chui ra ngoài thời điểm. Hắn phát hiện trước mắt mình là một tòa quen thuộc trung tâm thương mại, lúc đầu chỉ nghĩ đến mua ít đồ, nhưng ở nhìn thấy cái này trung tâm thương mại thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Liễu Sinh, cùng Triệu Tỷ hẳn là ở chỗ này đi làm tới a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ, Hách Nhân thời kỳ sớm nhất nhận biết Liệp Ma Nhân thành viên. Lần đầu gặp mặt thời điểm kết xuống một trận ân oán đến bây giờ sớm đã trừ khử. Khách nhân bây giờ là coi bọn họ là người trưởng thành đối đãi. Không tính bằng hữu, nhưng cũng coi như có chút giao tình loại kia. Ở hơn một tháng trước cơ pa chi loạn bên trong, Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ cũng như hắn Liệp Ma Nhân đồng dạng. Bị tổng bộ khẩn cấp triệu hồi Bắc Cực tham dự đối với trưởng lão giáo đoàn phản kích chiến. Từ đó về sau liền đoạn mất tin tức. Bọn hắn tại người bình thường bên trong có lẽ là có thể lên ngày xuống đất siêu nhân. Nhưng ở cơ pa trận kia long trọng chiến dịch bên trong, giống như vậy Liệp Ma Nhân chỉ là ở tiền tuyến chém giết vô số tiểu binh một trong. Tại không có đặc thù vận khí dưới tình huống, bọn hắn sinh mệnh cũng chưa chắc sẽ so với người khác càng an ổn một chút. Cơ pa trong lúc chiến tranh hách nhân bận bịu sứt đầu mẻ chán. Chiến tranh về sau lại bận bịu chỉnh lý một đống lớn tiền sử tư liệu cùng các dị loại tranh chấp. Hắn cho tới bây giờ mới đột nhiên nhớ tới Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ sự tình. Bây giờ trận kia nội chiến đã kết thúc hơn nửa tháng. Mới nghỉ hội cùng nguyên bản liền ở Bắc Cực địa khu đóng quân các Liệp Ma Nhân đang tại bề bộn. Nhiều việc trùng kiến cơ pa, mà những cái kia từ các nơi trên thế giới triệu tập lại công việc bên ngoài Liệp Ma Nhân thì đã lần lượt trở về chính mình nguyên bản nơi đóng quân. Liệp Ma Nhân ngàn năm cơ nghiệp không thể cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý. Bọn hắn chỉ có thể là trùng kiến ở hiện thế mạng lưới thế lực. Cho dù không thể trùng kiến, cũng phải cam đoan có thể tùy thời hiểu rõ các nơi trên thế giới động tĩnh. Cho nên nếu như Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ còn sống, bọn hắn hơn phân nửa đã trở lại thành phố này. Hách nhân cất máy dữ liệu đi tới trong thương trường tầng. Ở tốt đẹp trí nhớ, kỳ thật chính là máy dữ liệu dẫn đường hạ. Hắn tìm tới Triệu Tỷ đã từng làm việc qua địa phương. Gian, kia nho nhỏ điện thoại cửa hàng chuyên doanh, trước quầy đứng cái thấp mập lùn mập cô nương, ngoài ra còn có một hách nhân lờ mờ có chút ấn tượng. Trên mặt mọc ra tàn nhang nữ hài tử ở trong tiệm bận rộn. Hách nhân tiến lên hỏi thăm Triệu Tỷ tình huống. Triệu Tỷ, nàng đã 2 tháng không tới làm. Tàn nhang cô nương kỳ quái nhìn hách nhân một chút, cau mày nghĩ vài giây đồng hồ đột nhiên kịp phản ứng. À đúng rồi, người trước đó cũng đã tới một lần. Ta nói sao làm quen mắt, người đến cùng là Triệu Tỷ người nào a? Chẳng lẽ là bạn trai nàng? Bên cạnh mập lùn cô nương nhanh mồm nhanh miệng liền tiếp một câu. Không thể nào, Triệu Tỷ lạnh băng băng như vậy người lấy ở đâu bạn trai? Ngạch, ta không phải. Hách nhân lúng túng khoát tay, sau đó có chút lo lắng. Triệu Tỷ còn chưa có trở lại, các người không hề có một chút tin tức nào a? Mập lùn cô nương dùng sức lắc đầu. Không có, nàng người này thần thần bí bí, chúng ta thậm chí không biết nàng ở đâu. Tháng trước ta gọi điện thoại cho nàng thời điểm còn phát hiện nàng ngay cả điện thoại đều ngừng hoạt động. Hách nhân nhíu nhíu mày, trong lòng tính toán về sau có phải là phải đặc biệt đi tìm Hazer hoặc Bạch Hỏa xác nhận một chút may mắn còn sống sót Liệp Ma Nhân danh sách. Đồng thời lại thuận miệng hỏi một người khác Hạ Lạc, kia Liễu Sinh đâu, hắn tới làm rồi sao? Tản nhang cô nương nghe tới Liễu Sinh danh tự gật gật đầu. Bất quá nàng còn chưa mở miệng, hách nhân liền nghe tới sau lưng, truyền đến cái lờ mờ có chút quen thuộc thanh âm. Hở, làm sao ngươi tới rồi? Hách nhân quay đầu nhìn lại. Phát hiện đứng ở sau lưng mình chính là Liễu Sinh, vị này thâm niên Liệp Ma Nhân vẫn là trong ngày thường kia phiên trang điểm. Một thân nửa mới không cũ đổ vét, một bộ trang trí tinh kính phẳng kính mắt, một đôi không quá sáng giá rẻ giày da, nhìn xem tựa như cái nào đó thành hương kết hợp bộ nhà máy chế biến giấy da quản đốc nhỏ. Đi ở rộn rộn ràng ràng trong thương trường quay mặt liền sẽ chẳng khác người thường bộ dáng. Hắn hơi có chút kinh ngạc đứng ở 3 mét có hơn nhìn xem hách nhân, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Hơn nửa tháng không gặp, hách nhân đi nhanh lên đi qua, nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta thế nhưng là 2 tháng, chưa thấy qua ngươi, bình thường, lần trước lúc gặp mặt ngươi ở dẫn 10 vạn ác ma tấn công mạnh thần điện. Ta lại nằm ở trên cáng cứu thương nhìn các ngươi đánh trận. Ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhưng nhìn không thấy ta. Liễu Sinh cười cười, cuốn lên tay áo lộ ra thủ đoạn, trên cổ tay có một đạo màu đỏ sậm vòng cắt vết thương. Hơn nữa còn lưu lại điểm kỷ niệm cái này tay là 10 ngày trước vừa mọc ra. May mắn lúc ấy chỉ là bị đao chém đứt, nếu như bị chú thuật làm bị thương, chỉ sợ cả đời này đều dài không trở lại, ta đều không cách nào đi làm. Hách nhân nhìn xem vị này ngày xưa, địch nhân, trong lòng các loại cảm khái cũng tổng kết không ra câu nói đến. Cuối cùng, hắn chỉ là cười cười, còn sống liền tốt, Triệu Tử Đông, Triệu Tỷ, nàng, Liễu Sinh nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, cũng còn sống, ta có thể đi xem một chút nàng a. Liễu Sinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi theo ta, vừa vặn ta hôm nay có thể sớm một chút tan tầm. Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ ở không xa, mà lại cùng hách nhân phỏng đoán bên trong khác biệt. Hai cái này Liệp Ma Nhân chọn làm cứ điểm địa phương cũng không phải là cỡ nào thần bí âm trầm nơi hẻo lánh. Cũng không có quanh quẩn ít nhiều không khí quỷ quái. Bọn hắn liền ở tại khoảng cách cửa hàng không xa một mảnh khu dân cư bên trong. Hai người đều là tầng cao nhất, cửa đối diện hàng xóm, đại ẩn ẩn tại thành thị. Bọn hắn ẩn cư địa phương hoàn toàn khiến người nhìn không ra là Liệp Ma Nhân chỗ ở tại tầng cao nhất. Bình thường sẽ thanh tĩnh một chút, Liễu Sinh dẫn hách nhân đi tới chính mình thuê lại địa phương. Hắn trước tiên đem chính mình đồ vật ném vào chính mình trong phòng. Sau đó từ trong túi móc ra một cái khác chùm chìa khóa đi mở Triệu Tỷ cửa phòng. Chính là bên này thang máy tổng hỏng, leo thang lầu mặc dù mệt không đến đi đâu, nhưng rất đáng ghét, hai người các ngươi còn đang trong thành phố mua phòng ốc a. Hách nhân không biết sao lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sao có thể hiện tại giá phòng đắt như vậy? Liễu Sinh thuận miệng đáp, phòng này là chúng ta mướn. Hách Nhân sững sờ, các người Liệp Ma Nhân còn thiếu tiền. Liễu Sinh rất kỳ quái mà nhìn xem hắn, Liệp Ma Nhân liền nhất định phải rất có tiền a? Ạch, ta nói là các người ít nhiều cũng coi như trường sinh trùng, cả đời này hàng trăm hàng ngàn năm, dù là bán khoai lang đều nên đi thượng nhân sinh đỉnh phong đi. Hách Nhân cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy Liệp Ma Nhân làm thời đại thần thoại sau 10 tháng lớn không nên hỗn thảm như vậy. Mặc dù không có gì lý do, nhưng hắn chính là cho là như vậy, chỉ ít người dạng này đặt mua nhà cửa nên không có vấn đề. Liễu Sinh cười ha ha, vậy tại sao ngươi bên kia một phòng đều là phòng cho thuê ở? Hách Nhân nghĩ nghĩ, cảm giác không phản bác được, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống Liễu Sinh dạng này phụ trách địa khu. Nhân cấp Liệp Ma Nhân cần phòng cho thuê ở là kiện rất khó mà tưởng tượng nổi sự tình. Cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn cảm thấy cái này có thể, quy công, đến Vivian trên đầu. Thần nghèo nữ bá tước uy áp trong nước, cứ việc nàng 6.000 năm trước liền đã từ 14 thánh nhân vị trí bên trên thoái vị. Nhưng nàng lưu lại đến thần xui xẻo lực lượng vẫn lan tràn đến toàn bộ tổ chức Liệp Ma Nhân bên trong. Tối thiểu liền từ Liễu Sinh tình huống nhìn, Liệp Ma Nhân bên trong cơ sở cán bộ lẫn vào liền không ra sao. Lúc này Liễu Sinh đã tìm tới chìa khóa mở cửa phòng. Hắn đối bên trong nói một tiếng, Triệu tỷ, có khách nhân đến, sau đó cũng không nghe thấy trong phòng có người ứng thanh. Liễu Sinh trực tiếp đem Hách Nhân khiến tiến phòng khách, vào đi, nàng không có cách nào chiêu đãi ngươi. Hách Nhân mang theo tò mò đi vào trong phòng, đây là cái phi thường đơn giản nhà, một phòng ngủ một phòng khách nhà nghèo hình, trong phòng khách có thể nhìn thấy chỉ có mấy thứ cơ bản nhất đơn giản đồ dùng trong nhà. Mà Triệu tỷ an vị ở tấm kia đã có chút phai màu trên ghế salon. Nàng đối với có người vào nhà không phản ứng chút nào. Hách Nhân lập tức phát giác được đối phương tình huống không đúng. Hắn đi ra phía trước, lại phát hiện Triệu tỷ chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phòng khách đối diện vách tường. Con mắt nửa mở nửa khép lấy, ngẫu nhiên chớp một cái, nhưng trong con mắt không có chút nào tiêu điểm. Hắn đưa tay ở Triệu tỷ trước mắt, lung lay, cái sau tựa hồ hơi có chút đáp lại, nàng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng trừ này bên ngoài liền không có càng nhiều động tác. Đây là ly hồn chứng, Hách Nhân nhớ tới cơ pa chi chiến kết thúc sau rất nhiều Liệp Ma Nhân lưu lại triệu chứng. Những cái kia từng bị vây ở bên trong linh giới tháp trung Liệp Ma Nhân cùng may mắn còn sống sót trưởng lão giáo đoàn chiến sĩ đều có loại tình huống này, nhưng Triệu tỷ tình huống hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ đã thời gian dài như vậy đi qua, nàng lại còn gần như một người thực vật, nàng đã từng bị bắt được bên trong linh giới tháp trung. Mặc dù thời gian không dài, nhưng sau khi đi ra liền thành dạng này, Liễu Sinh thở dài, ai, nàng thực lực quá yếu, không biết lúc nào mới có thể khôi. Phục, ly hồn chứng ảnh hưởng trình độ trực tiếp quyết định bởi người bị hại lực lượng tinh thần. Giống Hazer cường đại như vậy Liệp Ma Nhân chỉ cần một tuần tả hữu liền có thể từ ly hồn triệu chứng thái khôi phục bình thường năng lực hành động. Mà thực lực càng yếu Liệp Ma Nhân nhận ly hồn chứng ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Triệu tỷ không hề nghi ngờ là một thực lực tương đương nhỏ yếu Liệp Ma Nhân, nàng thậm chí ngay cả tư tâm giả cũng không tính. Cũng chỉ là một bình thường nhất chính thức thợ săn mà thôi. Cho nên Liễu Sinh cho rằng Triệu tỷ trạng thái hiện tại chính là ác tính ly hồn chứng kết quả. Hách Nhân kỳ thật ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Nhưng coi như hắn chuẩn bị từ Triệu tỷ trước, mặt rời đi thời điểm, máy dữ liệu đột nhiên từ trong túi của hắn chui ra. Chờ một chút, nàng giống như không phải ly hồn chứng. Hách Nhân lập tức khẽ giật mình, sau đó ý thức được một sự kiện, thể chất nhiều chuyện của mình có vẻ như lại phát huy tác dụng rồi. Lúc này máy dữ liệu đã vòng quanh Triệu tỷ đầu nhanh chóng quấn mấy vòng. Quét tới quét lui về sau, hưu, lập tức bay trở về. Trong linh hồn của hắn có đồ vật, một đồ vật phi thường cường đại, đồ vật phi thường cường đại. Hách Nhân bị máy dữ liệu một câu nói không đầu không đuôi này làm không hiểu ra sao. Cái gì đồ chơi, máy dữ liệu ở Hách Nhân trên bờ vai nhảy nhót lấy. Có thể là một đoạn mảnh vụn linh hồn, cũng có thể là loại nào đó tinh thần lạc ấn. Bản cơ thấy không rõ lắm, nhưng nó cùng Triệu tỷ linh hồn quấn quýt lấy nhau, vật kia quá cường đại, đến mức cái này tỷ môn bản nhân linh hồn đều không cách nào khống chế thân thể của nàng. Hách Nhân đệ nhất nháy mắt nghĩ đến chính là thí thần chi kiếm tiếng thì thầm đối với Liệp Ma Nhân ảnh hưởng. Là thí thần kiếm tư duy cương ấn, không phải, tính chất không giống, mà lại Triệu tỷ linh hồn vật kia nhìn qua càng thêm cao cấp, một chút, bản cơ vậy mà một chút cũng nhìn không thấu nó. Hách Nhân không nghĩ tới máy dữ liệu như thế cái cao cấp đồ chơi vậy mà cũng có tính năng không đủ thời điểm. Còn bên cạnh Liễu Sinh lúc này đã không nín được, các người đang nói cái gì, Triệu tỷ chẳng lẽ bị tà linh loại hình đồ vật ký sinh rồi. Khó mà nói, nhưng có vẻ như nàng đây cũng không phải ly hồn chứng. Mà là linh hồn bị một ngoại lai tinh thần áp chế. Hách Nhân khoát khoát tay, người biết nàng ở bên trong linh giới tháp trung tiếp xúc qua thứ gì à? Liễu Sinh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, chấm chấm, không rõ ràng, nàng bị bắt đi thời điểm ta còn đang hậu phương dưỡng thương. Đợi nàng bị mang về thời điểm liền đã thành dạng này, ta hỏi thăm qua người. Khác, Triệu tỷ bị vây ở tháp trung bên trong thời điểm cùng người khác một dạng cũng là tại thượng tầng khu du đáng. Liễu Sinh tình báo không có gì giá trị tham khảo, Hách Nhân vẫn là đem chú ý điểm chuyển rời đến Triệu tỷ trên thân. Hắn chọc chọc trên bờ vai máy dữ liệu, có thể đem trong cơ thể nàng cái kia ngoại lai tinh thần tách ra ngoài a? Máy dữ liệu cẩn thận suy tư một chút, Rất khó, bản cơ thậm chí thấy không rõ kia rốt cuộc là thứ gì đó. Chỉ có thể đánh giá ra cái này triệu tỷ thế giới tinh thần bên trong có hai cái khác biệt cá thể đang tại dây dưa. Nhưng nếu như đem nàng phóng tới khoang trị liệu bên trong, dùng tinh thần tái tạo chương trình kích thích một chút mà nói, có lẽ có thể làm cho nàng thể nội ký sinh cái kia tinh thần thể hiển lộ. Ra, dạng này chúng ta chí ít liền biết làm như thế nào bắt đầu. Hai người các ngươi có nguyện ý hay không tới nhà của ta một chuyến? Hách nhân quay đầu nhìn Liễu Sinh, ta bên kia có thiết bị, có lẽ có thể trị hết triệu tỷ. Liễu Sinh cũng là không dây dưa dài dòng người, hắn trực tiếp điểm gật đầu, kia liền đa tạ, lập tức hách nhân liền đỡ dậy triệu tỷ cũng khiến máy dữ liệu khởi động không gian truyền tống. Ba người bị một đạo bạch quang bao phủ, nháy mắt sau đó liền trở lại ở vào Nam Giao trong nhà. Ba người đột nhiên xuất hiện ở phòng khách thời điểm Lily chính ghé vào trên ghế salon xem tạp chí. Husky cô nương xem xét hách nhân bên người còn đi theo hai ngoại nhân lập tức nhảy dựng lên. A, hôm nay có khách à nha, Liễu Sinh, chóng mặt tới lui, còn không có từ truyền tống dẫn phát trong mê muội thoát khỏi ra. Hắn đối với nửa ngày tiêu cự mới nhìn rõ trước mắt cái này nhảy dựng lên hư hư thực thực người sói sinh vật là ai, thế là lộ ra cái hơi có điểm cứng nhắc mỉm cười. Ngạch, đã lâu không gặp, quấy dày một chút, lúc này Vivian vừa vặn bưng một mâm thức ăn đậy lồng bàn từ phòng bếp ra. Nàng nhìn thấy trong phòng khách tình huống thật bất ngờ, người đi ra ngoài là đi tìm bọn họ à? Hách nhân chỉ bên người cùng cái xác không hồn một dạng siêu siêu vẹo vẹo đứng triệu tỷ. Tình huống có chút đặc thù, ta muốn dùng một xuống dưới đất thất thiết bị chữa bệnh. Lại nói mời liệp ma nhân tới làm khách ngươi không có ý kiến. A, dù sao đến đều là khách, Vivian thuận miệng nói, đem mâm thức ăn đặt lên bàn về sau ở tạp dề bên trên xoa xoa tay. Liễu Sinh đúng không, ngươi trước ngồi, ta lại đi xào hai đồ ăn tốt, có thể ăn cay không? Liễu Sinh mới vừa rồi còn rất bình tĩnh, nhưng lúc này khiến Vivian kêu gọi một tòa lập tức liền lộ ra đứng ngồi không yên vẻ mặt bối rối đến. Đây là lập tức còn không quá thích ứng loại không khí này. Dứt bỏ liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa nợ cũ không nói, hắn nhưng biết những người trước mắt này đều là làm gì. Không nói những cái khác, thánh nhân thứ 14 ở trong phòng bếp xào rau, đệ nhất thánh nhân ghé vào trên ghế salon xem tạp chí. Đối diện còn ngồi cái chính nhìn báo nhân dân ma vương thủ hạ có 10 vạn đại quân loại kia, hắn bị cái này một vòng người vòng tự lấy lập tức liền tự nhiên sinh ra một loại tiểu thị dân rơi vào đại lễ đường nhân dân cảm giác đính. Toàn thân ngứa ngáy cùng mặc đồ lót bằng len tựa như. Lily là một husky cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là đem sự chú ý từ trên tạp chí di chuyển ra. Ngẩng đầu tò mò nhìn Liễu Sinh, hai ta lúc trước còn đánh qua một khung là thôi, người rất lợi hại, Liễu Sinh khóe miệng co quắp rốt nhìn trước mắt husky tinh. Suy nghĩ nửa ngày là nên theo thánh nhân hay là nên theo người sói đến ứng đối cô nương này, mà liền tại cái này trong vài giây Lily sự chú ý đã lại di chuyển phương hướng. Nàng tò mò nhìn chính cong vẹo treo ở hách nhân nửa bên trên cánh tay triệu tỷ. Nàng đây rốt cuộc là làm sao rồi? Hách nhân đại khái đem tình huống của mọi người vừa nói, sau đó liền dẫn triệu tỷ đi tới tầng hầm. Một bộ khoang ngủ đông đã thông qua máy dữ liệu khống chế từ xa tiến vào trạng thái chờ lệnh. Hách nhân đem triệu tỷ bỏ vào về sau thiết trí tự động tinh thần tái tạo hình thức. Làm nắp thiết bị chậm rãi khép kín về sau, mọi người còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Liễu Sinh cũng tò mò cùng đi theo, hắn bị cái này dưới đất thất ẩn giấu đồ vật dọa cho nhảy một cái. Nhưng tóm lại là nhìn qua kia 10 vạn liên quân người. Hắn trông thấy hách nhân giày vò ra thứ gì cũng sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Hắn chỉ là đối với kia phảng phất quan tài một dạng dương kim loại màu trắng bạc tử có chút bất an, thứ này là có thể trị tốt ly hồn chứng. Ta nói, đây không phải là ly hồn chứng. Hách nhân lại nghiêm túc, uốn nắn một lần. Mặt khác thứ này cũng không nhất định có thể trị hết, ta chỉ là ở nếm thử khiến cái kia ký sinh ở triệu tỷ thế giới tinh thần bên trong, dị vật, hiện ra. Trước tiên hiểu rõ nó rốt cuộc là thứ gì lại nói. Cái kia cần đợi bao lâu? Liễu Sinh ánh mắt sáng rực mà nhìn xem dương kim loại màu trắng bạc phía trên không ngừng đổi mới dữ liệu. Hắn một chữ đều xem không hiểu. Trông thấy cái này máy bấm giờ không? Chờ nó, đinh, một tiếng liền tốt, sau đó sẽ tự động mở kho, bất quá bởi vì mục tiêu thao tác không rõ, quy trình này cần nửa giờ tả hữu. Ta thiết, trí tự động giữ ấm, ngạch không là, tự động giám hộ, chờ bên này vận hành xong sau ta sẽ nhận được tin tức. Hách nhân vừa nói một bên hướng thang lầu đi đến, nửa canh giờ này chúng ta liền ở phía trên chờ xem. Trước tiên đem cơm tối ăn, người nếm thử Vivian chủ nghệ, đây cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ đãi ngộ. Người nên cảm giác tự hào. Vivian khí chất 10 phần nhìn Liễu Sinh một chút, 10000 năm gần đây, ta chỉ cho hôm nay cái nhà này bên trong những người này làm qua cơm. Liễu Sinh lập tức thần sắc nghiêm chỉnh, cảm giác chính mình là cái đang tại kinh lịch sử thi sự kiện liệp ma nhân. Còn bên cạnh Lily thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói nhảm, người trước kia cũng cần mua nổi đồ ăn. A, Vivian một chống nạnh, đại cầu, Lily giật mình lập tức, đương nhiên ta cũng cảm thấy con rơi nấu cơm ăn rất ngon. Rất có ý nghĩa, rất cao cấp, Liễu Sinh mặt lộ vẻ mê mang mà nhìn xem con rơi cùng đại cầu thương lượng. Hắn không nghĩ tới hai cái này bình thường ở chung hình thức vậy mà là như thế này. Hách nhân thấy thế vỗ vỗ bờ vai của hắn, quen thuộc đi, đây chính là các ngươi liệp ma nhân hai vị đương nhiệm tổng lão đại thường ngày. Liễu Sinh tự nhiên sinh ra một loại liệp ma nhân tiền đồ xa vời cảm giác tới. mà chờ hắn đi tới phòng khách, nhìn xem Vivian đem mỗi một mâm đồ ăn phía trên che kín trừ bát xốc lên về sau. Hắn càng là mở rộng tầm mắt, rộng lớn bàn ăn bên trên bày đầy mười mấy đạo thức ăn. Thịnh soạn, cứ việc đều là món ăn thường ngày, nhưng sắc hương vị lại cùng xa hoa tiệc rượu tương xứng. Mà lại cái này mỗi một đạo đồ ăn ở xốc lên về sau vậy mà đều sẽ bộc phát ra một vệt hào quang, đây không phải khoa trương cách nói, mà là thật sẽ phát ra một vệt ánh sáng đến. Vivian mỗi xốc lên một trừ bát, liền sẽ có một đạo phảng phất cực quang quang mang bay ra ngoài. Mười mấy món ăn toàn bộ biểu diễn về sau, toàn bộ bàn ăn vậy mà sừng sốt cùng nam thiên môn tựa như tường vân lượn lờ thần quang phiêu hốt. Liễu Sinh thậm chí còn nghe được bàn ăn xung quanh có một trận như có như không trang nghiêm thánh nhạc ở phiêu đãng. Khách nhân dẫn toàn ra ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh thứ tự ngồi xuống. Lúc này toàn bộ phòng khách đã bị thánh quang tường vân tràn ngập, khách nhân hướng kia một tòa, người của hai bên xếp thành một hàng, khí chàng giống như Giê-xu cuối cùng bữa cơm kia, lại giống Ngọc Đế bị Tôn Hầu Tử đập mất bàn kia yến. Tốt à, hai cái này cách nói đều không quá may mắn. Lĩnh hội tinh thần liền tốt, dù sao ở một cái bàn này thánh quang nguyên chiếu rọi xuống. Cho dù ai ngồi ở bên cạnh bàn cũng giống như cái trong chuyện thần thoại xưa nhân vật. Cũng liền Lily hình tượng kém chút, nàng thói quen ngồi xổm ở trên ghế, hướng tốt thảo luận như cái hạo thiên khuyển, nhưng tóm lại là nam thiên môn bảo an chuyên ngành tốt nghiệp. Liễu Sinh không hiểu ra sao mà nhìn xem cái này phô trương. Các người cái này, ăn bữa cơm về phần dạng này à, xào cái đồ ăn đều muốn. Phụ ma, Vivian một bên ngồi tiếp theo vừa nói, đồ ăn không có phụ ma, ta dùng nồi là phụ ma. Liễu Sinh, cho nồi phụ ma, cực hiệu thần thánh che chở, cực hiệu thánh khiết chúc phúc, cực hiệu thiên thần ban ân, cực hiệu thánh quang phun trào, cực hiệu giữ tươi thuật. Hách nhân thở dài, người muốn nghe ta có thể không giống nhau nói với ngươi, đến ngày mai đi. Lily hào hào ngồi, lăn, đừng hướng dưới đáy bàn chui. Đậu đậu từ canh trong chậu ra, đều tốt ăn cơm, từ khi, lăn, ăn quả táo vàng biến thành cái xuẩn muội tử về sau. Hách nhân liền đã đối với mình thường cuối năm có cực cao trình độ giác ngộ. Hắn biết phàm là cùng chân thần dính dáng đồ vật liền không có một đơn giản. Mặc kệ là từ thần giới hái trở về quả vẫn là từ phía trên đường bán buôn thị trường mua về nồi bát bầu bồn đều là như thế. Nhưng hắn là thật không nghĩ tới chính mình tiện tay đưa cho Vivian bộ kia đồ làm bếp sẽ ra sức đến loại trình độ này, cũng không phải nói làm được đồ ăn hương vị có biến hóa gì. Mà là dùng bộ kia thần khí đồ làm bếp làm được tất cả mọi thứ đều là mới ra nồi liền mang 7-80 cái phụ ma hiệu quả. Vài ngày trước Vivian lần thứ nhất dùng mới đồ làm bếp nấu cơm thời điểm liền bị hù dọa nhảy một cái. Một bàn cọng hoa tỏi xào thịt làm được 8 phần quen thời điểm liền bắt đầu kim quang loạn bốc lên. Chờ đồ ăn ra nồi thời điểm thánh quang đều đánh tới trên nóc nhà. Khách nhân ở bên cạnh xem náo nhiệt thời điểm cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhịn không được liền nhớ lại năm đó nhìn qua các loại Nhật Bản phim hoạt hình. Vivian sửng sốt ở thế giới hiện thực bên trong đem đồ ăn xào ra ảo tưởng hệ hiệu quả. Một cái bàn này thánh quang lượn lờ đồ ăn chính là bộ kia tinh kim thạch đồ làm bếp cho thêm đặc hiệu. Thứ này ăn hết thật không có vấn đề à? Liễu Sinh run run rẩy rẩy dùng đũa chỉ vào một bàn ánh sáng nhạt dập dờn mộc nhĩ xào. Thịt, ta không phải hoài nghi nữ bá tước tay nghề à, ta là lo lắng cho mình quá bổ không tiêu nổi. Không có việc gì, liền đặc hiệu lợi hại, ăn hết vẫn là cái kia mùi vị. Khách nhân thuận miệng nói, ta ăn Tết phát bộ mới đồ làm bếp, người biết, ta thượng cấp đều là như vậy. Bọn hắn thích giày vò điểm vật ly kỳ cổ quái. Hắn vừa nói một bên từ bên cạnh lấy ra con mèo ăn bồn đến. Đem trên mặt bàn mấy thứ thanh đạm món ăn lựa non nửa bồn. Sau đó lại từ bên trong không gian tùy thân lấy ra nửa cái túi đồ ăn cho mèo rót vào ăn trong chậu. Dùng đũa dùng sức khuấy lên liền thả ở, lăn, trước mặt. Lăn, út đầu hít hà. Vừa định đem đầu xử đi vào liền bị hách nhân dùng đũa gõ một cái. Tay của ngươi đâu? Lăn, ủy ủy khuất khuất ngừng lên đầu meo một tiếng. Lúc này mới đẩy đem nắm lấy đũa ở ăn trong chậu đâm. Kỳ thật con mèo này đã học được dùng đũa, nhưng nàng muốn dùng loại phương thức này đến biểu thị kháng nghị. Cho đến ngày nay, hách nhân vẫn cần cho lăn trộn cơm. Đây cũng không phải nói hắn thiên vị cái này xuẩn mèo cũng hoặc cái sau khuyết thiếu điểm này tự gánh vác năng lực, mà là mèo cô nương đã dưỡng thành quen thuộc, nàng bình thường mình sinh hoạt thời điểm làm sao đều tốt. Nhưng chỉ cần hách nhân ở nhà, vậy thì nhất định phải hách nhân đút nàng nàng mới bằng lòng ăn cái gì từ một loại ý nghĩa nào đó. Cái này mèo nương cũng rất ỷ lại chính mình chủ. Nhân, đương nhiên, tầm cao khí ngạo mèo tinh nhân trong nội tâm có phải là đem hách nhân cho rằng, chủ nhân, sẽ rất khó nói. Liễu Sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này phi tự nhiên một màn. Hách nhân chú ý tới về sau tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng không phải ngược đãi nàng a, nàng liền thích cái này mùi vị. Không cho nàng ăn đồ ăn cho mèo là muốn cắn người. Mà lại nàng mèo này lương thực, nhưng so với ta đồ ăn vặt đều quý. Liễu Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói ra. Hắn đàng hoàng cúi đầu đào cơm, kiên quyết không đi truy đến cùng trước mắt cái này bầy dị thường sinh vật cách sống. Đám này dị loại chính là thả ở dị loại bên trong cũng đủ dị loại. Bữa cơm này Liễu Sinh ăn chính là rất cảm thấy áp lực, mùi thơm của thức ăn cũng ngăn không được một phòng dị thường sinh vật mang đến tam quan xung kích. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hấp huyết quỷ cổ xưa nhất vào ngày thường bên trong bộ dáng. Lại phát hiện đối phương cũng không giống khó như trong tưởng tượng vậy ở chung. Hắn một lần nữa dò xét Lily, phát hiện chính mình vẫn khó mà tin được đây chính là đệ nhất thánh nhân. Mà lại hắn còn phát hiện kia 10 vạn ma vương liên quân lãnh tụ ở trên bàn cơm chỉ biết đùa khuê nữ. Nhất làm cho hắn áp lực lớn chính là một đầu dài hơn một thước tiểu mỹ nhân ngư. Đậu đậu toàn bộ hành trình đều ở trên bàn cơm nhảy tới nhảy lui, tiểu gia hòa sớm liền ăn no, sau bữa ăn ở bàn ăn thượng tán nhảy, người bình thường gọi tản bộ, nàng cái này kêu là tán nhảy, là thói quen của nàng. Liễu Sinh nhiều lần đều kém chút dùng đũa đâm trọt tiểu nhân ngư đầu. Hắn không thể không treo lên 12 phần chú ý đến tránh né tiểu gia hòa nhảy tới nhảy lui quỹ tích. Hắn không biết tại sao đầu này tiểu nhân ngư phải đặc biệt hướng đũa nhảy tới. Hơn nữa còn không chỉ một lần, cùng Liễu Sinh không giống, hách nhân toàn ra ăn chính là vừa lòng thỏa ý, Lily thậm chí đều ăn ngang qua đến, Husky cô nương ăn quá no về sau liền hướng trên ghế salon nghiêng một cái. Đặc biệt không có hình tượng thổi lên như bước đến, năm đó ta lãnh đạo liệp ma nhân thời điểm, đây chính là cái hiền vương, chúng ta anh minh a, khi đó trên băng nguyên nhiều khổ. Ta sửng sốt, có thể để cho mọi người ăn cơm no, các ngươi nói cái này dễ dàng a. Vivian nhỏ giọng cùng hách nhân nhai mang tai, nhìn nàng thổi, thật giống như nàng thật nhớ kỹ chuyện năm đó tựa như. Liễu Sinh ngẩng đầu nhìn một chút biểu, lại nhìn xem xung quanh hách gia quân, nhịn không được hỏi, triệu tỷ bên kia, hách nhân nắm qua máy dữ liệu liếc mắt nhìn, bỗng nhiên đứng dậy, đi thôi, có thể hay không chữa khỏi liền nhìn lần này, đám người cùng một chỗ trở lại tầng hầm, mà lúc này triệu tỷ chỗ nằm khoang ngủ đông cũng vừa vặn hoàn thành một vòng kỳ vận chuyển. Là một đám người đi tới thời điểm bọn hắn vừa vặn nghe tới một tiếng thanh thúy, đinh, từ bên trong thiết bị bộ truyền đến. Liễu Sinh cảm giác kia động, tính cùng hắn trong nhà lò vi ba không sai biệt lắm. Nắp khoang ngủ đông vô thanh vô tức hướng bên cạnh trượt ra. Hách nhân thăm dò hướng bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện triệu tỷ chính nhắm chặt hai mắt nằm ở bên trong. Sắc mặt hồng nhuận, hô hấp như thường, phảng phất phổ thông người khỏe mạnh, nhưng hắn biết triệu tỷ vấn đề là xuất hiện ở linh hồn cùng phương diện tinh thần. Những thứ này ở bề ngoài khỏe mạnh cũng không thể nói rõ cái gì. Máy dữ liệu đem chính mình cùng khoang ngủ đông thiết bị ghi chép nối liền cùng một chỗ. Bắt đầu đọc đến hệ thống ghi chép lại triệu tỷ linh hồn ba động. Để có thể tìm tới chút dấu vết để lại đến tách rời cái kia thần bí, tinh thần ký sinh thể. Mà sau lưng hách nhân, tất cả mọi người không chịu được nín thở, hơi có điểm khẩn trương chờ đợi kết quả ra. Máy dữ liệu mặt ngoài một trận lấp lóe, sau đó lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hách nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng máy dữ liệu tâm linh kết nối. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được một cường đại, không thể nào hiểu được ý niệm đột nhiên thuận tâm linh kết nối truyền vào. Hắn làm quan thẩm tra tâm linh phòng hộ trong nháy mắt kích hoạt, ngay lập tức đem cái này ngoại lai ý niệm ngăn lại. Nhưng hắn vẫn bị trong chớp nhoáng này kết nối dọa cho ra một trán mồ hôi lạnh. Mãi đến máy dữ liệu rơi trên mặt đất, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Hách nhân phản ứng càng là bởi vì tâm thần động đãng chậm nửa nhịp, hắn đột nhiên từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đưa tay đi nhặt đã chết máy PDA, mà cơ hồ cùng lúc đó, đang đứng ở người thực vật trạng thái triệu tỷ đột nhiên liền từ trong khoang ngủ đông ngồi dậy. Nàng hai mắt trợn lên, hoàn toàn không giống trước đó như thế khô khan tử khí, nhưng cũng không giống là khôi phục bình thường thần trí. Nàng trừng trong mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, sau đó trên thân đột nhiên dâng lên một trận cường đại mà uy nghiêm khí tức. Cách nàng gần nhất Liễu Sinh thậm chí kém chút ở cỗ khí tức này xung kích quỳ xuống nằm trên mặt đất, liền ngay cả bên cạnh luôn luôn thiếu tim thiếu phổi Lily đều bị cỗ khí tức này xông giật mình. Ta tha thứ các con của ta hết thảy sai lầm, triệu tỷ đột nhiên mở miệng, nhưng nàng trong giọng nói hỗn hợp có một cái khác nữ tính thanh âm. Ta sẽ vĩnh viễn đặc xá bọn hắn. Nương theo lấy cái này vô cùng đơn giản một câu, trong tầng hầm ngầm tất cả đèn điện đột nhiên tất cả đều nổ tung, dây điện bốc lên chi chi hỏa hoa một đường thiêu hủy. Trong phòng pha lê dụng cụ giống như bị bàn tay vô hình đánh nát một dạng, lốp bốp bạo đầy đất, năng lượng cường đại loạn lưu thậm chí dẫn phát mắt trần có thể thấy thiểm điện. Trong phòng khắp nơi tán loạn, đám người bị cái này đột nhiên phát sinh dị tượng làm hỗn loạn tưng bừng. Lily xẹt lập tức liền lẻn đến Vivian dưới giường, chỉ lưu một đầu cái đuôi to ở bên ngoài dùng sức run rẩy. Nam Cung Ngũ Nguyệt thì trong chớp mắt cuốn thành cầu lăn đến góc tường. Isaac trên thân nháy mắt hiện ra vô số ác ma phủ văn, gần như không thể khống chế liền phải biến thân, nhưng tất cả những thứ này dị tượng đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hách nhân vô ý thức ngăn tại triệu tỷ trước mặt, trên người hắn hiện ra tầm một như nước gợn quang mang. Cứ như vậy triệt tiêu mất một câu kia, lời nói, lực lượng. Ai má ơi, lúc này máy dữ liệu cũng giống như hoàn hồn đột nhiên nhảy lên. Nó toàn thân trên dưới lốp bốp mà bốc lên một chuỗi tia lửa nhỏ. Thân máy bay nội bộ truyền đến tích tích tự kiểm âm thanh. Bị hù bản cơ đều khởi, động lại, ta đây là, triệu tỷ cũng đồng thời khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa nhìn đi lên vậy mà là hoàn toàn khôi phục. Nàng hoang mang mà nhìn xem xung quanh, ta đây là ở đâu, hách nhân không nói hai lời liền cắt lời nàng, ngươi trước tiên đừng hỏi, ta đầu này so với ngươi còn loạn, ta đến vuốt vuốt, triệu tỷ, đều trước tiên dọn dẹp một chút, ai đến làm điểm chiếu sáng. Lily ừng ở dưới giường chui, không ngại mất mặt, mau đem ngươi hỏa chi phi thường cao hứng lấy ra, hách nhân dùng sức vung lấy đầu. Ý đồ đem trận kia ong ong ù tai triệt để từ trong đầu đuổi ra ngoài, đồng thời bắt đầu lớn tiếng chỉ huy cũng trấn an hiện trường. Vừa rồi trong nháy mắt kia dị tượng đem tầng hầm làm rối loạn. Càng hỏng bét chính là trong nhà dây điện rõ ràng đều thiêu hủy. Lúc này bốn phía cơ hồ là đen kịt một màu, đều đừng hoảng hốt, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, Tam Bát ngươi đi giúp muội muội của ngươi giải khai cái đuôi. Cái khác không có việc làm đều đi trên lầu, đừng ở chỗ này gạt ra, cái này một phòng cũng đều là trải qua sóng to gió lớn nhân vật. Ngắn ngủi ngây người về sau liền đều kịp phản ứng, rất nhanh Nam Cung một nhà bốn người liền mang theo Liễu Sinh cùng Triệu Tỷ rời đi tầng hầm. Isaac hai người thì đi ra ngoài kiểm tra dây điện tình huống. Vivian cau mày liếc mắt nhìn phòng ngủ mình thảm trạng, nhịn không được ở Hách Nhân bên tai thấp giọng hỏi, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Hách Nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu là không có đoán sai, là nữ thần sáng thế tư duy đoạn ngắn. Tầng hầm bên trong một mảnh hỗn độn, trừ những cái kia kiên cố vô cùng mà lại bản thân đều mang theo nhất định thần tính hy linh thiết bị lông tóc không tổn hao bên ngoài. Cơ hồ cả phòng đều bị phá hư một trận, trong gian phòng đèn điện cùng pha lê dụng cụ nổ tung mảnh vỡ vung đầy đất. Trên tường đâu đâu cũng có năng lượng loạn lưu lưu lại vết cháy. Trên nóc nhà rất nhiều nơi đều bị điện giật nướng cháy đen một mảnh. Lily trong tay hỏa chi phi thường cao hứng là trong phòng duy nhất nguồn sáng. Ở cái này chập chờn ánh lửa hạ, tầng hầm tình huống càng lộ ra hỏng bét, ta nhưng phải hào hào thu thập một trận. Vivian chống nạnh, hơi có vẻ đau đầu cau mày, nhưng nàng có vẻ như cũng không có quá mức xoắn xuýt. Làm một từ cổ chí kim, vận rủi không ngừng quỷ xui xẻo, nàng gặp phải so với đây càng không may tình huống nhưng nhiều đi. Năm đó thật vất vả đậy lại chính mình tòa thứ nhất phòng ở đều bị người một mồi lửa thiêu hủy qua. Bây giờ tình huống này nàng còn cảm thấy rất lạc quan. Được rồi, cái này một hồi lại nói, Hách Nhân ngươi xác nhận vừa rồi đó là nữ thần sáng thế lưu lại. Lực lượng, linh hồn, chấp niệm, vẫn là cái gì những vật khác, chỉ là một câu, vẻn vẹn một câu mà thôi. Hách Nhân gật gật đầu, ta vừa rồi trực tiếp tiếp xúc nó, mà lại ta đối với thần tính lực lượng rất quen thuộc. Cho nên có thể xác định đó chính là nữ thần sáng thế lưu lại. Mà lại cũng chỉ có thần ngôn ngữ mới có loại lực lượng này, mà lại cũng chỉ có thần ngôn ngữ mới có thể đem bản cơ dày vò khởi động lại một lần. Máy dữ liệu Hưu lập tức bay lên, má ơi, vừa rồi kia hạ thật là kích thích, bản cơ đời này hết thảy liền gặp phải hai lần tràng diện này, một lần là vừa rồi. Còn có một lần chính là mới từ đóng gói trong hộp ra bị Raven trưởng quan loay hoay thời điểm. Lily đối cứng mới một câu kia, thần ngôn, mang đến uy áp còn ký ức như mới. Nàng cái đuôi bên trên lông tơ đều nổ, con mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng, thần lời nói ra đều lợi hại như vậy. Kia Raven nữ thần bình thường nói chuyện với chúng ta thời điểm ta cũng không gặp có ai bị nổ bay a. Hách Nhân nghiêng Lily một chút. Con Husky tinh này vừa rồi hèn nhát phản. Ưng hắn còn nhớ đây. Nói nhảm, nàng bình thường nói chuyện với chúng ta thời điểm kỳ thật căn bản là không có chân chính mở miệng. Nàng phát ra âm thanh, nhưng thanh âm này là nàng dùng tạo vật lực lượng trống rỗng sáng tạo, sự tình tướng. Liền cùng ngươi từ băng nhạc bên trong nghe nàng ghi âm giống nhau là ngược lại tay. Nàng muốn chân chính mình mở miệng, nhà ta bên trong từ lão vương cấp bậc kia hướng xuống. Ai nghe ai điên, đương nhiên ta nghe cũng không có việc gì, ta là bán thần, đối với thần ngôn kháng tính cao, nguyên lai chân thần lợi hại như vậy đâu a? Lily trách trách đầu lưỡi. Vậy tại sao Triệu Tỷ sẽ bị? Vivian dùng cùi trỏ đụng đụng Lily, người vấn đề thật nhiều chúng ta còn có chính sự đâu. Đi lên trước nhìn xem, cái kia Triệu Tỷ tình huống lại nói, Hách Nhân khẽ gật đầu, cất bước đi ra cửa, bất quá vừa đi hai bước liền quay đầu nhìn về phía Vivian. Đúng, người hôm nay ban đêm không có địa phương ngủ trước hết. Vivian cười như không cười nhìn xem Hách Nhân, chẳng lẽ cùng ngươi chen một chút? Hách Nhân lập tức lúng túng ho khan, hắn thật đúng là không dám nói như vậy nhưng vừa rồi có hay không như thế nghĩ kia liền khó mà nói. Vivian cũng nhìn ra hắn xấu hổ, nàng khẽ cười cười, không có việc gì, ta thu thập phòng cũng là một tay hảo thủ, mà lại ta như vậy tùy tiện tìm an ổn địa phương liền có thể đi ngủ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, nói nàng liền trở tay triệu hồi ra một đoàn đông nghịt con rơi nhỏ. Những thứ này con rơi nhỏ trong bóng, đêm nguyệt nguyệt bay về phía tầng hầm các ngõ ngách. Bắt đầu phân công hợp tác thu thập lên gian phòng đến. Có con rơi mang theo chính phủ điện tích 22 một tổ bay ở cùng một chỗ. Cùng hồ quang điện đèn một dạng cung cấp chiếu sáng. Có con rơi thì đi thanh lý những cái kia rơi trên mặt đất cùng trên giường miềng thủy tinh. Còn có con rơi đi đỡ lên những cái kia ngã trái ngã phải đồ dùng trong nhà sự vật. Tràng diện vừa nóng náo lại quỷ dị. Hách Nhân chỉ có thể cảm thán một câu. Vì kỹ năng này là thật thuận tiện a. Như thế cái hóa thân ngàn vạn hấp huyết quỷ bằng hiệu kỹ năng sừng sốt bị nàng tất cả đều điểm về đến nhà vụ cây kỹ năng bên trên. Nàng đời này cũng sẽ không cần trông cậy vào còn có thể làm chút khác. Vivian lưu, lại hơn mấy trăm cái con rơi ở phòng hầm thu thập phòng. Chính nàng thì cùng Hách Nhân cùng một chỗ trở lại phòng khách. Giống như hai người đoán trước như thế, tất cả điện lực tất cả đều cháy hỏng. Trong phòng tối như mực một mảnh, ngay cả bên ngoài trên đường phố đều không có ánh đèn. Ở đen xì trong phòng khách, Hách Nhân nhìn thấy một đôi u lục sắc con ngươi ở lập lòe tỏa sáng. Đôi mắt này từ dưới bàn trà mặt vô thanh vô tức chạy tới. Vòng quanh hắn cực nhanh đi lòng vòng. Một trận hơi có điểm bất an tiếng ô ô đồng thời truyền vào trong tai. Hách Nhân xoay người vỗ vỗ, lăn, meo đầu, đừng sợ, chính là mất điện, ta không sợ tối, lăn, ở Hách Nhân ống quần bên trên cọ cọ, nhưng vừa rồi phía dưới có, cái thật đáng sợ, ếch, thật đáng sợ. Nàng muốn nói là thần uy, nhưng mèo nương từ ngữ lượng có hạn, miêu tả nửa ngày cũng không thể yếu lĩnh. Hách nhân biết nàng muốn nói cái gì, thế là nhẹ nhàng vuốt vuốt mèo cô nương đầu khiến nàng an tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu tỷ phương hướng, Triệu tỷ cùng Liễu Sinh một khối ở trên ghế salon ngồi. Tâm trí của nàng đã khôi phục, chỉ là có chút lộ ra tinh thần uể oải. Một trận tiếng bước chân nặng nề ở ngoài cửa vang lên. Isaacs đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, nửa cái đường phố điện đều ngừng. Hắc, Elizabeth đang tại bên ngoài tu máy biến thí. Nàng nói trên đường tuyến cũng không có vấn đề gì, bất quá nhà ta bên trong dây điện hẳn là toàn xong, cũng không biết nếu có người trông thấy cái chỉ có cao hơn 1 mét tiểu la lị treo ở trên cột điện tu máy biến thí sẽ là cái phản ứng gì. Nữ thần kinh bệnh ở trên. Elizabeth còn không có cái máy biến thí cao đâu. Vivian ở cạnh cửa trong ngăn kéo nhỏ bốc lên một hồi, tìm tới 2 cái dự bị bóng đèn, nàng thuận tay triệu hồi ra 2 con cái đầu tương đối lớn con rơi nhỏ, để bọn chúng há to mồm cắn bóng đèn xoắn ốc miệng. Một giây sau trong phòng khách liền lần nữa khôi phục quang minh. 2 cái vô tội con rơi nhỏ đại trương miệng cắn bóng đèn nằm ở trên bàn trà. Nhìn xem cùng nghệ thuật đèn bàn tựa như, hách nhân đối với Vivian so với cái ngón tay cái biểu thị khâm phục. Sau đó đi tới Triệu tỷ trước mặt, hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác giống làm cái rất dài mộng. Triệu tỷ sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù nàng bình thường chính là cái mặt đơ bộ dáng, nhưng lúc này mặt đơ trình độ có vẻ như nghiêm trọng hơn một chút. Tựa hồ linh hồn của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Đều xảy ra chuyện gì? Hách nhân ở Triệu tỷ trước mặt ngồi hả? Ngươi còn nhớ rõ ngươi cuối cùng đang làm gì sao? Mất đi ý thức trước đó, ta bị trưởng lão giáo đoàn người bắt vào linh giới tháp chuông. Triệu tỷ cau mày, ta cho là mình sẽ bị trực tiếp xử quyết rơi, nhưng bị mang vào trong tháp về sau mới phát hiện ở trong đó bầu không khí rất quỷ dị. Tất cả mọi người ở chẳng có mục đích du đãng, sau đó ta cũng thành bọn hắn một viên. Về sau xảy ra chuyện gì? Chiến tranh kết thúc rồi, hơn nửa tháng trước đó liền kết thúc. Hách nhân gật gật đầu, sau đó đem cơ pa chi chiến kết quả đại khai nói cho đối phương biết. Triệu tỷ tình huống cùng những cái kia ly hồn chứng người bệnh không giống. Nàng cũng không phải là thần trí hỗn độn, mà là căn bản mất đi ý thức. Tại quá khứ trong nửa tháng linh hồn của nàng đều bị ngăn cách tại thân thể chỗ sâu. Đang cùng Triệu tỷ giao lưu một phen về sau, hách nhân đứng dậy, cũng đại khái có cái phỏng đoán. Xem ra nữ thần sáng thế ở cơ pa lưu lại một chút đồ vật. Có lẽ chỉ là một sợi tư tưởng. Cái này sợi tư tưởng ở linh giới tháp chuông ẩn núp 1 vạn năm. Trong lúc đó, một mực bị thí thần kiếm áp chế. Nhưng gần nhất nó tránh thoát nguyên nhân đại khái là các thánh nhân đối với thí thần kiếm cử hành nghi thức. Phân tán thanh kiếm kia lực lượng, Triệu tỷ chỉ là bị ngoại ý muốn ký sinh. Chân thực quá trình có lẽ cùng hách nhân suy đoán có chỗ khác nhau. Nhưng đại khái bên trên hẳn là không sai, mà lại quá trình này bản thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nữ thần lưu lại kia sợi tư tưởng. Vivian vô ý thức tái diễn vừa rồi, Triệu tỷ đã nói, ta tha thứ các con của ta hết thảy sai lầm. Ta sẽ vĩnh viễn đặc xá bọn hắn. Hách nhân, ngươi thấy thế nào? Thật vĩ đại, rất khoan dung, rất cảm động. Hách nhân nhún nhún vai, làm một bị thân nhi tử đâm chết mẹ, nữ thần sáng thế tuyệt. Đối là cái điển hình cấp từ mẫu, nhưng ta cảm thấy câu nói này không đơn giản, nên còn có chút khác ý nghĩa. Lily trừng trong mắt, khác ý nghĩa, lời này thẳng tắp trắng à, chính là không so đo bọn nhỏ sai lầm chứ. Ta không phải nói ý tứ của những lời này có cái gì nghĩa khác, mà là tại sao vẻn vẹn câu nói này bị bảo tồn lại. Hách nhân nhìn Lily một chút, cứ như vậy vẻn vẹn một câu, ở cơ pa tồn tại 1 vạn năm. Ta luôn cảm thấy giống như là cố ý nhắn lại, thật giống như nữ thần sáng thế muốn thông qua loại phương thức này cho hậu nhân lưu lại tin tức gì tựa như. Isaacs ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, trước khi lâm chung cái cuối cùng chấp niệm, vẫn là thần chấp niệm, giữ lại cho tới hôm nay rất bình thường, mà lại làm cha làm mẹ, trước khi lâm chung cái cuối cùng suy nghĩ nghĩ đến con của mình ta cảm thấy là tự nhiên sự tình. Có lẽ nữ thần sáng thế biết mình tử vong sẽ dẫn phát thần phạt, nhưng nàng vẫn không hy vọng bọn nhỏ bởi vậy chết mất, cho nên nàng muốn dùng loại phương thức này đến ngăn cản thần phạt. Chỉ bất quá nàng thất bại, máy dữ liệu cắm vào chủ đề, chân thần tử vong dẫn dắt thần phạt là không có cách nào ngăn cản. Đây là thế giới bản thân bảo hộ cơ chế, toàn bộ vũ trụ vận chuyển căn cơ chính là nó. Hách nhân nhìn vẫn sắc mặt trắng bệch Triệu tỷ một chút, đem trong lòng các loại nghi vấn đè xuống, nhẹ nhàng hô khẩu khí, chấm chấm, xem ra chỉ có thể giải thích như vậy. Phát sinh trên người Triệu tỷ sự tình mặc dù ly kỳ, nhưng có vẻ như đã không bao nhiêu điểm đáng ngờ, kỳ thật toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Mặc kệ nữ thần sáng thế có phải là thật hay không hoàn toàn tử vong, dù sao nàng vẫn lạc thời khắc lưu tại cơ pa chấp niệm bất diệt. Cỗ này chấp niệm chỉ là ngắn ngủi một câu, lại tại linh giới tháp chuông bồi hồi 1 vạn năm lâu, Triệu tỷ trời xui đất khiến tiếp xúc cỗ này chấp niệm cũng trở thành cái sau vật dẫn. Mà chính nàng thì lâm vào thời gian dài hỗn độn trạng thái, lực lượng của thần là cường đại như thế. Đến mức vẻn vẹn là bọn hắn vẫn lạc sau lưu lại một chút xíu suy nghĩ đều đủ để khiến một cường đại liệt ma nhân mất đi tâm trí. Mà hách nhân dùng khoang ngủ đông tái tạo Triệu tỷ tinh thần cử động kích thích tiềm phục tại linh hồn nàng chỗ sâu thần niệm. Kia khoang ngủ đông cho dù chỉ là cái thiết bị dân dụng, nó cũng là hy linh chế tạo, người theo sản xuất giấy phép số hiệu đến cha đó chính là cái thần khí. cho nên thần tính đối với thần tính, triệu tỷ trong linh hồn nữ thần ý niệm liền bị kích phát ra đến. Cuối cùng hóa thành một câu thần ngôn, mà lúc đó máy dữ liệu vừa vặn cùng thiết bị nối liền cùng một chỗ. Nó dùng chính mình nội bộ tuyến đường gánh chịu câu này thần ngôn. Kết quả lập tức không có xử lý qua đến liền chết máy. Dù sao nó chỉ là cái PDA, hơn nữa lúc ấy nó phương thức kết nối dẫn đến tường lửa cũng không có có tác. Dùng, ước chừng nửa giờ sau, bên ngoài trên đường phố truyền đến một chút mơ mơ hồ hồ tiếng người. Hách nhân nhìn thấy ngoài cửa sổ đèn đường nhao nhao lại phát sáng lên. Xem ra tiểu ác ma đã thành công sửa xong cái kia so với nàng đều cao máy biến thế. Nhưng bên ngoài đèn đường sáng lên về sau trong nhà điện lực lại không khôi phục. Giống như Isaacs nói như vậy, tương đối yếu ớt trong phòng tuyến đường đều đã bị triệt để thiêu hủy. Đoán chừng muốn sửa xong đến tốn nhiều sức lực, Vivian lại từ trong ngăn kéo lật ra mấy cái dự bị bóng đèn. Khiến nàng con rơi nhỏ nhóm ngậm những thứ này bóng đèn đi các phòng treo khôi phục chiếu sáng. Mặc dù biện pháp này rãnh điểm rất nhiều, nhưng trong nhà khôi phục đèn đuốc sáng, trưng trạng thái về sau ít nhiều khiến người an tâm không ít. Hách nhân liếc mắt nhìn rất có điểm chưa tình hồn triệu tỷ, cùng liễu sinh thương lượng. Nhìn nàng trạng thái này đoán chừng còn muốn khôi phục một đêm. Không bằng các ngươi đêm nay liền ở chỗ này đi không phòng trống ở giữa. Các ngươi trong phòng khách chắp vá một chút được sao? Liễu sinh do dự một chút muốn khéo lời từ chối, nhưng còn chưa mở miệng liền bị Vivian chắn trở về. Để ngươi liền ở, chớ cùng chúng ta quái đản. Liệt ma nhân số 1 cùng số 2 lão đại đều ở đây này, ngươi không cần có áp lực tâm lý. Liễu sinh nghe xong cái mặt này sắp liền đổ xuống tới. Ta chính là dạng này mới có áp lực tâm lý, mà Ly thì ở bên cạnh hứng. Thú bừng bừng đâm Vivian cánh tay. Con rơi, người nói số 1 lão đại là không phải ta. Có phải là ta? Vivian nghiêng nàng một chút, lăn, ngực 6.000 năm trước liền băng hà. Hiện tại cho ăn bề bụng tính cái tiên hoàng, ta còn không có thoái vị đâu. Mèo cô nương cơ linh ngẩng lên đầu meo một tiếng. Chuyện gì? Vivian cùng Lily chăm miệng một lời. Không có chuyện của ngươi. Lúc này Elizabeth mở cửa lớn ra đi đến. Tiểu nha đầu mặt hun tối đen, hai mắt to ở màu đen bối cảnh hạ lập lòe tỏa sáng. Rốt cục sửa xong á, máy biến thế bên trong đều cho cháy khét. Thật sự là sức lực thật lớn. May mắn tay nghề ta cao minh, mọi người muốn không có chuyện gì đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hách nhân ngẩng đầu nhìn phòng khách đám người. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Kỳ thật lúc này thời gian còn sớm. Muốn đều trở về phòng ngủ mọi người cũng đều không có gì buồn ngủ. Đều chen ở phòng khách mà nói cũng thực không có việc gì có thể làm. Lại thêm nhìn thấy triệu tỷ tinh thần đã tương đương uể oải. Đám người cũng liền đều riêng phần mình trở về phòng. Vivian tìm tới hai bộ đệm chăn đưa đến phòng khách, cho liễu sinh cùng triệu tỷ qua đêm dùng. Khiến hai vị liệp ma nhân rất cảm tạ một phen. Hách nhân nhưng không có trở về phòng đi ngủ. Hắn trực tiếp đi sau nhà đất trống, muốn thanh thanh lẳng lặng suy nghĩ chốt vấn đề. Lăn, cũng không phải trung thực trở về phòng đi ngủ tính cách. Nàng nhìn thấy hách nhân không có phản đối, liền lững thững theo sát từ cửa sau chạy ra, có lẽ là vừa rồi thần môn uy áp dư uy vẫn còn. Cái này xuẩn mèo hiếm thấy rất ngoan ngoãn, nàng lặng yên ở hách nhân bên người ngồi xổm, phối hợp chơi lấy cái đuôi, tóm lại là không quấy rối. Một lát sau, hách nhân nghe tới cửa phía sau vang một chút, Vivian thanh âm từ phía sau truyền đến, người lại suy nghĩ cái gì đâu, vừa rồi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, hách nhân cũng không quay đầu lại, tại sao ta sẽ vừa vặn gặp phải chuyện này, vừa vặn gặp phải nữ thần, di niệm. Vivian cũng không nghĩ nhiều, cái này có cái gì kỳ quái, người không phải gặp thường bên trên loại này cổ quái kỳ lạ sự kiện a? Ai bảo ngươi liền làm cái này? Chuyện trước kia có thể giải thích như vậy, nhưng lần này cái này, thuần túy, dùng trùng hợp lời giải thích xác suất quá thấp. Hách nhân lắc đầu, triệu tỷ chỉ là hàng ngàn hàng vạn cái phổ thông bên trong liệp ma nhân một. Tại sao nàng lại vừa vặn thành kia một sợi thần niệm vật dẫn? Ta cùng nàng quan hệ cũng chỉ có thể tính người quen. Tại sao ta lại vừa vặn hôm nay nhớ tới mau mau đến xem nàng cùng liễu sinh tình huống? Ta vừa vặn hôm nay muốn ra ngoài rắp rắp, vừa vặn đột nhiên nhớ tới muốn đi vào thành phố, vừa vặn đột nhiên nhớ tới muốn đi tìm hai người bọn họ. Mà triệu tỷ nàng cứ như vậy vừa đúng thành thần niệm vật dẫn. Cái này liên tiếp chương trình chỉ cần có một khâu xảy ra vấn đề. Ta liền sẽ bỏ lỡ hôm nay manh mối, mà triệu tỷ thì khả năng bị nữ thần thần niệm triệt để rửa đi linh. Hồn, khi đó liền cái gì đều không còn, người có cảm giác hay không đến chúng ta nghe tới câu kia, thần ngôn, quả thực thật giống như ở loại kia lấy. Liền đợi đến ta đi gặp nó, có lẽ người chỉ là suy nghĩ nhiều. Vivian đi tới hách nhân bên người nhẹ nói, kỳ thật trên thế giới này mỗi một sự kiện đều là trùng hợp đắp lên. Chỉ bất quá đám người nhiều khi cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn mà thôi. Nữ thần sáng thế sự tình quá đặc thù, nàng câu kia, di ngôn, cũng rất đặc thù, cho nên để ngươi có chút tinh thần khẩn trương, nếu không ta lại cho ngươi chịu điểm canh an thần, ngạch, vẫn là quên đi. Hách nhân vô ý thức khoát khoát tay, hắn lại nghĩ tới lần trước Vivian chịu canh an thần đến. Lần trước hắn nghĩ, kế khiến Vivian nấu canh thời điểm thuận tiện đem đậu đậu ném vào. Kết quả tiểu gia hỏa trực tiếp đem trong nồi mấy dạng đồ vật đều cho ăn. Hắn cùng Lily một người uống hơn phân nửa bát canh cá về sau tinh thần đến sau nửa đêm. Đậu đậu thì một hơi ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai 11:30. Vùng đi những thứ này loạn thất bát tao ký ức về sau. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một vật. Cái kia thanh màu đen thí thần chi kiếm, Kỳ thật ta là nghĩ đến cái này. Hách nhân nhẹ nhàng huy động trường kiếm màu đen, còn bên cạnh đang chuyên tâm chơi cái đuôi lăn thì lập tức bị thanh kiếm này hấp dẫn sự chú ý. Họ mèo động vật trực giác khiến nàng tràn ngập cảnh giác, nhưng lại hiếu kỳ không thôi mà nhìn chằm chằm vào kia tinh quang lấp lóe lưỡi kiếm. Nàng dần dần dựng thẳng lên cái đuôi, một bên lui lại lấy, vừa hướng thi thần kiếm phát ra uy hiếp tiếng ô ô, người nói là Vivian. Lập tức nghĩ đến cái gì, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu. Raen 12345 đã nói thanh kiếm này bên trên dây dưa nữ thần sáng thế nhân quả. Khi ta nắm giữ thanh kiếm này thời điểm, nó liền sẽ dẫn dắt ta dần dần tiếp cận nữ thần sáng thế. Hiện tại, ta đoán nó chỉ sợ đã sinh ra hiệu quả. Ngươi hoài nghi triệu tỷ chuyện này chính là cái gọi là nhân quả dây dưa, kết quả. Vivian trừng to mắt, nhân quả đồ chơi này thật như vậy lợi hại. Nói thật, ta rất không thích thuyết pháp này, cảm giác nó cùng chúng ta họa phong không đáp. Nhưng đổi loại cách nói ta liền rất có thể tiếp nhận, vướng mắc tin tức. Ta không thể khẳng định triệu tỷ chuyện này là không phải 100% cùng thi thần kiếm vướng mắc tin tức liên quan đến. Nhưng ta vừa rồi cẩn thận hỏi thăm triệu tỷ một chút, nàng có thể hồi ức chi tiết. Lại chính mình chuyển đổi một chút, phát hiện nàng cũng không phải là vừa tiến vào linh giới tháp chuông liền mất đi thần trí. Nàng triệt để mất đi thần trí thời điểm cơ hồ chính là ta tiếp xúc đến thi thần kiếm thời khắc. Vivian lập tức cảm giác cái này liền có chút mơ hồ. Ngươi làm sao xác định? Triệu tỷ nhắc tới một chi tiết. Hách nhân nói, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ có một đội ác ma xuất hiện ở linh giới tháp chuông kho quân giới. Mà tâm trí của nàng là ở một màn kia hình tượng về sau mới hoàn toàn tiêu tán. Đó là lúc nào? Đó chính là chúng ta xuất phát tiến về nghi tế đại sảnh không lâu về sau. Lúc ấy Ronina tại chờ đợi chúng ta tin tức thời điểm phái một chút nhân thủ đi điều tra linh giới tháp chuông chỗ sâu. Ta cơ hồ có thể khẳng định, tại ta nhìn thấy thanh này thi thần kiếm một khắc, triệu tỷ tiếp xúc nữ thần sáng thế còn sót lại thần niệm. Chúng ta có thể lớn mật suy đoán, hai chuyện này chính là đồng thời phát sinh. Vivian nghe hách nhân cách nói, một loại mau mau cảm giác chậm rãi liền từ trong đáy lòng tràn ngập đi lên. Ta thế nào cảm giác có chút rung mình, cũng không cần quá khẩn trương, chỉ ít liền cho đến trước mắt, chúng ta từ nữ thần sáng thế trên thân cảm nhận được còn chỉ có thiện. Ý, hách nhân rất có thể trấn an chính mình, mà lại chính ngươi chính là nữ thần sáng thế dùng thần huyết tạo ra đến. Muốn nói vướng mắc tin tức, chỉ sợ ngươi cùng nữ thần ở giữa không liên lạc được so với thanh kiếm này cạn ít nhiều. Chỉ bất quá trên người ngươi vướng mắc tin tức đều không cách nào biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vivian khẽ gật đầu, đến cùng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nàng còn không đến mức bởi vì chuyện này liền hoảng hồn. Chờ ổn định lại tâm thần về sau, nàng tò mò nhìn hách nhân. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Hách nhân lập tức lên cái kia thanh thí thần chi kiếm. Còn có ai so với thanh kiếm này hiểu rõ hơn nữ thần sáng thế lúc lâm chung tình huống đâu? Mỗi khi ta cầm lấy nó vẫn tại bên tai ta nói liên miên lải nhải nói một đống lớn đồ vật. Cho nên ta muốn cùng nó tâm sự, nhìn xem gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Vivian, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cũng không phải là hách nhân suy nghĩ lung tung, mà là tại tiếp xúc nhiều như vậy sự kiện siêu tự nhiên về sau. Hắn đã đối với cái này kỳ quái dị thường thế giới có rất nhiều hiểu rõ. Hắn biết rõ cùng thần dính dáng đồ vật có tính chất như thế nào, thần tượng như một nguồn phóng xạ tin tức cường đại. Thiên ti vạn lũ thông tin cùng dữ liệu sẽ tự nhiên mà nhưng vây quanh thần minh hoạt động mà vận chuyển. Cho dù ở thần minh sau khi chết đều là như thế. Raen 12345 từng minh xác đã nói, thi thần chi kiếm cùng nữ thần sáng thế ở giữa nhân quả ràng buộc sẽ chỉ dẫn hách nhân tìm tới sáng thế chi tinh, như vậy hắn liền có lý do hoài nghi. Chính mình từ nay về sau tiếp xúc đến mỗi một sợi cùng sự kiện thi thần liên quan đến manh mối đều sẽ nhận thi thần chi kiếm can thiệp. Như vậy ở loại điều kiện tiên quyết này, nếu như hắn còn đối với thanh kiếm này hoàn toàn không biết gì kia liền quá làm cho người đứng ngồi không yên. Mỗi khi ta cầm lấy thanh kiếm này, liền sẽ có một thanh âm ở tinh thần của ta chỗ sâu không ngừng quanh quẩn. Mơ mơ hồ hồ, hư vô mờ mịt, thật giống như nói mê một dạng không ngừng lặp lại một chút tối nghĩa khó hiểu công. Hách nhân nhẹ giọng nói với Vivian, trên thực tế nó liền âm thanh đều không giống, mà đơn thuần là một chút ngoại lai, ý nghĩ, mặc dù máy giữ, liệu không có phát hiện thanh kiếm này có sinh vật có trí khôn đặc trưng. Nhưng ta vẫn hoài nghi kiếm này bên trong có một ý thức, chỉ là nó phương thức vận chuyển không phải là sinh mệnh, thậm chí là không phải logic, bởi vậy mới không cách nào dùng quét hình thông thường quan trắc đến. Nhưng đã ta có thể nghe tới thanh âm của nó, ta đã cảm thấy mình có thể cùng nó giao lưu. Vivian ánh mắt có chút bất an, đây có phải hay không rất nguy hiểm? Thanh kiếm này bị Raven 12345 chúc phúc qua. Hách nhân cười cười, mặc dù cái kia tỷ tỷ rất không đáng tin cậy, nhưng nàng bản sự luôn luôn đáng tin cậy. Kia ngươi định làm gì? Vivian tò mò nhìn hách nhân con mắt, ngươi thậm chí không thể nghe hiểu nó lời nói. Hách nhân lắc đầu, là ta không có nghiêm túc nghe, bởi vì ta một mực rất mâu thuẫn đồ chơi này, nhưng bây giờ ta quyết định thử một chút tiếp nhận thanh âm của nó. Bất kể nói thế nào, cầm cái chính mình không biết chút nào đồ chơi đi cùng thần lưu lại manh mối liên hệ, cái này quá làm cho trong lòng người không chắc. Ta dù sao cũng phải cải biến một chút hiện trạng. Vivian nhìn ra hách nhân ánh mắt kiên quyết, Nàng vẫn chưa quái đản nói lời vô ích gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Hách nhân ừ một tiếng, tùy ý tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem thí thần kiếm thẳng đứng đứng ở trước người, đem kia lạnh buốt mà không có chút nào chất lượng lưỡi kiếm nhẹ nhàng dán chán của mình. Đồng thời ở trong lòng đôi số liệu máy dữ liệu ra lệnh. Giám sát phòng, hộ tâm linh của ta, cấp bậc cảnh giới tối cao. Nói xong câu đó, hắn tựa như đột nhiên thiếp đi một dạng nháy mắt toàn thân trầm tĩnh lại. Hô hấp nhẹ nhàng tiến vào một loại gần như minh tưởng bình tĩnh trạng thái. Vivian hơi kinh ngạc mà nhìn xem hách nhân nháy mắt khí chất chuyển biến. Nàng nghĩ đến một chút cổ lão bí ẩn tinh thần tự điều khiển phương pháp. Mà hách nhân trạng thái hiện tại hiển nhiên cùng những cái kia khống chế kỹ pháp có chút tương tự. Nàng nhịn không được nhẹ giọng cười lên, gia hỏa này, bình thường cũng không có lười biếng nha. Một đám con rơi nhỏ từ trong bóng tối nổi lên, ở Vivian bên người mau lẹ bay múa vài vòng về sau hình thành một khối nổi bồng bềnh giữa không trung đệm. Vivian cứ như vậy im ắng ở hách nhân bên cạnh gang tấc chỗ ngồi xuống, không nói một lời thủ hộ lấy, lăn, dựng thẳng cái đuôi ở bên cạnh nhe răng nhếch miệng cảnh giới nửa ngày. Lúc này mới mơ mơ hồ hồ trầm tĩnh lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí tản bộ đến hách nhân bên người. Muốn dùng đầu chắp chắp đối phương lấy xác nhận chính mình, xẻng phân quan, có phải là chết rồi. Bất quá Vivian một thanh nắm chặt nàng cổ áo đem nàng túm trở về. Đừng quấy rối, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem, mà lúc này hách nhân toàn bộ tâm thần cũng đã đắm chìm đến thế giới tinh thần của mình bên trong. Hắn còn có thể cảm thấy được bên người sự tình xảy ra. Nhưng Vivian thanh âm thật giống như cách thiên sơn vạn thủy một dạng trở nên hư vô mờ mịt. Bên người lạnh gió đêm cùng dưới thân mặt đất xúc cảm cũng biến thành chết lặng. Hắn phảng phất đắm chìm trong một mảnh trong hỗn độn, ở cái này khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lĩnh vực tinh thần. Bất luận cái gì không thuộc về nơi này đồ vật đều lộ ra dị thường đột ngột. Cái kia mơ mơ hồ hồ, tiếng thì thầm, bị phóng đại ngàn vạn lần. Như là hồng trung đại lữ đồng dạng tại hỗn độn tinh thần chi hải bên trong quanh quần. Hách nhân ý thức thể phiêu phù ở thế giới tinh thần bên trong. Hắn còn là lần đầu tiên thuận lợi như vậy ở thế giới tinh thần của mình bên trong, lặn xuống, đến như thế sâu địa phương. Đây quy công cho máy dữ liệu dẫn đạo cùng lúc trước hắn từ quan thẩm tra khác đồng hành nơi đó. Được đến một chút chỉ điểm, đương nhiên có lẽ cũng hẳn là quy công cho thí thần chi kiếm lực lượng. Thanh kiếm này, tiếng thì thầm, tựa như tín tiêu đồng dạng. Dẫn dắt hắn không ngừng tiến vào hỗn độn chỗ sâu, hách nhân ở một mảnh phảng phất biển cả địa phương ngừng lại. Dưới chân hắn, mặt biển bày biện ra màu sắc quỷ dị màu lam, tựa hồ là thế giới hiện thực hải dương ở trong giấc mộng bị bóp méo về sau kỳ quái bộ dáng. Tầng này mặt phẳng vô thanh vô tức chậm rãi dao động, như là thả chậm gấp mấy chục lần điện ảnh hình tượng. Ở kia đột ngột đồng thời chói tai, tiếng ồn dẫn đạo hạ, hách nhân cuối cùng tìm tới dị vật vị trí. Cái này dị vật ở thế giới tinh thần bên trong bày biện ra trạng thái khiến hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một tòa phẳng phất sơn nhạc, không là so với sơn nhạc càng lớn nhỏ nhặt nghiêng lấy nằm ở trong nước biển. Nửa phần dưới hoàn toàn bao phủ ở tinh thần chi hải bên trong. Nửa bộ phận trên thì một mực hướng lên kéo dài đến vô tận hỗn độn cuối tầm mắt. Cái này quái dị quái vật khổng lồ toàn thân đen nhánh. Nó màu sắc thậm chí thâm trầm đến hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì chi tiết tình trạng. Mà lấm ta lấm tâm ánh sáng thì khảm nạm ở nó mặt ngoài. Liền như là vũ trụ quần tinh, xem ra đây chính là thí thần chi kiếm, ở thế giới tinh thần bên trong bày biện ra bộ dáng. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái này to lớn cự vật. Mặc dù là ở lĩnh vực tinh thần của mình bên trong, hắn vẫn là gắng đạt tới cẩn thận, bởi vì hắn tại tâm linh tự điều khiển trên kỹ xảo kinh nghiệm có chút khuyết thiếu. Hắn sợ không cẩn thận đem chính mình biến thành cái cùng Lily không sai biệt lắm đồ ngốc. Mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng có vẻ như thật không có đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra ảnh hưởng gì. Cũng không biết nó ở những cái kia liệp ma nhân trong đầu thì thầm thời điểm có phải là cũng là lấy trạng thái này xâm nhập bọn hắn thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần bên trong không ai có thể trả lời những thứ này lẩm bẩm. Hách nhân chỉ là một bên đích thầm thì một bên vòng quanh kia to lớn màu đen nhỏ nhặt quan sát. Mà cùng lúc đó, từng đợt bề bộn suy nghĩ cũng đang không ngừng từ nhỏ nhặt bên trên tán phát ra, hình thành loại nào đó như ảo giác tiếng oanh minh từng lớp ở trong không gian quanh quần. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng từ đó phân biệt ra được một chút hàm hàm hồ hồ tin tức. Chấm chấm, hỗn loạn, quái dị, trật tự, cân bằng, xung đột, hư giả, đều là không có ý nghĩa gì tư duy đoạn ngắn. Hách nhân nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy thi thần chi kiếm kỳ thật đã chết. Ở đây ầm vang rung động kỳ thật chỉ là một kiếm chi vong hồn lưu lại tàn hương. Nhưng hắn lại lắc đầu, chính mình như thế đại phí chắc trở, không phải liền cảm thán một câu như vậy. Hắn lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thử đem để tay ở cái kia màu đen vỏ ngoài, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kia quyết định bởi ngươi đang nghe cái gì? Hách nhân sửng sốt một chút, sau đó nháy mắt bay ra ngoài hơn 100 mét. Mẹ nó, ngươi chạy cái gì? Bốn phương tám hướng oanh minh tiếng ồn không biết lúc nào biến mất không còn. Mà một hàm hàm hồ hồ, mang theo một chút máy móc cảm nhận thanh âm thì ở hách nhân vang lên bên tai. Không phải ngươi khiến ta nói chuyện sao? Chờ một chút, là ngươi đang nói chuyện. Hách nhân tranh thủ thời gian chấn định lại, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa trên mặt biển tòa kia màu đen, đại sơn. hắn đúng là muốn cùng Thí Thần Kiếm giao lưu một phen. Nhưng hắn thật không nghĩ đến đối phương vậy mà liền như thế mở miệng. Cái này cần thua thiệt. Trái tim của hắn khỏe mạnh, nếu không lúc này cũng đã bắt đầu gặm hiệu quả nhanh. Thí Thần Chi Kiếm, Thí Thần Chi Kiếm, ta không biết ai là Thí Thần Chi Kiếm, đó là tên của ta a. Trống rỗng thanh âm vẫn đang bốn phía quanh quẩn, nhưng Hách Nhân chú ý tới những âm thanh này so với vừa rồi lộ ra rõ ràng rất nhiều. Thật giống như một người từ nói mê bên trong dần dần thanh tỉnh đồng dạng. Ngươi là ai? Hách Nhân sững sờ, ngươi không biết mình là ai? Ta không biết, thanh âm kia nghe vậy mà như thế trung thực, nó ở rất chân thành trả lời vấn đề, thậm chí trả lời so với Hách Nhân hỏi còn nhiều. Ta một mực liền, là cái dạng này, cũng chưa từng gặp qua giống như ngươi kỳ quái. Đồ vật, ngươi là người thứ nhất chủ động nói. Chuyện với ta, đồ vật, ta là người, ngươi đừng đồ vật gọi. Hách Nhân cảm giác toàn thân khó chịu, ngươi biết nơi này là chỗ nào a? Không biết, ngươi biết mình đã dạng này tồn tại bao lâu rồi sao? Ta biết, thời gian, là cái gì, nhưng ta không biết làm sao tính toán thời gian nó, nhưng ta nghĩ nên có thời gian rất lâu đi. Ạch, vậy ngươi biết là ai chế tạo ngươi a? Không biết, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi biết nữ thần sáng thế a? Không biết, vậy ngươi biết cái gì? Ta không biết tự mình biết cái gì, cũng không biết chính mình không biết cái gì. Ngươi muốn hỏi ta vấn đề, ta mới biết được tự mình biết không biết. Hách Nhân mắt trợn tròn, Thí Thần Chi Kiếm xác thực có thể giao lưu, nhưng mà con hàng này, căn bản là cái mộng bức chi thần a. Hách Nhân chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức kỳ diệu như vậy cùng một trí tuệ thể khác giao lưu, hắn ở bên trong thế giới tinh thần của mình. Lấy thuần tinh thần phương thức cùng một tinh thần thể khác tiếp xúc. Mà tinh thần thể này từ một loại ý nghĩa nào đó nhưng thật ra là hắn tâm linh thế giới người xâm nhập. Càng thần kỳ chính là, cái này trí tuệ thể thậm chí không biết mình là cái người xâm nhập. Nó ngay cả mình là làm sao tới chỗ này cũng không biết. Thế giới tinh thần bên trong giao lưu tin tức hiệu suất cực kỳ cao. Nhưng lại hiệu suất cao giao lưu tin tức đều không có cách nào khiến Hách Nhân từ Thí Thần Chi Kiếm nơi đó được đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Ở một phen thương lượng bên trong, Thí Thần Chi Kiếm linh trí cơ hồ là biết gì nói nấy, nó thành khẩn thái độ thậm chí khiến Hách Nhân hoài nghi ra hỏa này đến cùng phải hay không cái kia thanh tà binh chân thân. Mà ở thương lượng về sau, Hách Nhân đại khái hiểu rõ ra hỏa này chân tướng, hắn tiếc nuối phát hiện cái ý thức này thể kỳ thật phi thường vô tri, cho nên ngươi bị chế tạo ra về sau vẫn duy trì hỗn độn độn trạng thái. Ngươi có thể suy nghĩ, nhưng ngươi không suy nghĩ. Hách Nhân tò mò hỏi, hắn đối với đối phương một chút phái từ đặt câu vẫn cảm giác rất kỳ quái. Một thanh kiếm, bất luận nó có lại cao linh trí, thế giới của nó xem cùng người bình thường cũng là không có khả năng nhất trí. Ta tiếp thu tin tức, ta ký ức bọn chúng, ta quan sát được phát sinh mọi chuyện, nhưng ta không làm xử lý. Thí Thần Chi Kiếm vừa mới bắt đầu cùng Hách Nhân giao lưu thời điểm còn có chút gập ghềnh, tựa hồ từ ngữ lượng không đủ phong phú dẫn đến nó khó mà miêu tả tình huống của mình. Nhưng bây giờ nó tựa hồ hấp thu đủ nhiều tri thức, nó thuyết minh trở lên rõ ràng. Ta có thể ý thức được chính mình tồn tại, cũng có thể ý thức được bên người vạn vật, nhưng ta chưa bao giờ như hôm nay dạng này suy nghĩ, nghe vào như cái mô phỏng trí năng chương trình lập tức có chân chính trí tuệ. Hách Nhân đích thầm thì, căn cứ Thí Thần Chi Kiếm chính mình cách nói, nó đang sinh ra về sau liền từ đầu đến cuối duy trì lấy một loại gần như chết lặng trạng thái. Nó có tâm trí cơ sở, cũng có năng lực tư duy, nhưng tâm trí của nó lại là gần như đứng im, nó tựa như cái ở vào trạng thái chờ giám thị chương trình đồng dạng. Vận hành, nhưng lại không xử lý bất kỳ vật gì. Nó chưa hề cân nhắc qua mình rốt cuộc là ai, cũng chưa từng cân nhắc qua ý nghĩa sự tồn tại của mình. Thậm chí chưa hề hiếu kỳ qua trên thế giới này hết thảy đồ vật, không có lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tính. Cũng sẽ không chất vấn, cái này liền mang ý nghĩa nó một trận không tính là chân chính trí năng. Nhưng hôm nay, nó lập tức bắt đầu suy nghĩ. Ngươi là hôm nay mới bắt đầu suy nghĩ? Hách Nhân tò mò nhìn trên mặt biển to lớn Hắc Sơn. Không thể tin được cái này ở thế giới tinh thần bên trong hùng vĩ như vậy to lớn cự vật vậy mà là cái vô tri mà ngây thơ ra hỏa. Tại sao? Có đồ vật gì đột nhiên kích hoạt ngươi trí lực a? Ta ngay từ đầu liền có trí lực, chỉ là ta từ hôm nay mới bắt đầu sử dụng bọn chúng. Thí Thần Kiếm rất chân thành cải chính, nhưng ta cũng không biết đây là bởi vì cái gì. Ta hiện tại đối với việc này cảm giác vô cùng hiếu kỳ. A, hiếu kỳ, thật là một cái cảm giác kỳ quái. Ngươi biết chính mình đã từng giết chết qua một thần a? Hách Nhân hỏi. Ngạch, ngươi khả năng không biết thần là có ý gì. Thí Thần Kiếm cắt lời hắn. Ta biết, ta từ trong biển tinh thần của ngươi hấp thu một chút ngươi nguyện ý mở ra cho ta tri thức. Ta biết ngươi nói sự kiện kia, xem ra ta là một thanh binh khí, đã từng bị sử dụng qua, đồng thời phát huy thiết kế bên trong hiệu quả. Đây, chính là Thí Thần Kiếm chính mình đối với năm đó trận kia, sự kiện Thí Thần, đánh giá. Hách Nhân truy vấn một chút liên quan đến sự kiện Thí Thần tình báo. Nhưng thu hoạch rất ít, Thí Thần Kiếm cũng không biết mình là bị ai chế tạo ra. Nó sinh ra ý thức thời điểm cũng đã là nghịch tử trong tay một thanh binh khí. Mà đối xử một thanh binh khí, cũng sẽ không có cái nào nghịch tử giống Hách Nhân dạng này nghiêm túc cùng nó tâm sự. Cho dù là nó hôm đó người sử dụng cũng chỉ là coi nó là làm một thanh binh khí đến xem. Chẳng qua là cường đại dị thường binh khí mà thôi. Thí Thần Kiếm chỉ là chết lặng bị sử dụng, ở trên chiến trường phá vỡ thần linh phòng tuyến, phá hủy nữ thần sáng thế lực lượng, cũng cuối cùng giết chết vị kia thần minh, nhưng trừ một loạt trên chiến trường một đoạn ký ức bên ngoài. Nó đối với nghịch tử, chủng tộc này hiểu rõ thậm chí cũng không thể so hách nhân nhiều hơn bao nhiêu. Ta bị cất đặt ở một kết cấu phức tạp trong thùng. Ta quan sát không đến bên ngoài thùng là bộ dáng gì. Mỗi khi vật chứa bị mở ra, ta liền ở trên chiến trường, sau đó bị cực nhanh chém vào đủ loại trong thân thể. Sau đó lại bị thả lại trong thùng. Thí thần kiếm như thế miêu tả chính mình năm đó, sinh hoạt. Ta không có khả năng biết quá nhiều đồ vật, ta đối với việc này cảm giác thật có lỗi, hẳn là dùng từ này à. Hách nhân lắc đầu, ngươi không cần thật có lỗi, cũng không phải lỗi của ngươi. Sau đó hắn chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, tiếng thì thầm đến cùng là cái gì. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, thí thần đám nghịch tử cùng nổi điên liệt ma nhân đồng dạng, kỳ thật đều là nhận sâu trong tâm linh loại nào đó thanh âm mê hoặc. Liệt ma nhân là bị thí thần kiếm tiếng thì thầm ảnh hưởng, mà đám nghịch tử nhận ảnh hưởng tựa hồ càng cao cấp hơn một chút, nhưng trên bản chất hẳn là cùng một loại đồ vật. Như vậy cái này tiếng thì thầm đến cùng là vật gì? Hách nhân một trận cho rằng đó chính là thí thần kiếm ý chí ở sinh ra tác dụng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện thí thần kiếm bản thân là cái tư duy dị thường đơn giản mới sinh tâm trí. Kia tiếng thì thầm tự nhiên liền không khả năng là bút tích của nó. Thí thần kiếm trầm mặc một hồi, nó ở tổ chức ngôn ngữ giải thích vấn đề này, cuối cùng nó mở miệng, đó là tiếng vọng. Tiếng vọng? Hách nhân sững sờ, nghe không hiểu, là tâm linh tiếng vọng, là bị động sinh ra đồ vật, là bọn hắn bản thân trong lòng mặt xấu xa chỗ sinh ra suy nghĩ. Thí thần kiếm dùng liên tiếp tối nghĩa khó lường từ ngữ, tiếng thì thầm, cũng không phải là ta phát ra, cũng không phải bất luận cái gì những vật khác phát ra tới. Bọn hắn nghe tới chính là mình nội tâm thanh âm. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn có chút sương mù, nhưng rất nhanh liền lý giải đối phương ý tứ. Nói cách khác, thí thần kiếm trên bản chất nhưng thật ra là cái hồi âm tường. Hắn gần như lẩm bẩm, những cái kia liệt ma nhân nghe tới đều chỉ là lòng của mình âm thanh. Chỉ bất quá những thứ này tiếng lòng đều phóng đại mà lại vặn vẹo rồi. Kia chẳng lẽ những cái kia, nghịch tử, nghe tới cũng là đồng dạng đồ vật. Ta không biết, thí thần kiếm đàng hoàng đáp, nhưng căn cứ ngươi mở ra cho ta những kiến thức kia. Ta cảm thấy hẳn là dạng này, không có bất kỳ cái gì người xúi dục bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Là chính bọn hắn cho mình sáng tạo một thanh âm ra lệnh. Hách nhân trong lòng gấp một chút, kia ta trước đó nghe tới những cái kia nói liên miên lải nhải đồ vật chẳng lẽ cũng là tiếng vọng. Thí thần kiếm trả lời khẳng định suy đoán của hắn, ta trước đó không có cùng ngươi trò chuyện qua, giờ phút này là, ta lần thứ nhất đối với ngươi phát ra âm thanh, cho nên ngươi trước đó nghe tới những cái kia chỉ có thể là chính ngươi nội tâm tiếng vọng. Nhưng ta nghe tới chính là hỗn loạn tưng bừng, đủ loại tạp âm, thậm chí ngay cả một hoàn chỉnh câu đều không có. Hách nhân trong lòng dần dần tràn ngập lên cảm giác khác thường. Chẳng lẽ kia chính là ta tâm linh? Thí thần kiếm vẫn chỉ có một trả lời, ta không biết. Hách nhân đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng bất an, tốt à, vấn đề này chờ ta ra ngoài về sau cùng người khác nghiên cứu một chút. Nhìn ngươi trạng thái này, ngươi hẳn là cũng giải thích không được ngươi cùng nữ thần sáng thế ở giữa nhân quả dây dưa đi. Bất quá ngươi đại khái có thể cùng ta nói một chút nữ thần sáng thế vẫn. Lạc thời điểm tình hình, hắn vừa nói câu nói này liền cảm giác là lạ, hắn yêu cầu một thanh giết người binh khí lấy binh khí thị giác để diễn tả giết người tình huống hiện trường. Tình huống này quả thực quá hắn meo quỷ dị, ta không biết nên hình dung như thế nào chuyện này, ta không hiểu rõ lắm khái niệm tử vong. Thí thần kiếm thanh âm rất quấy nhiễu, ta là một kiện công cụ, bị dùng ở công cụ nên dùng địa phương mà thôi. Trong miệng ngươi vị kia thần minh đúng là chết ở lưỡi kiếm của ta hả? Nhưng ta không biết nàng tại sao phải chết, cũng không biết ta người sử dụng tại sao phải làm như thế. Theo ngươi cách nói, ta người sử dụng là nhận nội tâm, tiếng thì thầm, mê hoặc. Thế nhưng là ngay cả những cái kia tiếng thì thầm đều không phải chính ta phát ra tới, ta thậm chí cho tới bây giờ không biết các ngươi cũng nghe được cái gì. Ta chỉ là một, theo ngươi cách nói, hồi âm tường mà thôi. Kìa ngươi nhớ lại một chút cái khác. Hách nhân hướng dẫn từng bước nói, ngươi đừng nghĩ những cái kia quá thâm nhập đồ vật, ngươi liền nói một chút cảnh tượng lúc đó, tỉ như nữ thần sáng thế vẫn là thời điểm thần thái a biểu lộ a cái gì. Nàng có hay không phát biểu cái gì cái nhìn, ngươi người sử dụng động thủ trước đó lại có cái gì cử động loại hình. Mẹ chứng, làm sao càng nói càng cảm thấy chuyện này biến thái như vậy đâu. Thí thần kiếm không biết cái gì là biến thái, nhưng nó vẫn là thành thật trả lời vấn đề. Tình cảnh lúc ấy, rất xa xưa, khiến ta ngẫm lại, cái kia, nữ thần sáng thế, chết thời điểm rất bình tĩnh. Cái này nên đáng giá nói một chút, ta giết chết qua rất nhiều người, nhưng chưa từng có gặp gỡ qua lúc ấy tình huống như vậy. Nữ thần sáng thế, tựa hồ đã sớm biết muốn phát sinh cái gì. Ta cảm thấy nàng thậm chí có chút chờ mong bởi vì ở ta người sử dụng động thủ trước đó. Nàng nói một câu nói, hách nhân lập tức lên tiếng, nàng nói cái gì rồi, nàng nói, rốt cục vẫn là muốn như vậy. Hách nhân có tin hay không một thanh thí thần chi kiếm nói lời. Hắn đương nhiên tin tưởng nếu như thanh kiếm này là dùng cách khác cùng hắn trò chuyện hắn chỉ sợ sẽ còn hoài nghi một chút. Nhưng ở nơi này, ở cái này thế giới tinh thần bên trong, hắn tin tưởng thí thần kiếm nói hết thảy đều là thật. Bởi vì không ai có thể ở loại này tâm linh kết nối bên trong nói dối. Nhất là thí thần kiếm tâm trí bị hách nhân tinh thần chi hải hoàn toàn bao vây lại. Nó dưới loại trạng thái này đối mặt hách nhân là không có chút nào bí mật đáng kể. Trừ phi nó không mở miệng, nếu không chỉ cần nó mở miệng, hách nhân liền có thể dễ như trở bàn tay phán đoán nó có phải hay không đang nói láo. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, hách nhân thở ra một hơi, mặc dù ở thế giới tinh thần bên trong hắn không cần hô hấp. Nhưng hắn vẫn là dùng cái này đến bình phục tâm tình của mình. Ngươi còn có sự tình gì khác có thể nói cho ta à? Không có, thí thần kiếm đáp, bởi vì ta không biết nên nói cho ngươi cái gì. Ta có vô cùng nhiều ký ức, nhưng ta chưa hề suy nghĩ cùng trải vuốt qua bọn chúng. Bọn chúng đều trồng chất ở đây, tường tận, bề bộn, lộn xộn. Ta không biết trong đó những cái nào là hữu dụng, những cái nào là trọng yếu, những cái nào là không có ý nghĩa. Ta không biết những cái nào là ngươi cần, nhưng nếu như ngươi có muốn hỏi, có thể tới hỏi ta. Hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem kia nằm yên ở chính mình tinh thần chi hải bên trong màu đen, cự sơn. Không biết có phải hay không? Là ảo giác, tòa này màu đen, nhìn không ra chi tiết cự sơn giống như so với vừa rồi nhiều chút hoa văn. Hắn cảm giác thí thần kiếm tâm trí đang lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ trưởng thành. Nó ở mới vừa rồi còn ngây thơ vô tri như cái hài tử. Nhưng bây giờ cũng đã có thể rất lưu loát cùng người trò chuyện. Đồng thời nắm giữ một đống lớn nó nguyên bản cũng không hiểu từ ngữ. Hách nhân biết những kiến thức này nhưng thật ra là thí thần kiếm từ tinh thần của hắn trong biển hấp thu đến hắn chủ động cho đối phương mở ra một bộ phận tri thức. Lấy thuận tiện song phương giao lưu, nhưng thí thần kiếm có thể lấy kinh người như thế tốc độ học được cũng nắm giữ những kiến thức này, cái này đã đủ để khiến người kinh ngạc, đây là một cường đại dị thường tâm trí, lại tại đi qua một vạn năm bên trong duy trì lấy hỗn độn cùng mông lung trạng thái. Mà bây giờ, nó có vẻ như bắt đầu thức tỉnh, cứ việc hách nhân cũng không biết nó thức tỉnh thời cơ là cái gì. Có lẽ là Raven 12345. Chúc phúc, giải trừ thí thần trên thân kiếm loại gông xiềng nào đó. Từ đó giải phóng thanh kiếm này bản thân linh trí, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, hách nhân đều cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn rất tín nhiệm nữ thần kinh bệnh kia bản sự. Có lẽ ta nên cho ngươi đặt tên, hách nhân đột nhiên nghĩ đến, ngươi tên gì, ngươi gọi ta thí thần kiếm. Thí thần kiếm ở phụ cận trong tinh thần hải đọc đến biến hách nhân đối với nó xưng hô. Nó coi là đây chính là tên của mình, đây không phải danh tự a? Hách nhân có chút xấu hổ, ngạch, cái này dĩ nhiên không phải. Đây là một thanh kiếm danh tự, nhưng ta chính là một thanh kiếm dựa theo định nghĩa thông thường mà nói. Nhưng người có linh trí, có thể giao lưu, sẽ gọi người thí thần kiếm liền có chút không thích hợp. Mà lại cái danh xưng này cũng không quá may mắn, hách nhân có chút xoắn xuýt nói, bởi vì hắn nhịn không được nhớ tới trước mắt đang tại bên cạnh mình ngồi xổm con kia xuẩn mèo. Con mèo kia cho tới bây giờ còn kiên định cho là mình gọi lăn, hắn không thể để cho cái này phá sự tái diễn một lần. Nếu không người cho mình đặt tên a, ta không am hiểu cho người ta mệnh danh, ngoặc kép chấm, chấm chấm, hồi âm tường. Thí thần kiếm nghiêm, túc nghĩ một lát, người vừa rồi nhắc tới từ này, đây là danh tự A. Hách nhân giờ khóc giờ cười, đây cũng không phải là tên người A, nhưng ta không phải người A, hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn nghĩ nửa ngày, không biết nên làm sao cùng thí thần kiếm giải thích tại sao một cái tên sẽ trọng yếu như vậy. Mà lại hắn cũng thật không nghĩ ra được cái thứ hai phù hợp tên mới. Đã muốn phù hợp một thanh kiếm thân phận, còn muốn nghe vào chẳng phải cổ quái, hắn ngược lại là có thể theo võ hiệp trong tiểu thuyết vơ vét ra 7-80 cái cấp cao khí quyển thần binh lợi khí danh tự đến. Nhưng cái nào danh tự gắn ở thí thần trên thân kiếm đều lộ ra đột ngột. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước tiên không cải danh. Dù sao, thí thần kiếm trên thế giới này cũng độc nhất vô nhị. Nó không cần khác danh tự, hách nhân ở trong tinh thần hải duy trì, thâm nhập sâu, trạng thái đã qua thật lâu. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác một trận rất nhỏ mê muội từ sâu trong tinh thần truyền đến. Hắn ý thức được chính mình đối với tâm linh lực khống chế sắp đạt tới cực hạn. Thế là quyết định gián đoạn lần này, thâm nhập sâu. Mà rời đi loại trạng thái này trước đó. Hắn cần ở chính mình cùng thí thần kiếm ở giữa lưu lại một cái tâm linh kết nối dùng tín tiêu. Dạng này về sau hắn liền có thể ở dưới trạng thái bình thường trực tiếp cùng thí thần kiếm trò chuyện mà không cần như hôm nay dạng này nhất định phải thông qua, nhập định. Lưu, lại dạng này một tín tiêu cũng không phức tạp. Hách nhân đã thành công cùng thí thần kiếm chân chính linh trí thành lập lần thứ nhất kết nối. Hắn chỉ cần ghi chép lại lần này kết nối, sóng ngắn, là được rồi. Tại hoàn thành cái này nho nhỏ thao tác về sau, hắn liền rời khỏi trạng thái thâm nhập sâu tâm linh của mình. Khó phân bề bộn tin tức một nháy mắt từ ngoại bộ tràn vào. Hách nhân thoát ly loại kia không linh trầm tĩnh trạng thái tinh thần. Thế là bên ngoài thế giới hiện thực các loại cảm giác giống như thủy triều đều tuôn ra trở về. Hắn ngắn ngủi mê muội vài giây đồng hồ, chờ mở to mắt thời điểm khi thấy một đôi ở trong màn đêm lập lòe tỏa sáng mắt to đang tại trước mặt mình chỉ có 10cm địa phương trừng mắt. Con, mắt này lại còn phát ra lục quang, mẹ nó, hách nhân tại chỗ chính là một tiếng quái khiếu. Kém chút vô ý thức đem trước mắt xuẩn mèo ném ra, nếu như đối phương còn giống như trước kia chỉ có dài 30cm nặng 8 cân mà nói hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Người làm gì vậy áp sát như thế? Lăn, vụng nháy mắt bị hách nhân bị hù, meo ô, một tiếng nhảy dựng lên lão cao. Rơi xuống đất thời điểm cây đuôi cùng cây gậy một dạng thẳng kéo căng dựng thẳng. Hơn nửa ngày mới bình phục lại đi, mèo rất to người hù chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Hách nhân vừa nghiêng đầu liền thấy bên cạnh Trinh mỉm cười Vivian. Chuyện ra sao, ta đã tận lực dắt lấy nàng không cho phép nàng quấy rối ngươi. Vivian một mặt, việc không liên quan đến mình quay đầu chỗ khác, nhưng nàng vẫn là cách mỗi mấy phút liền đi quan sát một chút ngươi có phải hay không chết rồi. Đừng hỏi ta vì sao, ta không phải chuyên gia tâm lý động vật. Hách nhân, ... hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được con mèo này thế giới quan. Một lát sau, Vivian hỏi, tình huống thế nào, ngươi minh tưởng nửa giờ, thành công cùng thí thần kiếm thành lập liên hệ rồi sao? Hách nhân cúi đầu nhìn xem mới vừa rồi bị chính mình thuận tay ném ở một bên thí thần kiếm. Hắn cầm lấy trường kiếm, thế là nháy mắt liền thuận lợi một lần nữa cùng thanh kiếm này thành lập tâm linh liên hệ. Mà cái sau đang tại tò mò thông qua ánh mắt của hắn nhìn xem thế giới bên ngoài. Đồng phát ra cảm thán, a, dùng người, thị giác nhìn thế giới quả nhiên là không giống. Thành lập liên hệ, hách nhân giơ trường kiếm lên lắc lắc, mà lại phát hiện cái tình huống ghê gớm. Vivian lông mày nhướng lên, tình huống, thí thần kiếm bản thân ý thức cùng nó, tiếng thì thầm, hoàn toàn không phải một chuyện. Hách nhân xoa xoa mi tâm, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ giải thích hắn phát hiện chân tướng. Những cái kia nghe tới tiếng thì thầm người kỳ thật nghe tới chỉ là ý nghĩ của mình. Thí thần kiếm kết cấu nhưng thật ra là một tâm linh hồi âm tường. Bản thân nó không phát ra cái gì thì thầm, nó chỉ có một vừa mới học được suy nghĩ tâm trí. Ta vẫn luôn sẽ suy nghĩ, ta chỉ là hôm nay mới bắt đầu suy nghĩ. Thí thần kiếm lập tức rất chân thành cải. Chính, vừa rồi là ai đang nói chuyện? Vivian lập tức giật mình, tiếp lấy kịp phản ứng. Vừa rồi đó chính là thí thần kiếm. Hách nhân sửng sốt, người cũng có thể nghe tới, trực tiếp ở ta trong đầu nói chuyện. Vivian chỉ mình đầu, tại sao ta cũng có thể nghe tới nó nói chuyện rồi? Hách nhân đang nghĩ hỏi thăm kia, kiếm linh, đây là tình huống gì? Máy dữ liệu đột nhiên từ khía cạnh khác bên cạnh bay tới. Là mượn nhờ tinh thần của ngươi chuyển phát, người cộng tác, hách nhân sờ sờ cái ót. Chuyển phát, ta làm sao đột nhiên có chút sợ hãi trong lòng đâu? Đừng lo lắng, là vô hại, máy dữ liệu cực nhanh vòng quanh hách nhân đầu chuyển hai vòng. Thật sự là kỳ diệu, hình thức sinh mệnh, thanh kiếm này bản thân cũng không có. Bất kỳ cái gì có thể sinh ra tâm trí kết cấu. Nhưng nó quả thật có thể suy nghĩ, mà lại nó suy nghĩ hoàn toàn là xây dựng ở, cùng cái khác tâm trí tiếp xúc, trên cơ sở. Bản cơ có thể kiểm chắc đến, lúc có người cùng thanh kiếm này đối thoại thời điểm, thanh kiếm này mới có thể xuất hiện trí tuệ hoạt động. Người biết cái này như cái gì sao? Hách nhân nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, hồi âm tường, máy dữ liệu trên dưới đung đưa thân thể, không sai, lại là một loại hình thức hồi âm tường, nhưng cũng có thể là những vật khác, tỉ như chỉ có tại bị quan sát thời điểm mới có thể tồn tại, lượng từ tâm linh. A, lượng từ tâm linh dùng ở chỗ này kỳ thật cũng không quá phù hợp. Nhưng bản cơ, nghĩ không ra cái gì tốt hơn từ, có ý tứ, thật có ý tứ hắc, trách không được bản cơ trước đó bất kể thế nào quét hình đều kiểm chắc không đến thanh kiếm này là cái, sinh vật có trí khôn. Bởi vì trí tuệ của nó là dựa vào cùng đối phương cộng minh đến sinh ra. Nói cách khác, hách nhân vừa nghĩ một bên đem thi thần kiếm phong tới trên mặt đất. Đồng thời gián đoạn cùng đối phương tâm linh kết nối. Nó hiện tại, nó đình chỉ suy nghĩ, máy dữ liệu rất khẳng định nói, nhưng nó còn đang ghi chép ngoại giới phát sinh tin tức. Người có thể cho rằng nó từ một đài trí tuệ nhân tạo biến thành một đơn giản máy quay phim. Thanh kiếm này rất có ý tứ, máy dữ liệu rất nhanh liền bị thi thần kiếm kỳ diệu, hình thức trí tuệ, câu lên hứng thú. Nó thúc giục hách nhân cùng thi thần kiếm lại tiến hành mấy lần các loại phương thức kết nối cùng đối thoại bao quát trực tiếp nhất tâm linh kết nối cùng tầm thường nhất ngôn ngữ trò chuyện. Mà theo cái này một loạt thí nghiệm, nó càng phát ra xác định thanh kiếm kia có tương tự, hồi âm tường, hình thức trí tuệ. Thí thần kiếm tâm trí là chỉ có ở có người cùng nó đối thoại thời điểm mới có thể xuất hiện. Đồng thời tâm trí của nó cường độ sẽ theo cấp độ đối thoại, làm sâu sắc mà tăng cường. Làm hách nhân cùng nó tiến hành đơn giản trò chuyện thời điểm. Thí thần kiếm biểu hiện giống như là một chỉ có sơ. Bộ trí tưởng nhân tạo trả lời máy móc, mà làm hách nhân đem tâm linh kết nối tạo dựng lên thời điểm. Thí thần kiếm ứng đối liền lộ ra dị thường thông minh lão luyện. Nhưng bất luận nó ứng đối kỹ xảo như thế nào, tâm trí của nó không hề nghi ngờ vẫn là cùng một cái. Chỉ là cái này tâm trí cũng không ổn định, loại này kỳ diệu hình thức trí tuệ. Hách nhân có chút hiếu kỳ, có ý nghĩa đặc thù gì a? Máy dữ liệu rất chân thành phân tích, nếu như thả ở những sinh vật khác trên thân, bản cơ sẽ chỉ cho rằng đây là cái phổ thông khoa học phát hiện. Nhưng ở thí thần trên thân kiếm, bản cơ cảm thấy chúng ta nên đem sự chú ý thả ở nó, hồi âm tường, thuộc tính bên trên. Liệp ma nhân là làm sao chịu ảnh hưởng? Cũng là bởi vì thí thần kiếm, hồi âm tường, hiệu quả. Mặc dù nó không phát ra cái gì mê hoặc tính thanh âm, nhưng nó sẽ vặn vẹo cũng phóng đại bất luận kẻ nào tím lòng mà ở dưới đại đa số tình huống. Chủng tộc phàm nhân tâm trí đều là có lỗ thủng, bọn hắn cũng nhất không cách nào chống cự chính mình tâm trí lỗ thủng. Bởi vậy loại này vặn vẹo phóng đại về sau tiếng vọng so với bất luận cái gì hình thức tâm linh khống chế cùng ám chỉ đều muốn đáng sợ. Thí thần kiếm loại hình thức trí tuệ này rất hiển nhiên là một loại vũ khí, một loại chuyên môn dùng để đối phó chủng tộc phàm nhân, khiến bọn hắn nổi điên vũ khí. Hách nhân gật gật đầu, cái này ta cũng nghĩ đến, nhưng ta ở cùng thí thần kiếm kết nối thời điểm nghe tới tiếng thì thầm đều là một chút lộn xộn mảnh vỡ. Người nói đó là tâm ta linh tiếng vọng, Chẳng lẽ trạng thái tinh thần của ta có vấn đề gì? Hách nhân vừa rồi liền đối với vấn đề này phi thường lưu tâm. Hắn cũng không sợ thí thần kiếm, tiếng thì thầm, sẽ đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng hắn ở biết thanh kiếm này, hồi âm tường, thuộc tính về sau lại bắt đầu lo lắng tinh thần của mình có phải là có cái gì vấn đề. Dù sao hắn, tiếng lòng, ở đụng vào thí thần kiếm tòa này hồi âm tường về sau bắn ngược trở về chỉ có một mảnh sóng tạp. Cái này khiến hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị ẩn tính bệnh tâm thần. Khiến người khác thử một chút, máy, dữ liệu cho cái rất đơn giản đề nghị, nhìn người khác nghe tới, tiếng vọng, là cái gì? Thanh kiếm này lực lượng đã suy yếu quá nhiều, bây giờ chỉ có người tiếp xúc trực tiếp với nó mới có thể nghe được tiếng vọng. Người để người khác sờ sờ nó nhìn xem sẽ có tình huống gì. Hách nhân quay đầu nhìn xem bên người Vivian cùng, lăn. Các người muốn thử một chút à? Vivian còn không có phát biểu ý kiến, mèo nương đã cao hứng bừng bừng nhảy, muốn, mèo rất to cái này cho ta chơi thôi, không phải chơi. Hách nhân nghiêm túc nhìn xuẩn mèo một chút, là thí nghiệm, chờ chút người cầm thanh kiếm này, trên lý luận nó sẽ không đối với người sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Nhưng người sẽ nghe tới rất nhiều thứ, người nói cho ta, người nghe tới chính là cái gì? Xuẩn mèo nghĩ, cho nên có cá khô mèo, nàng sẽ còn có kẻ mặc cả, tốt, cá khô, hai bao điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan, lăn, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu. Biểu thị chính mình nhất định sẽ rất ngoan, sau đó liền một phát bắt được thí thần kiếm chui kiếm. Mèo cô nương ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Tâm linh của nàng đụng vào, hồi âm tường, bắt đầu sinh ra một loạt tiếng thì thầm, mà nàng cũng nhớ kỹ hách nhân phân phó, bắt đầu đàng hoàng miêu tả chính mình nghe tới thanh âm. Muốn ăn cá khô, muốn ăn đồ ăn cho mèo, muốn trải lông, muốn để mèo rất to cào bụng, không muốn tắm rửa, không muốn bị đậu. Đánh, ngốc mèo to mài răng thanh âm thật khó nghe, không thể cào mèo rất to cửa. Nhưng có thể vu oan nói là đậu cắn, ặc đủ rồi. Hách nhân nghe một đầu mồ hôi lạnh, mau đem thí thần kiếm từ ngốc mèo trong tay đoạt tới. Hắn hiện tại có thể xác định đồ chơi này thật rất có tác dụng. Ngốc mèo như thế tâm trí đơn thuần ra hỏa đều bị thôi phát ra bản tính đến. Hóa ra con mèo này mỗi ngày trong đầu nghĩ đều là những thứ này à. Người cũng thử một chút, hách nhân lại cẩn thận đem thí thần kiếm đưa cho Vivian, mặc dù trước đó thanh kiếm này đối với Vivian, thần huyết khí tức sinh ra rất mạnh tiến công phản ứng. Nhưng bây giờ nó đã vô hại hóa. Sẽ không lại sinh ra tình huống lúc đó. Vivian cẩn thận, mà lấy tay khoác lên trên chuôi kiếm, lập tức liên tiếp hồng trung đại lửa thanh âm ở trong óc nàng oanh minh. Nghèo. Vivian, ... Hách nhân, nghe thấy cái gì rồi? Vivian sắp khóc ra, không nói được sao? Tốt à, xem ra ngươi nghe tới cũng là mình sắp tin tức. Hách nhân từ đối phương vẻ mặt nhìn ra một đống lớn lượng tin tức. Hắn thở dài, chỉ có ta, nghe tới, tiếng thì thầm, hoàn toàn là lộn xộn vỡ vụn. Ta con mẹ nó không đến mức thật là cái bệnh tâm thần tiềm ẩn đi. Nếu không hỏi một chút Raven trưởng quan, máy dữ liệu lần nữa đề ra cái đề nghị. Hách nhân nghĩ, hắn vốn là không nguyện ý bởi vì loại chuyện này đi quấy rầy nữ thần tỷ tỷ bởi vì nói không chừng nữ thần kinh bệnh kia một ý. Tưởng đột phát cho người ngũ lôi oanh đỉnh thêm cái chúc phúc liền không dễ chơi. Nhưng việc quan hệ trạng thái tinh thần của mình, hắn vẫn là càng ngày càng không yên lòng. Thế là cuối cùng bấm bên ngoài sân nữ thần xin giúp đỡ điện thoại. Raven 12345 lần này rất nhanh liền kết nối thông tin. Mà lại rất khó được kiên nhẫn nghe xong hách nhân tình thế miêu tả. Đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Raven 12345 do dự lẩm bẩm một câu. ... Sẽ không là ta lúc ấy một thanh cho cắn hỏng đi. Hách nhân, ...đại tỷ, không mang chơi như vậy a. ...tốt a, không ra trò đùa. Raven 12345 ngữ khí nghiêm. Chính là muốn để người buông lỏng xuống, bởi vì tình huống thực tế là ta cũng không biết. Hách nhân, đầu tiên, ta ở vũ trụ này là toàn năng, nhưng ở mộng vị diện không phải. Tất cả liên quan đến mộng vị diện đồ vật, ta có thể quan sát được đều giống như ngươi nhiều. Bởi vậy ta không thể xác định vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái kia. Tiếp theo, tâm trí của ngươi khẳng định không có vấn đề, bởi vì ngươi là lão nương khâm điểm giáo hoàng. Trên người ngươi 24 giờ mang theo dòng giã đánh chúc phúc. Cho dù là cái ngu ích ở như thế một đống lớn chúc phúc hạ cũng nên biến thành châu bò. Cuối cùng, ta hoài nghi vấn đề vừa lúc ra trên người ngươi đống kia thần tính chúc phúc bên trên. Hách nhân tiếp tục, ngươi là bán thần, thí thần kiếm nhiều lắm là cũng chính là cùng ngươi thuộc tính cùng cấp đồ vật. Thậm chí còn hơi thấp một cấp, ngươi cảm thấy thế nào? Vấn đề hơn phân nửa nằm ở chỗ này. Thanh kiếm kia, hồi âm tường, lực lượng cuối cùng là một loại không bị khống chế quấy nhiễu cùng can thiệp. Dù là nó bây giờ đã không có tiêu cực hiệu quả, nhưng nó có hiệu lực cơ chế vẫn là tiêu cực, mà ngươi thần tính sẽ chủ động giúp ngươi ngăn cản hết thảy tiêu cực đồ vật. Cho nên nó, hồi âm tường, lực lượng liền bị ngươi cho che đậy. Trên lý luận là như thế này. Hách nhân cúp máy cùng Raven 12345 thông tin. Bên cạnh Vivian cùng, Lan, lập tức quan tâm đụng lên đến. Là nguyên nhân gì? Cá khô nha, tốt à, xem ra hai người cũng không phải là điều xuất phát từ quan tâm. Nói là cùng thần tính của ta liên quan đến, ta đem những cái kia tiếng, vọng cho che đậy. Hách nhân trong lòng yên ổn không ít, giọng nói cũng dễ dàng hơn. Hắn khoát tay áo, lại tiện tay đút cho Lan hai bao cá khô. Dù sao chuyện này trước hết không nghiên cứu, Vivian nghe tới về sau cũng hô khẩu khí. Sau đó giọng nói vừa chuyển, ta hiện tại rất lưu tâm chính là thí thần kiếm nhắc tới nữ thần sáng thế vẫn lạc trước câu nói sau cùng. Nàng nói, rốt cục vẫn là phải như vậy, người cảm thấy đây là ý gì? Máy dữ liệu ở bên cạnh thuận miệng nói, biểu thị nàng đã sớm biết có một ngày này thôi, cái này có cái gì nghi vấn? Không, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hách nhân lập tức lắc đầu, nàng nói, rốt cục vẫn là phải như vậy, mà không phải, rốt cục vẫn là dạng này, kém một. Chữ ý tứ coi như không giống, nhiều một, phải, liền mang ý nghĩa chuyện nào đó chẳng những là tất nhiên sẽ phát sinh, mà lại là nhất định phải phát sinh, nữ thần sáng thế đối mặt chẳng những là một không thể tránh né kết cục, mà lại, cũng là một nhất định phải lựa chọn thủ đoạn. Vivian cực kỳ thông minh, lập tức nhận nhắc nhở, cái này nghe vào quả thực giống như là chính nàng an bài, là có loại cảm giác này. Hách nhân sờ lên cằm, mặc dù nói như vậy có chút võ đoán, nhưng một câu nói kia cho người ta cảm giác chính là nữ thần sáng thế lúc ấy nhất định có chuyện gì nhất định phải hoàn thành. Mà vì hoàn thành chuyện này, nàng nhất định phải lựa chọn tử vong. Bởi vậy nàng mới có thể ở một khắc cuối, cùng đối với hung thủ nói ra, rốt cục vẫn là phải như vậy, câu nói này. Vivian mở to hai mắt nhìn, thế là quấn một vòng, chúng ta kết luận là, sự kiện thí thần chân chính kẻ chủ mưu chính là nữ thần sáng thế chính mình. Hách nhân cẩn thận tự hỏi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không, chứng cứ không đủ, mà lại loại này kết luận mà nói rất nhiều chuyện đều không có cách nào giải thích. Ta có khuynh hướng sự kiện thí thần đúng là một lần phe thứ ba âm mưu. Chỉ là nữ thần sáng thế ở cái này cả sự kiện bên trong thân phận tuyệt không vẻn vẹn là người bị hại đơn giản như vậy. Nàng không hề giống chúng ta tưởng tượng bị động như vậy, mà là nhất định dùng biện pháp của mình tiến hành chống lại. Bởi vậy, nàng lúc ấy nhưng thật ra là trưởng khống bộ phận thiết cục. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng khách thời điểm, Triệu Tỷ từ lạ lẫm trên ghế salon tỉnh lại, nàng dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác chính mình giống như làm cái rất dài ác mộng. Nàng dùng sức vung nửa ngày đầu mới rốt cục đem có chút lộn xộn vỡ vụn ký ức gây dựng lại. Trọn vẹn một phút sau mới hoàn toàn nhớ tới xảy ra chuyện gì. Hách nhân đã ngồi ở ghế sofa đối diện chờ lấy. Nhìn thấy vị này nữ liệp ma nhân tỉnh lại, hắn cười lên tiếng chào. Ô, ngươi tỉnh rồi, tạ ơn, Triệu Tỷ thành tâm thành ý nói, một bên ngồi dậy chỉnh lý quần áo. Tối hôm qua nàng cùng áo mà ngủ, lúc này cũng chỉ cần sửa sang một chút quần áo liền đủ. Nàng đảo mắt bốn phía một cái, nhìn, thấy Liễu Sinh so với mình tỉnh sớm hơn, bây giờ đối phương đang ngồi ở phòng khách nơi hẻo lánh cùng Isaac đánh cờ. Thật không nghĩ tới, một ngày kia ta sẽ giống như bây giờ ở chỗ này địa phương. Triệu Tỷ xoa thái dương, hôm qua nàng từ thiết bị chữa bệnh bên trong sau khi đi ra tinh thần còn có chút hỗn loạn. Tư duy chỉ đổ phía dưới rất nhanh liền nghỉ ngơi, mà lúc này nàng đã lấy lại sức, không chịu được đối với mình lần này kinh lịch vạn phần cảm khái. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nhưng không quá vui sướng. Chuyện quá khứ liền đi qua đi, dù sao hiện tại các ngươi liệp ma nhân tổng lão đại cùng số hai lão đại đều ở nhà ta đâu. Chúng ta từ trên logic mà nói xem như người một nhà. Hách nhân rất đại độ, phất phất tay, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Triệu Tỷ kiểm tra một chút trạng huống thân thể của mình. Gật gật đầu, hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nhìn đi lên không có lưu cái gì di chứng. Lúc này trong nhà người khác cũng biết Triệu Tỷ tỉnh, nhào nhào tới tham gia náo nhiệt. Liễu Sinh cũng buông xuống ván cờ tới xem xét bộ hạ tình huống. Ở xác nhận Triệu Tỷ thật hoàn toàn khôi phục về sau, Liễu Sinh có vẻ hơi kích động, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, chúng ta thật tổn thất không nổi nhân thủ. Triệu Tỷ đại khái là rất ít nhìn thấy chính mình vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn cấp trên lộ ra loại này kích động biểu lộ. Không chịu được có chút cười xấu hổ, ta không sao, Liễu Sinh lập tức có chút ngần. Người, tựa hồ là cảm thấy có gì đó sai sai, nghĩ nửa ngày hắn mới phản ứng được. Ngạch, Triệu Tỷ, mặt ngươi co quắp tốt a. Triệu Tỷ nụ cười trên mặt lập tức cứng nhắc xuống tới. Bên cạnh Lily lập tức cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Ai, chủ thuê nhà ngươi nhìn nàng mặt đơ thật tốt ải. Vừa rồi nàng có phải hay không cười một, tới, lại cho bản cô nương vui một thôi. Ta thế nhưng là các ngươi tiên hoàng. Nàng còn chưa nói xong liền bị Vivian dắt lấy cái đuôi kéo tới đằng sau đi. Vivian một bên túm còn một bên giáo huấn. Người sáng sớm liền không thể yên tĩnh sẽ. Làm sao cái gì vậy đều có ngươi một cước. Hách nhân nhìn một chút Triệu Tỷ trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, đặc biệt nghiêm túc dài. Thích nói, có lẽ là thiết bị chữa bệnh hôm qua thuận tiện chữa khỏi mặt của ngươi co quắp. Triệu Tỷ, ngập kép, Vivian xa xa vung tới một cái liếc mắt, hách nhân lập tức ho khan hai tiếng uốn nắn chủ đề. Khụ, vấn đề này không trọng yếu, chúng ta chú ý điểm có chút không đúng, kỳ thật ta là có chuyện muốn hỏi hai người các ngươi. Các ngươi biết liệp ma nhân bên trong còn có cùng Triệu Tỷ triệu chứng tình huống tương tự à? Cùng Triệu Tỷ tình huống tương tự, Liễu Sinh biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, ngươi nói là, ngươi đại khái không rõ ràng, nữ thần, sự tình. Vivian ở hách nhân bên cạnh ngồi xuống, nàng nhìn xem Liễu Sinh con mắt khẽ gật đầu, cho nên ta chỉ có thể đại khái giải thích cho ngươi một chút. Liệp ma nhân sở, sinh sống cơ pa không gian nhưng thật ra là cái nào đó cường đại thần linh lưu lại di tích. Cái này thần linh không phải trên địa cầu thời kỳ cổ những dị loại kim ngụy thần, mà là một chân chính, có thể cải biến quy tắc vũ trụ chân thần các ngươi gặp qua chân thần, cho nên khẳng định biết ta nói ý gì. Hiện tại xem ra vị kia chân thần ở sau khi ngã xuống cũng không có triệt để tiêu tán. Nàng một bộ phận ý niệm vẫn chiếm cứ ở Kerpa, mà những ý niệm này có thể dễ dàng mà ảnh hưởng phàm nhân tâm trí. Triệu tỷ hẳn là bị loại lực lượng này ký sinh. Hiện tại chúng ta lo lắng Triệu tỷ cũng không phải là ví dụ. Vivian lo lắng những thứ này cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là hôm qua nàng cùng hách nhân thảo luận vấn đề lúc đột. Nhìn nghĩ đến, lưu lại ở Triệu tỷ trong linh hồn nữ thần di niệm chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Mặc dù câu nói này ý nghĩa trọng đại, nhưng nó vẫn chỉ là một đoạn ngắn không đáng chú ý, mảnh vỡ. Mà toàn bộ to lớn Kerpa trong không gian chỉ sợ không chỉ ẩn núp như thế điểm nữ thần lực lượng nếu như nữ thần sáng thế lúc trước còn có càng nhiều chấp niệm lưu lại đến. Như vậy liệp ma nhân nguy cơ còn xa chưa kết thúc. Liễu sinh cùng Triệu tỷ xác thực không rõ ràng, nữ thần, sự tình. Bọn hắn cấp bậc này liệp ma nhân chỉ có thể coi là trung cao cấp binh sĩ. Nếu như không phải hách nhân toàn gia vừa vặn ở tại bọn hắn đóng quân khu bên trong. Bọn hắn thậm chí ngay cả Vivian cùng Lily thân phận chân thật đều không có quyền biết. Được, bởi vậy bọn hắn tự nhiên không biết một vũ trụ khác chân tướng. Nhưng ở kinh lịch Kerpa nội loạn về sau, hai người bọn họ cũng đại khái nghe nói liệp ma nhân thánh địa bên trong ẩn giấu đi viễn cổ vĩ lực tình huống. Cho nên Vivian mà nói đối bọn hắn mà nói cũng không khó lý giải. Liễu sinh ngồi nghiêm chỉnh, ta ngược lại là chưa nghe nói qua có giống như Triệu tỷ tình huống người xuất hiện bởi vì ta dưỡng thương dùng thời gian rất lâu. Triệu tỷ tình huống lại là như thế, cho nên hai chúng ta cứ rời đi Kerpa rất khuya. Chúng ta rời đi thời điểm, trừ Triệu tỷ bên ngoài tất cả mắc phải, ly hồn chứng, liệp ma nhân đều đã khỏi hẳn. Cho nên hẳn là không có cái khác, mang theo người. Nhưng sự lo lắng của ngài cũng rất có đạo lý, không bài trừ Kerpa vẫn tồn tại loại lực lượng kia khả năng. Nó khả năng giấu ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Mà lại, liệp ma nhân căn bản bất lực đối kháng nó. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, sau đó hắn chuyển tới đối với Liễu sinh nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chúng ta biết nên làm như thế nào, vậy chúng ta cũng không quấy rầy. Liễu sinh lôi kéo Triệu tỷ đứng dậy cáo từ. Hắn biết mình cấp bậc này liệp ma nhân có thể cho hách nhân cung cấp trợ giúp cũng chỉ tới mới thôi. Còn lại chỉ sợ sẽ là cổ lão giả nhóm cấp bậc kia muốn cân nhắc sự tình. Cho nên hắn vừa chắp tay, rất có nếp xưa nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Các ngươi lần này đối với Triệu tỷ trợ giúp chúng ta hai người không? Thể báo đáp, tương lai chỉ cần có chúng ta có thể giúp một tay địa phương. Nhưng mở miệng, ta hai người xông pha khói lửa, không chối từ, rất hiển nhiên, làm chuyên nghiệp săn ma chiến sĩ, Liễu sinh cùng Triệu tỷ thực chất bên trong đều là gọn gàng mà linh hoạt người. Đối mặt hách nhân cho bọn hắn cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Hai người cũng không có nói liên miên lải nhải cảm tạ một đống lớn, mà là trực tiếp làm ra lần này hứa hẹn, cái này muốn dựa theo bình thường tình cảnh. Ở bầu không khí như thế này loại hoàn cảnh này hách nhân làm chủ nhà vậy khẳng định nên bỗng nhiên đứng dậy. Ôm quyền chắp tay, há mồm chính là một chuỗi cái gì, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chỉ là một cái nhấc tay không cần nói. Đến, hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại giang hồ, loại hình mới phù hợp họa phong. Nhưng hách nhân chỗ này cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường phát triển, hắn không đợi người ta Liễu sinh phóng khoáng xong liền trực tiếp đi lên đem người níu lại. Ai đừng có khách khí như vậy, đừng có khách khí như vậy. Ăn cơm rồi đi, Vivian hồi trước ướp tốt trứng gà muối hôm nay có thể ăn. Các người đến nếm thử. Thế là Liễu sinh cùng Triệu tỷ ở phóng khoáng xong sau liền ăn một bụng trứng gà muối trở về. Chờ hai liệp ma nhân rời đi về sau, Lily lập tức liền lẻn đến hách nhân bên người. Chủ thuê nhà, ta nghe, lăn, nếu ngươi buổi tối hôm qua mân mê kiếm tới. Trời vui như vậy sự tình vì sao không gọi ta mà? Làm sao, cái gì vậy đều có ngươi tham gia náo nhiệt. Hách nhân dùng sức lay mở cái này đã sắp muốn liếm đến trên mặt mình husky tinh. Chúng ta buổi tối hôm qua làm chính sự đâu, làm sao liền gọi tốt chơi đâu. Lily dùng sức đem cái đuôi vung vù vù xé gió, không sai biệt lắm một ý tứ, không sai biệt lắm một ý tứ, lại nói ngươi vậy mà thật cùng thí thần kiếm linh nói chuyện rồi. Nó là dạng gì a? Chính ngươi cùng nó trò chuyện chứ. Hách nhân vừa nói một bên liền đem thí thần kiếm móc ra. Tại tâm linh kết nối thành lập về sau, thí thần kiếm lập tức tiến vào hình thức tư duy, cũng bắt đầu cùng trong phòng khách mỗi người chào hỏi. Mọi người tốt, ta là thí thần kiếm, biệt danh hồi âm tường, hào tiểu kiếm, các ngươi có thể gọi ta đâm người cư sĩ. Hách nhân lúc đầu chỉ nghĩ khiến thanh kiếm này ra cùng mọi người chào hỏi. Nhưng vạn không nghĩ tới gia hỏa này mới mở miệng lại đột nhiên toát ra những thứ này kỳ kỳ quái quái danh hiệu đến. Hắn lập tức sừng sốt, ai chờ chút, ai dạy ngươi nói những thứ này. Thí thần kiếm tiếp tục dùng loại kia thành thành thật thật ngữ khí trả lời. Payson máy dữ liệu, hách nhân, cục gạch, ra giải thích một chút, máy dữ liệu không biết từ cái nào xó xỉnh chui ra. Ngạch, người cộng tác ngươi bình tĩnh một chút, bản cơ chính là khảo thí một chút, dùng bản cơ AI cùng thí thần kiếm tiến hành tâm linh kết nối mà nói có thể hay không kích hoạt trí tuệ của nó hoạt động. Dù sao bản cơ cũng là có linh hồn nha. Hách nhân, nghiến răng nghiến lợi, kết quả khảo nghiệm kiểu gì? Bản cơ cảm giác rất thành công, ngươi nhìn nó học bao nhanh a. Hách nhân thuận tay bắt lấy máy dữ liệu liền ném vào đậu đậu trong hồ cá. Lật nó, mà lúc này Lily toàn bộ sự chú ý đều đã thả trên thí thần kiếm. Con Husky tinh này đối với thí thần kiếm tính cách cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi chính là thí thần kiếm à? Làm sao nghe vào như thế trung thực? Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều hỏng đâu. Hách nhân khoát khoát tay. Sai ỉnh người, không ở binh khí, nó chính là một thanh kiếm. Có thể hỏng đi nơi nào? Vivian nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, là lý lẽ này. Tóm lại các ngươi cũng cùng thanh kiếm này nhận biết qua. Tiếp xuống chúng ta nói chuyện một chuyện khác. Hách nhân vừa nói một bên. Thuận tay đem thí thần kiếm thu lại. Ta chuẩn bị lại đi một chuyến liệp ma nhân tổng bộ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liên quan tới lại thăm Bắc Cực một chuyện, Hách nhân là sớm đã có ý nghĩ này mặc dù liệp ma nhân nội loạn sự kiện đã kết thúc. Cơ pa trọng yếu nhất mấy thứ, nữ thần di tích cũng đã bị máy dữ liệu tiến hành lấy mẫu phân tích. Nhưng hắn lúc ấy rời đi vẫn có chút quá vội vàng. Lúc ấy liệp ma nhân tình thế sơ định, dị loại bên kia lại xảy ra chuyện. Hách nhân cũng chưa kịp đối với cơ pa tiến hành tiến một bước thăm dò liền vội vàng rời đi cái chỗ kia. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, trở về điều tra một phen là chuyện sớm hay muộn, hiện tại vừa vặn có thể thừa dịp lần này triệu tỷ sự kiện. Trở về khiến Bạch Hỏa cùng Hazer bọn hắn phối hợp tiến hành một phen điều tra. Hách nhân đề nghị được đến Vivian cùng Lily ủng hộ cái trước xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cho là mình cần thiết tự mình đi Bắc Cực một chuyến. Cái sau thì đại khái là Husky huyết thống ở cổ động nàng tiến về Bắc Cực. Sau đó Hách nhân nhìn một chút trong phòng khách người khác. Còn có ai muốn đi theo đến? Elizabeth giơ cái nhỏ tua vít hùng hùng hồ hồ từ trước mặt Hách nhân chạy tới. Nhân thúc thúc ta liền không đi nữa. Ta còn phải ở nhà sửa đồ đạc đâu. Đêm qua triệu tỷ một lần bộc phát thiêu hủy trong nhà tất cả mạch điện. Thuận tiện cháy hỏng mấy dạng. Đồ điện gia dụng, Elizabeth tỉnh lại sau giấc ngủ liền đang bận bận bịu hô hô sửa chữa đồ vật. Lúc này đã cao hứng bừng bừng bận rộn 2 giờ. Tiểu nha đầu hôm nay đã sớm không phải lúc trước cái kia phá cái gì hỏng hùng hài tử. Nên nói không hổ là ác ma đế quốc tinh anh giáo dục hạ đế quốc công chúa A, cô nương này năng lực học tập mạnh một bút. Sửng sốt dựa vào hơn 1 năm nay phá tháo dỡ gỡ tích lũy kinh nghiệm đem nhân loại hiện đại đồ điện nghiên cứu cái 7-8 phần. Hiện tại nàng chính là nhà hách nhân bên trong thợ điện chuyên nghiệp. Trên cơ bản vật gì hỏng đều là nàng phụ trách sửa. Ta cũng không đi, Isaac bưng lấy cái chậu hoa lưỡng thưởng lắc lư tới. Đường phố đối diện nhà lão Lý đi ra. Ngoại, 2 bồn hoa ta trông nom. Ta cái này thật vất vả cùng đám láng giềng giữ gìn mối quan hệ. Phải đem sự tình xử lý chắc chắn. Hách nhân lại ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung một nhà 4 người. Kết quả Nam Cung vô địch trực tiếp khoát tay. Chúng ta toàn ra muốn lưu lại trông nom tiệm cơm. Không đi theo tham gia náo nhiệt. Ta 100 năm trước liền ở liệp ma nhân tập đoàn bên trong trừ tên. Nhiều trở về mấy lần cũng không có gì ý tứ. Thế là hỏi như vậy một vòng về sau. Trong nhà người khác vậy mà đều có công chuyện bản thân phải bận rộn. Cuối cùng cũng liền, lăn, tràn đầy phấn khởi muốn đi theo đi tham gia náo nhiệt. Còn mang hộ chức nhảy tới nhảy lui muốn cùng ba cùng ra ngoài đậu đậu. Hách nhân nghĩ, cảm thấy chính mình bình thường. Đi ra ngoài làm việc luôn luôn lấy đủ loại lý do đem 2 cái này để ở nhà. Ngẫm lại cũng thật sự là vắng vẻ các nàng. Lần này đi cơ pa cũng không có gì nguy hiểm. Ngược lại là có thể mang theo 2 cái này, tạm thời coi là đi giải sầu một chút. Đương nhiên cân nhắc đến cơ pa ở vào trời đông giá rét Bắc Cực địa khu. Mang theo đậu đậu mà nói liền phải chú ý giữ ấm tiểu gia hỏa làm sức sống siêu cường liệp ma ngư. Mặc dù sẽ không bị nhiệt độ thấp đông lạnh hỏng, nhưng nàng chỉ cần nhiệt độ một thấp liền bắt đầu ngủ đông, chủng tộc thiên phú, là không có cách nào đổi. Người phụ trách chiếu cố tốt đậu đậu, ta liền dẫn ngươi đi. Hách nhân đem, lăn, sách đến một bên chuyên môn giao phó. Chỉ, cần nàng vô cùng cao hứng, người liền có cá khô cùng đồ ăn cho mèo ăn. Lăn, nghiêng đầu suy tư một chút, thuận lợi trong đầu đem đậu đậu cùng chính mình cả đời hạnh phúc vẽ lên ngang bằng. Thế là lập tức ôm lấy tiểu nhân ngư lộ ra một mặt thề sống chết bảo hộ biểu lộ là một con mèo. Hỗn đến nàng mức này cũng là không có ai. Thế là cuối cùng đi theo hách nhân đi ra ngoài chính là Lily cùng Vivian, lại thêm đi góp vui đậu đậu cùng, lăn. Gom lại đúng lúc là mèo cho cá tăng thêm một con rơi. Hách nhân lại một lần nữa cảm thấy chính mình đi ra ngoài một chuyến quả thực giống cho vườn bách thú dọn nhà tựa như. Lần trước rời đi thời điểm máy dữ liệu đã ở Hàn Băng thành lũy phụ cận lưu lại tọa độ không gian. Đồng thời hách nhân cũng ở liệp ma nhân mới nghị hội bên kia lưu lại chính mình chuyên môn con đường liên lạc. Cho nên bọn hắn khi xuất phát liền cho Hàn Băng thành lũy phát cái tin tức. Sau đó máy dữ liệu trực tiếp khởi động không gian truyền tống. Đem một đoàn người đưa đến tòa kia sừng sững ở Bắc Cực tấm băng bên trên cổ lão tòa thành cửa chính. Từ ấm áp thoải mái dễ chịu trong nhà trực tiếp truyền tống đến trời đông giá rét Bắc Cực băng nguyên. Lăn, lập tức đánh mấy cái vang dội hắt xì, cho dù là một con miêu yêu, nàng vẫn là có thể cảm giác ra loại trình độ này nhiệt độ không khí biến hóa. Nhưng rất nhanh cái này xuẩn mèo sự chú ý liền bị Hàn Băng thành lũy to lớn tường thành hấp dẫn. Nàng dùng sức ngửa đầu nhìn xem kia, cao không thấy đỉnh khối băng cự tường, nhìn xem cao ngất tường thành biến mất ở hắc ám bầu trời đêm chỗ sâu. Làm một con mèo, nàng bắt đầu bản năng tính toán bỏ lên trên tòa thành này tường độ khó. Thế là lập tức bị đả kích lớn, mèo a, cái này căn bản không bỏ lên nổi mà. Đậu đậu đem đầu từ lăn trong cổ áo chui ra ngoài. Tiểu nhân ngư bị gió lạnh thổi lạc lạc trực nhạc, không an phận uốn qua uốn lại. Căn phòng lớn, chớ lộn xộn, lăn, cẩn thận từng ly từng tí cố định lại chính mình cổ áo quần áo. Phòng ngừa gió lạnh rót vào, ngươi loạn động ta liền không có cá khô ăn, lại nói ngươi vì sao nhất định để một con mèo tới chiếu cố ngươi cá khuê nữ. Vivian có chút tò mò, nhìn hách nhân một chút, cũng bởi vì ngươi ác thú vị, hách nhân hắc hắc vui lên, bởi vì mèo nhiệt độ cơ thể so với người cao a. Lăn, trên thân so với ta ấm áp nhiều, đây chính là Bắc Cực, đậu đậu càng thích cùng, lăn, ở một khối. Vivian nghĩ nghĩ, quá sợ hãi, làm sao ngươi biết, lăn, trên thân ấm áp, hách nhân che lấy trán, nghĩ đi đâu cái này người nuôi mèo đều biết được chứ. Vivian hơi có điểm lúng túng quay đầu đi chỗ khác, nha, chủ yếu là lần trước đại cầu kia một giọng thực tế khiến ta khắc sâu ấn tượng. Hách nhân, chấm chấm mập kép, ở hách nhân cùng Vivian nói chuyện tào lao lấy thời điểm. Hàn băng thành lũy ngàn năm hàn băng đại môn chỗ sâu vang lên một trận két két tiếng ma sát. Ở cường đại ma lực, thôi thúc dưới, khối này nặng nề cự băng chậm rãi dâng lên. Một tiểu đội thân mang áo đen liệp ma nhân chiến sĩ từ trong cửa lớn xếp hàng ra nghênh tiếp khách tới thăm. Năm đó ta còn cùng liệp ma nhân đánh túi bụi, lúc này ta đến bên này bọn hắn lại muốn xếp hàng nghênh đón. Vivian nhỏ giọng lầu bầu, sớm biết đều là người một nhà, khi đó đánh cái gì đó, ta nghèo nhiều năm như vậy có một nửa công lao đều là đám này cháu trai quấy rối. Lily vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, tổng đề ra năm đó có ý gì, ngươi đời trước còn chơi chết ta một lần đâu, ta nói cái gì. Đang khi nói chuyện kia một tiểu đội liệp ma nhân chiến sĩ đã đi tới trước mặt hách nhân. Lĩnh đội chi người vẫn là người quen. Cloder, ngày xưa đệ, nhất thánh nhân hầu cận, thánh nhân đoàn thủ tịch truyền lệnh quan, Cloder đi tới hách nhân một nhóm trước mặt về sau lập tức hành lễ. Cũng nhiệt tình chào hỏi, thật cao hứng nhanh như vậy liền có thể gặp lại chư vị. Các trưởng giả đã nhận được tin tức, mệnh ta tới tiếp đãi các ngươi. Lily ưỡn ngực đi lên phía trước hai bước, cái đuôi vung qua vung lại làm bộ lão sói khoe đuôi, mặc dù nàng cái đuôi xác thực rất lớn. Ừm ân, các ngươi tiên hoàng thị sát công việc đến rồi. Hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ. Có nói mình như vậy sao? Lily lỗ tai run lên, kia liền tiên đế, hách nhân, chấm chấm mập kép, Cloder, chấm chấm mập kép, không nhìn hai người bọn hắn là được. Vivian bất đắc dĩ nắm bắt thái dương, đối với Cloder phất phất tay, phía, trước dẫn đường, chúng ta vừa đi vừa nói, so với lần trước tới chơi, hàn băng thành lũy giờ phút này lộ ra muốn náo nhiệt rất nhiều. Kia tràn ngập quân sự pháo đài phong cách trùng điệp tường đống cùng cầu thang đường đi bộ bên trên khắp nơi có thể nhìn thấy áo đen liệp ma nhân chiến sĩ đi tới đi lui. Bên trong cứ điểm cũng khắp nơi có thể nghe tới đang huấn luyện các chiến sĩ hô quát cùng binh khí va chạm thanh âm. Vivian thuận miệng nói, trải qua một trận đại chiến, nơi này ngược lại lộ ra so trước đó náo nhiệt a. Cloder giải thích gần nhất tình huống. Lần trước các ngươi đến thời điểm thánh địa đang tại hỗn chiến, cơ hồ tất cả chiến sĩ đều ở cơ pa trong không gian tác chiến. Hàn băng thành lũy bên trong chỉ có 1/3 quân coi giữ đóng quân, mà bây giờ cơ pa trong không gian đang tại trùng kiến, rất nhiều nơi tạm thời đều không thể ở người. Cho nên còn sót lại trưởng lão giáo đoàn cùng một bộ phận binh lính bình thường chỉ có thể chuyển rời đến hàn băng thành lũy bên này, nơi này ngược lại lộ ra chật chội. Hách nhân nghe tới về sau nhỏ giọng thầm thì lấy, chấm chấm, đại bộ phận người tạm thời từ cơ pa ra sao, như thế chuyện tốt, cái gì, Cloder không nghe rõ, không có gì, hách nhân khoát khoát tay, lại nói ngươi bây giờ không cần ở linh giới tháp chuông trông coi rồi. Ta nhớ Bạch Hỏa đã nói, ngươi dạng này, đệ nhất quan hầu, là muốn tuyên thệ cả đời không được rời đi cơ pa a, thánh nhân đoàn đều không còn. Quan hầu danh sách đương nhiên cũng liền giải tán. Cloder mở ra tay, hiện tại liệp ma nhân là từ trưởng giả nghị hội ở lãnh đạo, mà chúng ta những thứ này nguyên quan hầu đều đã giải tán cũng gây dựng lại đến trưởng giả nghị hội cùng mỗi cái chiến đoàn bên trong. Ta gia nhập trưởng giả nghị hội, hiện tại là nghị hội thư ký, ta trong đầu có mười mấy đời quan hầu tri thức truyền thừa, những kiến thức này hiện tại chính có thể phát huy được tác dụng. Lily lập tức hưng phấn xen vào, ai ai, ta trong đầu cũng có cổ đại tri thức ai, nhưng mà cũng không có người phản ứng nàng. Chúng ta muốn tìm bọn các ngươi người phụ trách tối cao. Đơn giản hàn huyên hai câu về sau hách nhân liền thẳng vào chủ đề. Đi tìm Gregoen cùng Hazer, chúng ta có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Một đoàn người ở Cloder dẫn đầu hạ hướng hàn băng thành lũy chỗ sâu đi đến. Mà ở dọc theo con đường này, Cloder đều đang nói lần trước bọn hách nhân rời đi về sau liệp ma nhân biến hóa bên này. Chấm chấm, tháng trước đám ác ma mở ra cổng truyền tống, bọn hắn y theo ước định tập thể rút lui cơ pa, đi phi thường dứt khoát. Nói thật ta khá là ngoài ý muốn. Những ác ma này cho người ta cảm giác lại so với chủng tộc khác càng thành thật đáng tin. Mà lại đám ác ma trước khi đi giúp chúng ta thanh lý rất nhiều chiến trường. Cái này khiến chúng ta đến tiếp sau công tác trùng kiến thuận tiện không ít. Cloder vừa đi vừa nói, cơ pa những thần điện kia phi thường kiên cố, chiến tranh cũng không có phá hủy những công trình kiến trúc kia. Cho nên thánh địa chủ yếu, thiết bị ngược lại cũng còn hoàn hảo, chỉ là bởi vì tiết điểm năng lượng ngừng hoạt động cùng quy mô lớn ma pháp oanh tạc. Cơ pa đâu đâu cũng có lưu lại trường năng lượng cùng áo thuật ô nhiễm. Bây giờ đã không thích hợp cư trú, muốn dọn dẹp sạch sẽ những vật kia là cần thời gian. Linh giới tháp chuông hiện tại vẫn đóng, ở các ngươi kết thúc nghi thức tà ác kia về sau. Trong tháp hiện tượng bẻ cong thời không đã khôi phục, Bất quá tòa tháp này bản thân liền trường kỳ ở vào trạng thái thời không dung chuyển. Sự kiện lúc trước hoàn toàn thiết lập lại cả tòa tháp trật tự thời không. Hiện tại trong tháp cao xuất hiện rất nhiều khu vực thần bí mới. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hội đồng trưởng giả tuyên bố tạm thời cấm chỉ phổ thông liệp ma nhân tới gần tháp cao. Tổ chức chúng ta một chút đội điều tra đến đó mặt hoạt động. Ở mới, địa đồ vẽ ra trước khi đến linh giới tháp chuông là sẽ không mở ra. Nói tóm lại, tình huống đều đang tại chuyển biến tốt đẹp, tai nạn lớn nhất đã qua, chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất cũng chính là nhân thủ không đủ mà thôi. Hội đồng trưởng giả đã hạ lệnh co vào nam bán cầu, tất cả tổ chức liệp ma nhân cũng đem nhân lực tập trung đến phương bắc đến. Nơi này là chúng ta căn cơ sở tại, mặt khác một chút công việc bên ngoài chiến đoàn cũng tiến hành gây dựng lại. Nhân viên co vào về sau, 80% du liệp giả đều đã đình chỉ hoạt động. Hiện, tại trọng điểm là gìn giữ cái đã có, chúng ta đang suy nghĩ hủy bỏ du liệp giả cái này biên chế. Toàn bộ cũng nhập người gác đêm danh sách có lẽ là duy nhất lựa chọn. Vivian nói xen vào, vốn là nên dạng này săn giết chiến tranh đều kết thúc. Còn an bài, du liệp, ra hỏa ra ngoài chẳng lẽ là đánh con thỏ a? Ạch. Du liệp giả không phải ý tứ này. Tốt a, cũng kém không nhiều. Cloder cười xấu hổ cười. Thời đại thay đổi, thời đại thật muốn thay đổi. Thời đại đã thay đổi. Vivian có chút quay đầu. Dị loại bên kia cùng các ngươi tiếp xúc qua a? Cloder trên mặt biểu lộ biến đổi. Hiển nhiên cho dù săn giết chiến tranh đã kết thúc, cái này mấy ngàn năm nay đã thành thói quen vẫn là để một chính thống liệp ma nhân đối với. Bây giờ thế cục có chút luống cuống. 6 ngày trước chúng ta thu được đến từ Athens nơi ẩn núp một phong mật hàm. Phía trên mang theo Mimir trưởng giả ấn ký. Mật hàm nói cái gì rồi? Hách nhân thuận miệng hỏi. Cloder trong lúc nhất thời có chút do dự. Cái này, để ngươi nói ngươi liền nói. Vivian nghiêng hắn một chút. Ta hai bên đều có người. Ngươi chính là không nói ta cũng có thể trực tiếp đi Athens tìm người hỏi ở ngay trước mặt ta, ngươi còn quái đản cái cọng lông. Cùng ta kéo giữ bí mật a. Cloder ho khan hai tiếng. Khụ khụ, kỳ thật không có gì muốn giữ bí mật. Mật hàm nâng lên đến một gọi ám ảnh nghị hội mới tổ chức. Hội đồng trưởng giả bên kia đang suy nghĩ gần đây cùng dị loại tiến hành một lần trực tiếp tiếp. Xúc, nhưng ở địa điểm gặp mặt cụ thể cùng nhân tuyển trên có chút tranh luận. Bình thường, ta xem chừng Athens nơi ẩn núp bên kia cũng đang tại nói nhau nhau lấy chuyện giống vậy. Vivian hai tay ôm ngực không mặn không nhạt nói, dù sao đều đánh nhiều năm như vậy, lúc này đột nhiên muốn cùng đàm. Ai không lo lắng nói có người hắt cái xỉ hơi liền từ khía cạnh khác bên cạnh tung ra 300 đao phủ thủ nha. Cứ như vậy một đường chuyện phiếm. Chờ đến tháp cao quảng trường thời điểm hách nhân đã trên cơ bản làm rõ ràng ở chính mình rời đi về sau liệp ma nhân một loạt biến hóa. Cùng mảnh này cực bắc chi địa hiện trạng, cuối cùng bọn hắn ở Cloder dẫn đầu xuống tới đến một tòa ở vào tháp cao quảng trường bên cạnh công trình. Kiến trúc cao lớn trước, tòa nhà này cùng thiết bị xung quanh đồng dạng, cũng là hoàn toàn do mờ đục to lớn khối băng đắp lên mà thành. Băng cứng ở giữa chảy xuôi nhỏ bé ma pháp quang huy. Băng bích cao ngất, nguy nga hùng vĩ, cả tòa kiến trúc kiểu dáng khiến người nhịn không được nghĩ đến cổ lão Gothic giáo đường. Nhưng lại mang theo một loại pháo đài quân sự nặng nề cảm nhận. Hàn Xương Thánh Điện, hội đồng trưởng giả sở tại địa, Cloder đứng ở trước cổng chính, mời đi theo ta, Gregoren trưởng giả ở bên trong chờ lấy, cùng kia lạnh buốt bề ngoài khác biệt, băng cứng kiến tạo trong phòng kỳ thật cũng không rét lạnh. Tiến vào Hàn Xương Thánh Điện về sau hách nhân thậm chí cảm giác có trận trận gió mát hướng mặt thổi tới. Đây có lẽ là ma pháp lực lượng, bọn hắn ở tòa này phảng phất đại giáo đường một dạng to lớn kiến trúc đi vào trong hồi lâu. Trong lúc đó nhìn thấy rất nhiều thần thái vội vàng liệp ma nhân trong hành lang ghé qua, mà trong đó có rất nhiều đều từng có mấy mặt duyên phận. Bọn hắn nhao nhao dừng lại cùng hách nhân một nhóm chào hỏi, sau đó liền lại tiếp tục vội vàng đi đường. Chính như Cloder nói như vậy, hội đồng trưởng giả bây giờ nhân thủ thật là không đủ. Cuối cùng bọn hắn đi tới Gregoren trưởng giả văn phòng. Đây là Hàn Xương Thánh Điện bên trong một gian phòng phổ thông, trừ có chút rộng rãi bên ngoài, cùng địa phương khác so ra cũng không có càng nhiều trang trí bày biện. Hình chữ nhật trong gian phòng có một mặt tường đặt vào cái cự đại giá sách, mặt khác trên tường thì treo đủ loại vũ khí hộ giáp cùng vật dùng cho nghi lễ. Mà thấy bọn nó kia rãi dầu xương gió bộ dáng, những thứ này treo trên tường đồ vật hiển nhiên không phải vật phẩm trang sức. Một tòa ấm áp lò sưởi trong tường ở góc phòng lốp ba lốp bốp thiêu đốt lên. Có hai cái thân ảnh đứng ở lò sưởi trong tường trước. Trong đó một là già nua Gregoren, một cái khác là Hazer. Hai người bọn họ hiện tại xem như hội đồng trưởng giả người phụ trách tối cao. Clover khom người rời khỏi gian phòng, Gregoren tiến lên đón, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài. Tôn quý nữ bá tước các hạ, lập tức liền trở nên như thế có lễ phép a. Vivian cười ha hà nhìn xem vị này lão thợ săn. Ta còn rất không thích ứng, Gregoren mỉm cười, dù sao chuyện năm đó đã chân tướng rõ ràng. Mấy người ở ấm áp lò sưởi trong tường xa suốt tòa lăn, lập tức đem đậu đậu từ trong ngực móc ra khiến tiểu gia hỏa sưởi ấm người, còn đặc biệt ân cần từ trong túi lấy ra mấy khối mảnh gỗ nhỏ chỉnh đi lên, một mặt khum núm bộ dáng. Hà giờ cái này gần như mặt đơ gia hỏa đều tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Hắn quả thực không dám tưởng tượng con mèo này bình thường đều kinh lịch cái gì. Đến mức tam quan vặn vẹo thành dạng này, Gregoren cũng kinh ngạc một hồi, bất quá hắn rất mau đưa sự chú ý quay lại đến. Nhìn về phía hách nhân, ta đã nhìn ngươi phát tới tin tức, một cái tên là Triệu Tỷ, Liệp Ma Nhân bị thần linh ý chí bám thân, nói là bám thân, ngạch, mặc dù không chính xác nhưng cũng không có kém. Hách Nhân gật gật đầu, cái kia Liệp Ma Nhân hiện tại đã khỏi hẳn, nhưng chúng ta lo lắng Cơ Pa còn lưu lại thần linh lực lượng. Cho nên lần này tới, chúng ta chính là muốn tiến hành một phen điều tra, vấn đề này không lớn. Gregoren tại chỗ tỏ thái độ, thánh địa là bởi vì ngươi mới lấy bảo toàn, người đại quân đã từng bình định toàn bộ Cơ Pa, về sau lại như hẹn rút lui không động đến cây kim sợi chỉ. Bởi vậy ta nghĩ Liệp Ma Nhân có thể cho các ngươi đầy đủ tín nhiệm, mà lại ngươi điều tra cũng là vì an toàn của chúng ta nha. Bất quá lúc này Hazer lại nói xen vào, ta cũng cho rằng có thể để các ngươi đi vào điều tra, nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc đến còn có một bộ phận người lại bởi vậy lo lắng Cơ Pa, dù sao cũng là Liệp Ma Nhân quê hương, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, chiến tranh về sau rất nhiều người hy vọng chính là có thể bình tĩnh sinh hoạt. Lúc này có cái đoàn điều tra tiến đến mà nói, chỉ sợ sẽ có người bất an. Vivian vung tay lên, khiến bọn hắn quái đản đi. Các người Liệp Ma Nhân phong quang mấy ngàn năm, chừng nào thì bắt đầu sợ sệt rồi. Chúng ta điều tra chuyện này còn không phải là vì cho các ngươi trừ tận gốc tai họa ngầm nha. Chờ chết thật người các ngươi lại hối hận không ai có thể quản. Gregoren nhìn Hazer một chút, chen chớp mắt nhỏ giọng thầm thì, ta vừa rồi liền nói để ngươi thiếu giảng hai câu. Vivian vừa chừng mắt, có thể đừng ở ngay trước mặt ta làm bộ ta nghe không được à? Hazer lúng ta lúng túng ho khan hai tiếng, lập tức nói sang chuyện khác. Khụ khụ, vậy chuyện này cứ như vậy định ra đi, không biết các ngươi điều tra thời điểm cần chúng ta hỗ trợ cái gì không? Không có gì các ngươi có thể giúp đỡ, chúng ta có kỹ thuật của mình thủ đoạn. Hách Nhân khoát khoát tay, cho chúng ta an bài cái dẫn đường là được. Cơ Pa sinh trưởng ở địa phương, quen thuộc hoàn cảnh. Hazer gật gật đầu, kia bạch hỏa phù hợp, đứa bé kia từ nhỏ ở Cơ Pa lớn lên, nàng hôm nay vừa vặn liền ở Hàn Băng thành lũy bên này. Lily nghe xong bạch hỏa danh tự lập tức bốn phía nhìn xem. À đúng rồi, ta vừa rồi liền muốn hỏi đâu, bạch hỏa làm sao không có ở chỗ này, nàng không phải ngươi theo đuôi à? Chấm chấm, bạch hỏa chỉ là ta học đồ, nàng cũng có chính mình sự tình. Hazer bị tiên hoàng một câu sặc nghẹn lại nửa giây, trên mặt xấu hổ, nàng mới từ Cơ Pa ra, hôm nay nghỉ ngơi, ta cái này liền phái người đi gọi nàng. Được rồi, nghe ngươi kiểu nói này, hay là chúng ta tự mình đi qua đi. Vivian cắt lời Hazer, dù sao cũng là mời người hỗ trợ. Hazer nghe ngóng cái mặt này sắc lập tức có chút vi diệu, có vẻ như đang tại lo lắng cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì ra, chỉ là khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt, cũng tốt. Đại đa số sinh hoạt ở Bắc Địa Liệp Ma Nhân đều trải qua tương tự chiến đấu tu đạo sĩ sinh hoạt. Bọn hắn không có nhà ở của mình, mà đều là ở tại mỗi cây thánh đường hoặc là trong quân doanh. Trong đó Bạch Hỏa cũng không ngoại lệ, nàng liền ở tại tòa này Hàn Xương Thánh Điện chỗ sâu tại bị Hazer thu dưỡng về sau. Tòa này cổ lão Hàn Băng Điện đường chính là nhà của nàng. Ở Hazer dẫn đầu hạ, Hách Nhân một nhóm đi tới Bạch Hỏa chỗ ở, liền ở thánh điện chỗ sâu nhất, một cái nhìn qua tương đương cổ lão tượng mộc trước cổng chính. Tòa đại môn này cùng xung quanh Gothic lập trụ đều để lộ ra trăm ngàn năm mưa gió tăng thương khí tức. Cứ việc trong thánh điện không hề tăm tối, những vật này nhưng vẫn là khó tránh khỏi khiến người sinh ra một loại thâm trầm cảm giác bị đè nén. Hách Nhân đứng ở cánh cửa này trước, nhìn xem cánh cửa bên trên kia pha tạp vết tích, cảm giác rất khó đem nơi này cùng thiếu nữ khuê phòng liên hệ với nhau. Hắn cùng Bạch Hỏa tiếp xúc mấy lần, nhưng cũng không lý giải sâu nhập, hiện tại đây là hắn lần đầu tiên tới đối phương chỗ ở. Chỗ sinh ra ấn tượng đầu tiên chính là ẩn tu sĩ, một ở Liệp Ma Nhân giáo đoàn bên trong xuất sinh lớn lên, từ nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt chiến đấu huấn luyện cùng giáo nghĩa quán thông, hoàn toàn trải qua khổ tu sinh hoạt cô nương. Hắn nắm tay thả ở kia phiến nặng nề tượng mộc đại môn bên trên, vào tay một mảnh lạnh buốt, tựa như vùng băng nguyên này đồng dạng. Trách không được nàng nói nàng không thích nơi này, vừa lạnh lại không thú vị. Hách Nhân cùng bên cạnh Vivian lẩm bẩm một câu, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Qua hồi lâu, trong gian phòng mới truyền ra một có chút lười biếng thanh âm. Ai nha, cửa không có khóa vào đi. Hách Nhân nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng ứng thanh mở ra, tiếp xuống một nháy mắt hắn đã cảm thấy chính mình có thể là mở sai cửa. Cửa đối diện cảnh tượng khiến hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy gian phòng chính đối cửa nghiêm chỉnh mặt tường chính là cái cực đại tủ trưng bày. Trong hộc tủ bày đầy đủ loại figure cùng tạp chí manga, mà trên mặt đất trong phòng càng là lộn xộn chất đống lấy liên miên tạp chí cùng thực phẩm đóng gói. Gian phòng một góc bày biện một cái giường đơn, kia giường chiếu cũng không biết bao nhiêu năm không ai thu thập qua. Ga giường cơ hồ là lấy nghệ thuật trừu tượng phương thức vo thành một đoàn chen ở nơi hẻo lánh. Mà gian phòng một góc khác thì đặt vào cái chừng 50 inch lớn TV LCD. TV còn liên tiếp cái PS4 máy chơi game. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc phim hoạt hình áo ngủ cô nương chính ngồi xếp bằng trên mặt đất chơi game. Nàng đưa lưng về phía cổng, không nhìn thấy dung mạo, nhưng có thể nhìn thấy một đầu tóc bạc phảng phất như thác nước từ nàng đầu vai xõa xuống. Cô nương này nghe tới cổng động tĩnh về sau cũng không quay đầu lại, chính là giơ tay phất phất, đóng cửa lại. Quá lạnh, đi theo bọn Hách Nhân cùng một chỗ tới Hazer thực tế nhìn không được, ở phía sau ho khan hai tiếng, khụ khụ, Bạch Hỏa, có khách. đang bận chơi game bạch hỏa lúc này mới giật mình lập tức kịp phản ứng. Nàng nhảy lên cao ba thước, xoát lập tức liền lẻn đến cổng. A, Hách Nhân cho đến lúc này mới đem miệng ngậm bên trên. Hắn trừng mắt triệt thoái phía sau nửa bước, bày ra cái kháng long hữu hồi thức mở đầu đối trước mắt cái này người mặc phim hoạt hình áo ngủ. Đỉnh lấy hai mắt quầng thâm, đầu không có chải mặt không có tẩy, khóe miệng còn dính lấy khoai tây chiên cặn bã tóc bạc cô nương. Người đến người nào? Bạch Hỏa lại nhảy một chút, sắc mặt nháy mắt biến hóa nhiều lần. Hách Nhân, ngươi, ngài làm sao tới rồi? Cô nương này ở mở miệng nháy mắt, liền nhớ lại chính mình lúc trước còn đối với Hách Nhân tuyên thệ hiệu chung sự tình. Thế là tranh thủ thời gian đổi thành kính xưng, đừng nhìn hiện tại là cái này tạo hình ra sân, nhưng nàng vẫn là rất đáng tin, nhưng mà Hách Nhân lại một chút cũng cảm giác không ra đối phương đáng tin đến. Hắn sửng sốt trừng mắt trước cô nương này nhìn hồi lâu mới rốt cục vững tin cái này chính là Bạch Hỏa, thế là nháy mắt đều có loại đi nhầm thế giới tuyến cảm giác. Người chẳng lẽ cũng bị thần linh ý chí phụ thể đi? Cũng không trách Hách Nhân là cái phản ứng này, liền Bạch Hỏa hiện tại trạng thái này, trừ kia một đầu bảng hiệu tính lông bạc bên ngoài còn có chút điểm siêu phàm thoát tục khí chất a. Bạch Hỏa không hiểu ra sao? Thần linh ý chí? Cái gì thần linh ý chí? Vivian lặng lẽ lùi lại hai bước, đặc biệt nghiêm túc cùng Hazer nhỏ giọng hỏi thăm, nàng bình thường chính là như vậy? A, từ nhỏ đã là như thế này? Không đúng, lúc còn rất nhỏ không phải như vậy, khi đó nhân loại còn không có phát minh ra máy chơi game đâu. Hazer một mặt sinh không thể luyến, hiển nhiên hắn đã sớm biết sẽ là như thế cái tình huống. Nàng thích manga ngược lại là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Lily ở bên cạnh trừng mắt nhìn hồi lâu, lúc này rốt cục biệt xuất một câu, nhưng là cái này họa phong không đúng a. Hách Nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Ngậm miệng, nơi này liền ngươi không có tư cách nói cái này. Bạch Hỏa lúc này đã từ vừa mới bắt đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng, nàng mau đem Hách Nhân khiến tiến gian phòng, nhưng rất nhanh lại đem hắn đẩy ra phía ngoài. Xin chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Hách Nhân còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu liền đã bị đẩy lên ngoài cửa. Ngay sau đó kia phiến nặng nề mà cổ phác tượng mộc đại môn liền phanh một tiếng bị từ bên trong đóng lại. Nói thật, ở cái này phiến đại môn đóng lại về sau hắn ngược lại là nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đem trong gian phòng kia một đống đồ vật loạn thất bát tao ngăn cách về sau. Chỉ nhìn cái này phiến cũ kỹ cửa gỗ hắn đã cảm thấy họa phong bình thường nhiều. Bạch Hỏa thay quần áo tốc độ cực nhanh, Hách Nhân bên này vừa cảm khái không có nửa phút, cửa phòng liền lại lần nữa mở ra. Sau đó thiên tài thiếu nữ Liệp Ma Nhân liền lại lần nữa tư thế hiên ngang xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nàng đổi về một thân chiến y màu đen, tóc lưu loát đâm thành đơn đuôi ngựa, khóe miệng đồ ăn vặt bột phấn cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Trừ còn có chút mắt quầng thâm bên ngoài, Bạch Hỏa trên cơ bản hoàn toàn khôi phục nàng ngày bình thường hình tượng, thậm chí kia một thân lăng liệt dứt khoát khí chất cũng hoàn toàn trở về. Thế nhưng là Hách Nhân vẫn có thể thấy được nàng sau lưng cái kia thảm liệt gian phòng, cùng kia 50 inch lớn trên TV bắt mắt Game Over chữ. Bạch Hỏa thuận Hách Nhân ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức thấp giọng kinh hô, "A, ta chưa xếp, đám người ... không nghĩ tới ngươi bình thường." Hách Nhân khóe miệng giật một cái, vẫn là không nhịn được lầm bầm, "Mẹ trứng, nói xong băng nguyên cổ bảo khổ tu nữ đâu?" Bạch Hỏa tai rất nhọn, nàng mang theo ba phần xấu hổ lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này, ai quy định Liệp Ma Nhân không thể có giải trí cá nhân? Hách Nhân xoa xoa thái dương, hắn ý thức được Bạch Hỏa đã không phải là lần thứ nhất nói câu nói này, mà lên một lần nàng nói câu nói này chính là tại mọi người biết nàng bình thường có đọc manga yêu thích về sau nói lúc ấy Hách Nhân đã cảm giác chính mình đối với Liệp Ma Nhân ấn tượng sụp đổ một lần. Nhưng lần này, rất hiển nhiên hắn nhận xung kích càng lớn. Cũng đối Bạch Hỏa câu nói này có khắc sâu hơn lý giải. Băng nguyên sinh hoạt rất nhàm chán, Bạch Hỏa ở đổi về chiến y về sau tựa hồ cả người khí thế cũng lập tức đổi trở về. Nàng khẽ mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt, nơi này rời xa phồn hoa thế giới, không có cửa hàng cũng không có công viên, mỗi ngày trên cơ bản chính là chiến đấu huấn luyện cùng gặm sách cổ. Trừ cái đó ra đều chỉ có thể ở pháo đài bên trong buồn bực. Ngươi nói loại tình huống này ngươi còn có thể tìm tới phương thức giải trí khác à? Ta lại không thích cùng bọn hắn cùng ra ngoài đánh báo biển. Hách Nhân nghĩ nghĩ, vậy mà cảm thấy không phản bác được, mà lúc này Lily sự chú ý đã chuyển rời đến địa phương khác. Lại nói không nghĩ tới ngươi nơi này còn có thể tìm đến đám đồ chơi này a. Các ngươi còn chuyên môn có người hướng căn cứ mua sắm máy chơi game cùng tạp chí. Cũng không phải chuyên môn mua sắm những vật này, chỉ là những cái kia phụ trách từ thế giới loài người mua sắm vật tư công việc bên ngoài nhân viên sẽ thuận tiện giúp chúng ta mang hộ vài thứ. Ta cái này đã rất bớt lo, một đài máy chơi game cũng không phải là vật gì lớn. Anda ở trưởng già từng để cho người mang hộ cái gánh xiếc thú trở về, về sau cũng không biết khắc phục hậu quả ra sao. Hách Nhân hắn đối với Liệp Ma Nhân một nháy mắt có cấp bậc cao hơn nhận thức. Không nói những cái khác, hiện tại hắn lập tức cảm thấy đám gia hỏa này có máu có thịt nhiều. Bạch Hỏa phát hiện không khí hiện trường hơi có điểm vi diệu, thế là nhanh di chuyển chủ đề. Thế là các ngươi tìm ta là có chuyện a? Hách Nhân ngơ ngác một chút, lúc này mới cấp tốc đem đã chạy lệch mạch suy nghĩ uốn nắn trở về. Là như thế này, chúng ta cần đối với cơ pa tiến hành một lần xâm nhập điều tra, cần ngươi làm dẫn đường. Điều tra? Bạch Hỏa có chút hiếu kỳ, trước đó các ngươi không phải điều tra qua rất nhiều thứ a? Gần nhất lại phát hiện cái gì rồi? nàng là mơ hồ biết hách nhân, công tác, bởi vậy giờ phút này đã đoán được thứ gì. Chúng ta ở một từ cơ pa trở về liệp ma nhân trên thân phát hiện bị thần linh ý chí, ký sinh, tình huống. Hách nhân nói thẳng, hiện tại chúng ta hoài nghi vẫn có càng nhiều thần linh lực lượng tiềm phục tại cơ pa bọn chúng trước đó có lẽ. Bị cái kia thanh hắc ám trường kiếm áp chế, nhưng bây giờ phong ấn nới lỏng, những vật này chỉ sợ là ra. Vivian ở bên cạnh nói bổ sung, kia, thần linh ý chí, bản thân là thân mật. Nhưng nó cấp độ thực tế quá cao, phàm nhân dù là vẻn vẹn là tiếp cận nó đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Hỏa nghe đến đó, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Trên thực tế, nàng do dự nói, gần nhất cơ pa xác thực xuất hiện một chút hiện tượng không bình thường lắm. Hách nhân trước một khắc còn đắm chìm trong Bạch Hỏa, bên trong họa phong, bên trong mơ hồ. Lúc này lại lập tức giật mình tới, không bình thường tình huống, chuyện gì xảy ra, trước tiên từ ta công việc gần đây bắt đầu nói đi. Bạch Hỏa nghiêng người né ra hiệu đám người đừng ở bên ngoài chờ lấy, trước tiến đến đi, ạch, trong gian phòng có chút loạn, hy vọng các ngươi chớ để ý, một đoàn người đi theo Bạch Hỏa sau lưng đi vào phòng. Hách nhân sau khi vào nhà lớn nhất cảm khái chính là vừa rồi từ bên ngoài nhìn xem cảm thấy trong này rất loạn. Chờ thực tế đi tới về sau liền sẽ phát hiện, mẹ chứng, so với ở bên ngoài nhìn xem còn loạn a. Bạch Hỏa gian phòng kia nhìn xem quả thực cùng mấy trăm năm không thu thập qua đồng dạng. Trong phòng cơ hồ bất luận một món đồ gì đều không có bày ra ở nên vị trí bên trên, mà tất cả đều là dùng sau khắp nơi ném loạn trạng thái. Đầy đất đầy giường đầy bàn tạp chí manga cùng các loại giá rẻ tập san cơ hồ có thể đều đặn phủ kín cả phòng. Mà hách nhân còn kinh ngạc phát hiện những vật này đều là đến từ mỗi cái quốc gia mỗi cái ngôn ngữ ấn phẩm. Chỉ có điểm này còn có thể thể hiện ra Bạch Hỏa cô nương chắc tuyệt chỗ. Nàng nhận biết không biết bao nhiêu môn ngoại ngữ. Trong gian phòng nhất chỉnh tề đồ vật chỉ sợ cũng chính là dựa vào tường trên kệ kia một đống figure. Đó là duy nhất bị thu thập thỏa đáng đồng thời hiển nhiên thường xuyên lau địa phương. Hách nhân không hiểu nhiều đám đồ chơi này, nhưng hắn dùng răng hàm cũng có thể nghĩ ra được những thứ này tuyệt đối là trên thị trường đều khó mà tìm tới hàng cao cấp, không nên coi thường một say mê anime liệp ma nhân đang thu thập figure thời điểm sức chiến đấu. Đỉnh lấy giải ràng giặc tuổi thọ cùng vô tận thể lực. Nàng còn có cái gì không giải quyết được, dù sao Vivian đều đã nói lúc trước nàng vì đạt được châu Âu một tiểu vương quốc hoàng thất hộ thân phù. Từng tại người ta hoàng thành bên cạnh một hơi ẩn núp hơn 140 năm. Sửng sốt đem người ta chịu vong quốc chi sau đi người ta trong lăng mộ đem hộ thân phù cho móc ra vì thỏa mãn chính mình sở thích cá nhân. Đám này bất lão bất tử sinh vật siêu tự nhiên thật sự là cái gì vậy đều làm. Được, Bạch Hỏa ở một đống loạn thất bát tao tạp chí trong đống lật nửa ngày rốt cục tìm ra mấy cái ghế. Khiến mọi người ngồi xuống về sau chính nàng liền trực tiếp ngồi ở trên giường. Thật có lỗi, ta bình thường không quá dọn dẹp phòng ở, ta là cái chiến sĩ. Cá nhân trên sinh hoạt chỉ sợ không bằng phổ thông nữ hài tử như vậy cẩn thận. Hách nhân cảm giác đầu tiên chính là cô nương này nói thật trái với lương tâm, phòng nàng loạn thành dạng này cùng nàng là cái chiến sĩ có cọng lông quan hệ. Nói một chút cơ pa sự tình đi, Vivian cũng cảm thấy nếu như mình lại như thế chú ý trong gian phòng đó tình huống liền phải một thanh rãnh đem chính mình nín chết. Thế là đem chủ đề kéo về đến chính sự bên trên. Ta nghe Ha nói, người gần nhất đều ở cơ pa bận rộn, Bạch Hỏa khẽ gật đầu, không sai, hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ. Ta như vậy tư lịch không đủ đại sư cấp thợ săn cũng thành hội đồng trưởng giả cốt cán. Ta gần nhất dẫn theo một đội nhân mã phụ trách cơ pa thượng tầng giới vực công tác thanh lý. Cơ pa không gian những cung điện lơ lửng kia đại khái bên trên có thể chia ba cái khu vực. Theo thứ tự là tới gần quần tinh tháp cao tầng dưới chót giới vực hoặc nói hạ tầng giới vực. Có đại lượng phổ thông dãy cung điện trôi nổi trung tầng giới vực. Cùng quay chung quanh ở linh giới tháp chung xung quanh kiến trúc chỗ tạo thành thượng tầng giới vực. Trong đó thượng tầng giới vực bởi vì tiết điểm năng lượng đông đảo, lại bị tài năng hỏa pháo tập trung oanh tạc, bởi vậy chiến tranh về sau lưu lại năng lượng ô nhiễm cũng nghiêm trọng nhất. Cho đến trước mắt là công tác trùng kiến tiến triển chậm nhất địa phương. Ta ở mang theo người kiểm tra những cái kia ô nhiễm khu thời điểm phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Thật không tốt miêu tả, bọn chúng nhìn qua giống như là vết nứt không gian, nhưng dùng hiện hữu bất kỳ phương pháp nào đều thăm dò không đến kết cấu bên trong những cái nứt kia. Đồng thời cũng không có cách nào xác định những cái nứt kia thông hướng chỗ nào. Liệp ma nhân vốn là rất am hiểu khống chế lực lượng không gian, nhưng chúng ta đối mặt những vật kia vậy mà thúc thủ vô sách. Chỉ là khe nứt không gian, hách nhân đang nghe Bạch Hỏa cách nói về sau nhịn không được. Lộ ra có hơi thất vọng thần sắc, hắn là hướng về phía nữ thần sáng thế lưu lại thần niệm đến. Một chút khe nứt không gian so sánh với chân thần vết tích liền lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến. Bạch Hỏa lập tức lắc đầu, cũng lần nữa cường điệu những vật kia không giống bình thường. Không phải đơn giản khe nứt không gian, ta chỉ nói là bọn chúng nhìn qua giống như là khe nứt không gian. Những vật kia xuất hiện ở đường ống năng lượng của thiết bị cỡ lớn phụ cận. Hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện. Ta hoài nghi là cơ pa tiết điểm năng lượng nhóm tập thể offline dẫn đến phát động thứ gì. Nói không chừng chính là ngươi phải tìm thái cổ lực lượng, đâu? Ngạch, thần tính, cùng ngươi lý giải, thái cổ lực, lượng, không giống lắm, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, tốt à, kia liền mang bọn ta đi xem một chút những kẽ nứt kia là chuyện gì xảy ra. Bạch Hỏa gật gật đầu, đương nhiên, linh giới tháp trung phụ cận vài tòa thần điện điều tra viên nên còn không có kết thúc công việc. Chúng ta hiện tại liền có thể khởi hành. Nàng vừa nói một bên đứng dậy đi quan máy chơi game cùng tivi. Hách nhân tò mò thăm dò liếc mắt nhìn, thình lình nhìn thấy Bạch Hỏa từ máy chơi game bên trong tay lấy ra viết SS thợ săn, chữ trò chơi bản đến. Nhất thời hắn liền có chút sững sờ, người cái này ở thế giới hiện thực đánh tiểu quái thú còn chưa đủ a, chạy trong trò chơi tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Bạch Hỏa bước chân một cái lảo đảo, có đại nhập cảm, mà Vivian cùng Lily thì một khối trừng mắt nhìn xem Hách nhân. Người nói ai tiểu quái thú đâu? Hách nhân miệng một nhanh liền kém chút quên trước đó liệp ma nhân đánh tiểu quái thú chính là dị loại tới. Rất nhanh, ở Bạch Hỏa dẫn đầu hạ, đám người liền lại lần nữa trở lại cơ pa bóng đêm vô tận không gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại trở về a, quả nhiên là một mảnh hỗn độn. Hách nhân nhìn trước mắt những cái kia nguy nga tráng lệ lơ lửng thần điện nhẹ giọng cảm thán. Bọn hắn hiện tại ở vào khoảng cách linh giới tháp chuông gần nhất một tòa trước thần điện. Ngôi thần điện này đã từng là chiến trường của chiến dịch cuối cùng. Liên quân ác ma cùng trưởng lão giáo đoàn ở đây tiến hành dài đến 2 ngày 2 đêm tàn khốc tranh đoạt. Cứ việc phàm nhân chiến hỏa không cách nào tổn hại tòa này từ thần linh kiến tạo thánh điện, nhưng vết tích chiến đấu vẫn đang nơi này khắp nơi lưu lại. Trong không khí tràn ngập cơ hồ mắt trần có thể thấy áo thuật khí tức. Tả năng hỏa pháo lưu lại ô lục sắc dấu vết che kín công trình kiến trúc tường ngoài. Vỡ vụn hắc diệu thạch cùng binh khí đứt gãy khắp nơi có thể thấy được. Có một chút bởi vì bị bạo tạc đầy quá xa, đã thoát ly thần điện khu trọng lực, thậm chí trở thành thần điện xung quanh lơ lửng một tầng vùng hài cốt. Mà đây đều là cần thời gian rất lâu mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hách nhân nhìn thấy một chút liệp ma nhân ở thần điện xung quanh khu vực không trọng lực triển khai điện quang bắn ra bốn phía lực trường, lợi dụng lực điện từ bắt giữ những cái kia ở không trung trôi nổi mảnh vỡ cặn bã. Có khác một số người thì ở trước thần điện trên quảng trường thiết trí lấy một chút to lớn phảng phất tảng đá phương tiêm bia một dạng đồ vật, trên những phương tiêm bia kia khắc đầy thần bí phù văn Letta, khi chúng nó bị kích hoạt về sau liền lập tức cùng trên quảng trường tràn ngập áo thuật cùng ác ma tà năng sinh ra cảm ứng, chậm rãi trở nên sáng tỏ lại long lanh óng ánh. Mà tất cả những thứ này, nhân viên công tác trên thân đều bao phủ một tầng hơi mỏng phòng hộ vầng sáng. Hiển nhiên, hoàn cảnh nơi này là không thích hợp bọn hắn trực tiếp hoạt động, nơi này là ma năng ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương. Bạch Hỏa nhắc nhở, đồng thời trên người nàng nháy mắt giấy lên một tầng màu trắng bạc thánh diễm. Thánh diễm rút đi về sau, nàng toàn bộ thân thể liền bao phủ ở một tầng đồng dạng phòng hộ trong vầng sáng. Đều chuẩn bị tốt phòng hộ lại đi vào, Hách nhân khiến bên cạnh mình mèo chó con rơi đều mang theo vòng cổ duy sinh, mặc dù Vivian cũng có chính mình phòng hộ pháp thuật. Nhưng vòng cổ duy sinh hiển nhiên so với phổ thông ma pháp đáng tin cậy nhiều. Nhưng đợi mọi người đều mang theo vòng cổ về sau, hắn lại nhìn xem đậu đậu phát sầu. Tiểu gia hỏa này làm sao xử lý? Đậu đậu từ lăn cổ áo bên trong chui ra, một mặt hưng phấn mà nhìn xem cái này kỳ diệu địa phương, một bên ở không trung ngã lộn nhào, một bên giơ tay hoa hoa kêu to. Căn phòng lớn a, Bạch Hỏa lập tức liền sửng sốt, ngươi còn mang theo nàng, nàng không có phòng hộ cũng không thể đi vào. Đậu đậu lật hai té ngã. Nghe tới Bạch Hỏa mà nói về sau lập tức nguyên địa lóe lên một cái ngừng lại lăn lộn. Tiểu gia hỏa trừng mắt sáng long lánh con mắt nhìn xem xung quanh người khác, lập tức hiểu được nên làm gì, thế là đưa tay dùng sức nhất trà sát, liền gặp được một chùm nho nhỏ màu trắng bạc thánh diễm từ trong tay nàng đụng tới. Cùng Bạch Hỏa một dạng ở toàn thân đốt một vòng, cuối cùng trên người mình lưu lại một tầng bình chướng ma pháp. Bình chướng ma pháp này thậm chí so với Bạch Hỏa còn muốn ngưng. Thực, lúc ấy vị thiên tài này liệp ma nhân thiếu nữ liền mắt trợn tròn. Nàng trợn mắt hốc mồm. Cái này, con cá này vậy mà lại dùng thánh diễm. Hách nhân cũng rất kinh ngạc tiểu nhân ngư vậy mà thông minh như thế. Chỉ là liếc mắt nhìn liền vô sự tự thông học được thánh diễm cao cấp, cách dùng chiêu này cũng không phải Nam Cung Tam Bát cái kia gà mờ giáo. Bởi vì kia hàng chính mình dùng thánh diễm châm biếu thuốc đều đốt tóc. Đậu đậu cái này hoàn toàn là thiên tư dị bẩm. Hắn kinh ngạc xong sau liền một mặt tự hào đem tiểu nhân ngư đẩy về phía trước. Đây là liệp ma ngư, ta cùng các ngươi giảng, nàng liệp ma nhân huyết thống so với các ngươi còn thuần túy. Nàng thế nhưng là trực tiếp từ khởi nguyên thánh khí bên trong quán. Đỉnh ra, Bạch Hỏa sắc mặt đều thay đổi, các ngươi sẽ không phải là vụng trộm cầm liệp ma nhân làm cái gì nhân thể thí nghiệm đi. Đây là ngươi hợp thành ra giống loài mới không thành, Hách nhân, bình thường bớt đọc manga đi, quay đầu giải thích với ngươi. Nói xong hắn liền xoay người hướng thánh điện phương hướng bay đi. Bạch Hỏa nguyên địa sửng sốt một chút, chờ Vivian từ khía cạnh khác bên cạnh trải qua thời điểm nàng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Thật không phải nhân thể thí nghiệm? Vivian, người thật muốn bớt đọc manga đi. Bạch Hỏa đối với đậu đậu biểu hiện ra to lớn hứng thú. Nhưng Hách nhân lúc này cũng không có thời gian cùng nàng giải thích cặn kẽ một con cá là làm sao bị khởi nguyên thánh khí quán đỉnh thành thuần huyết liệp ma ngư. Bởi vì hắn đã ở Bạch Hỏa dẫn đầu xuống tới đến một chỗ lớn nhất kẽ nứt phụ cận. Ở tòa này khoảng cách linh giới tháp chuông gần nhất cỡ lớn cung điện đỉnh chóp. Có một mở ra tức hình bán nguyệt bình đài, tòa bàn đài này chính là lúc trước ác ma quân đoàn cùng trưởng lão giáo đoàn nhiều lần tranh đoạt địa phương. Cường đại tà năng cùng lực lượng ma pháp ở mảnh này trên bình đài lưu lại rất nhiều khó mà ma diệt vết tích. Một chút phảng phất sinh vật linh thể, vặn vẹo năng lượng nhiễu. Sóng thể ở trên bình đài bốn phía du tẩu, mà những cây kia phụ trách thanh lý chiến trường liệt ma nhân liền ở biên giới bình đài xây dựng trang bị thu bắt to lớn đến tiêu trừ những nhiễu sóng thể này. Hách nhân nhìn thấy một đạo màu tím nhạt, phảng phất đao bổ to lớn vết rách liền vắt ngang ở trên bình đài. Đó chính là bạch hỏa trong miệng, hiện tượng quái dị. Thứ này nhìn qua xác thực không giống phổ thông khe nứt không gian. Hách nhân đáp xuống trên bình đài, ở xác nhận qua hoàn cảnh an toàn về sau tới gần quan sát đến kẽ nứt. Kẽ nứt này chiều dài ước chừng có 30 mét, rộng nhất chỗ đạt tới 5 mét. Kẽ nứt chủ thể hình thái giống như là bị lưỡi dao mở ra, mà kẽ nứt hai đầu biên giới thì dọc theo đi rất nhiều bất quy tắc vết rạn nứt. Một loại màu tím nhạt lưu động quang mang ở kẽ nứt bên trong rũng động, khi thì như thực chất, khi thì hư ảo mờ mịt, làm cho không người nào có thể xác định bọn chúng là thật tồn tại hay là chỉ là chốt huyễn ảnh. Mà những ánh sáng này cũng ngăn cản bất luận cái gì hướng kẽ nứt bên trong nhìn trộm ánh mắt. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một thanh tinh linh thanh kiếm mảnh thử thăm dò hướng kia phiến màu tím nhạt màn sáng đâm vào đi. Kết quả phát hiện lưỡi kiếm trực tiếp xuyên qua nhưng mà cũng không có tiến vào cái nào đó cái gọi là dị không gian. Hắn cúi người, phát hiện thanh kiếm mảnh phía trước từ kẽ nứt mặt sau xông ra. Đạo này nhìn như vết nứt không gian, đồ vật trên thực tế chỉ là một tầng quang ảnh hiệu quả, chỉ là một tầng cây bóng. Lily ngồi xổm người xuống nhìn một chút từ kẽ nứt mặt khác xuyên ra tới lưỡi kiếm. Không thông hướng bất kỳ địa phương nào a? Không, các ngươi nhìn kỹ một chút. Bạch Hỏa chỉ điểm lấy hách nhân quan sát thanh kiếm mảnh phía trước. Lưỡi kiếm xuất hiện chiều dài ngắn một chút, mà lại có chút nghiêng về bên cạnh, điều này nói rõ tầng này từ sắc bên trong khe nứt, nhưng thật ra là có đồ vật. Bên trong nên có một tầng không gian gấp lại, đồng thời cùng không gian hiện thực có góc nghiêng nhất định. Hách nhân nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là dạng này, hắn dùng chính là một thanh đến từ Hirimos tinh linh đoản kiếm. Lưỡi kiếm chiều dài là khoảng 50cm, nhưng khi hắn đem thanh kiếm mảnh ngay cả chui cắm vào từ sắc khe nứt về sau, từ một chỗ khác xuất hiện lưỡi kiếm chỉ có dài 40cm. Có bộ phận lưỡi kiếm hiển nhiên ở vào bên trong một không gian khác. Lily vèo gục con mắt nghĩ nghĩ, kế thượng tâm đầu, cái này còn không đơn giản, vứt bỏ cái tiểu hào máy thăm dò đi vào là được nha. Phải sợ rớt lời nói liền dùng rễ dây thừng cột, chỉ cần camera kích thước so với tầng này trồng chất không gian nhỏ, liền có thể trông thấy tình huống bên trong, thật đúng là đừng nói, con Husky này bình thường nhìn xem vừa ngáo vừa ngốc. Nhưng trên thực tế ý đồ xấu thật đúng là không ít. Đồng thời dưới đại bộ phận tình huống cách nghĩ của nàng cũng không tệ. Đã thử qua, Bạch Hỏa lại lắc đầu, kết luận là bất luận cái gì đối với bên trong khe nứt quan sát hành vi đều sẽ dẫn đến nó di chuyển vị trí. Mà lại loại di chuyển này là tức thời hoàn thành, nguyên bản vị trí khe nứt là ở phía dưới thần điện trên quảng trường. Nhưng điều tra viên hướng bên trong vứt bỏ mấy cái camera về sau nó liền chạy tới nơi này. Chúng ta lo lắng lại như thế thí nghiệm mấy lần mà nói sẽ dẫn đến kẽ nứt chuyển rời đến càng thêm không thể đoán được địa điểm. Liền tạm thời đình chỉ thí nghiệm, còn có thể chạy, hách nhân lập tức rất là ngạc nhiên. A, cái này nghe vào càng không giống như là phổ thông khe nứt không gian. Trừ cái đó ra thứ này còn có tính chất gì khác a? Vivian tò mò hỏi, Bạch Hỏa gật đầu, tính chất kỳ quái rất nhiều, tỉ như nó một mực tại tiếp tục không ngừng mà hướng ngoại phóng thích vi lượng phóng xạ. Nó không nhận bất luận cái gì năng lượng ngoại lai ảnh hưởng. Nó lớn nhỏ sẽ theo thời gian chuyển rời biến hóa, ước chừng mỗi 2 giờ liền sẽ bành trướng 10%. Tiếp xuống trong vòng 2 canh giờ lại sẽ biến trở về đi. Nhưng những tính chất này trong mắt của ta đều không quá quan trọng. Không có cách nào giải thích nó bản chất, hách nhân ừ một tiếng. Móc ra máy dữ liệu khiến nó kiểm tra tầng này kỳ quái kẽ nứt tình huống. Đồng thời thuận miệng hỏi, những vật này là làm sao xuất hiện? Lúc ấy có trinh mắt trông thấy người a, xuất hiện trước sau có cái gì đáng phải chú ý hiện? Tưởng, đột nhiên xuất hiện, không có điểm báo trước. Bạch Hỏa đáp, có hai cái liệp ma nhân vừa vặn trinh mắt trông thấy kẽ nứt xuất hiện trong nháy mắt. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn thấy thứ này đột nhiên xuất hiện mà thôi. Không có gì tình báo hữu dụng, cho đến trước mắt ở linh giới tháp chuông xung quanh đã xuất hiện mấy chục chỗ dạng kẽ nứt này, bọn chúng hình thái lớn nhỏ đều không giống nhau. Mà lại trừ đột nhiên xuất hiện bên ngoài, bọn chúng không có dẫn phát bất cứ vấn đề gì, những vật này tựa như cái bóng đồng dạng. Đơn thuần tung bay ở giữa không trung mà thôi. Hách nhân chép miệng một cái, nói thật, xuất hiện kỳ quái như thế sự tình ngươi nên sớm một chút cho ta biết tới. Ngươi cũng biết ta đang điều tra phương diện này đồ vật, Bạch Hỏa mở ra tay, loại chuyện này thả ở bên ngoài, có lẽ còn nói lên được kỳ quái. Nhưng ở Kerpa, mảnh này thượng cổ di tích bên trong các loại hiện tượng dị thường vốn chính là chuyện thường ngày. Nhất là thời không phương diện quái dị đồ vật. Cơ hồ đâu đâu cũng có, chúng ta đều chết lặng, nói, nàng lại cười xấu hổ cười, mà lại nhiều như vậy tiết điểm năng lượng trong chiến tranh ngừng. Lại thêm trên chiến trường rời rạc ma năng, đây đều là rất dễ dàng dẫn phát không gian xé rách nhân tố. Cho nên ngay từ đầu ngay cả đạo sư của ta đều không chú ý những kẽ nứt này tình huống. Hách nhân giật mình, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, các ngươi tâm thật rộng, đám này hàng hoàn toàn chính là trên chiến trường ở lâu không sợ chết người. Phi chủ lưu nhìn nhiều không sợ đụng quỷ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở một không gian không ổn định cơ pa. Hiện tại bọn hắn trông thấy trong nhà bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái thời không khe nứt loại hình đồ chơi vậy mà đều không xem ra gì. Lúc này máy dữ liệu đã vòng quanh kia, khe nứt không gian, chuyển mấy vòng. Nó đột nhiên bay đến bạch hỏa trước mặt, đem cái khác tất cả kẽ nứt vị trí nói cho bản cơ. Bản cơ muốn đối bọn chúng tiến hành dần dần kiểm trắc. Hách nhân cùng bạch hỏa chăm miệng một lời, người phát hiện cái gì rồi? Đây đúng là vết nứt không gian, nhưng nó căn bản không phải thiên nhiên hình thành. Máy dữ liệu cực nhanh nói, có phi thường phức tạp mã hóa vết tích. Bản cơ cho rằng cần chỉnh lý đưa ra hắn vết nứt không gian quy luật về sau mới có thể phá giải bọn chúng mã hóa phép tính. Hách nhân nghe xong liền sửng sốt, mã hóa, ngươi lại ý nói thứ này là nhân tạo? Không đợi máy dữ liệu trả lời, hắn liền đột nhiên ý thức được điều này có ý vị gì. Những thứ này, khe nứt, chỉ sợ thật sự là nữ thần sáng thế chuyên môn lưu tại cơ pa đồ vật. Vừa mới bắt đầu hắn cùng bạch hỏa ý nghĩ đồng dạng, cho rằng là trước đó trận kia kịch chiến phá hư cơ pa cũng tiết điểm năng lượng cân bằng, lại thêm ác ma tà năng thôi hóa, mới đưa đến mảnh này không ổn định bên trong không gian xuất hiện nhiều như thế bẻ cong vết rách. Nhưng bây giờ máy dữ liệu phát hiện chỉ hướng một mới phỏng đoán, có lẽ những thứ này kẽ nứt đã sớm tồn tại, mà lại là nữ thần sáng thế chuyên môn chế tạo đồ vật, chỉ bất quá bọn chúng một mực bị loại cơ chế nào đó ẩn giấu. Có lẽ trước đó trận đại chiến kia ở trời xuôi đất khiến bên trong xúc động cái gì chương trình thiết lập sẵn, mới đưa đến những kẽ nứt này nổi lên mặt nước. Hách nhân những ý nghĩ này đều là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh hắn liền chấn định lại, quay đầu nhìn về phía bạch hỏa, người nói hết thảy có hơn mấy chục cái dạng kẽ nứt này, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Bạch hỏa lập tức đáp, chúng ta phát hiện mấy chục cái kẽ nứt, nhưng còn có một chút bị phá hư nghiêm trọng, cung điện đến nay không có hoàn thành thanh lý, một chút ma năng nồng độ quá cao địa phương hiện tại còn vào không được người, những địa phương kia chỉ sợ cũng có kẽ nứt tồn tại. Hách nhân gật gật đầu, phất tay mở ra không gian tùy thân, một đoàn lấp lóe ngân quang vung vẩy xúc tu máy tự phục vụ liền huyên thiên bay ra. Những máy tự phục vụ này xô xô đầy đầy ở chung quanh bay tới bay lui, tùy thời chờ đợi hách nhân mệnh lệnh. Từng bước kiểm tra đi qua quá chậm. Máy dữ liệu, ta đem quyền hạn khống chế những máy tự phục vụ này chuyển giao cho ngươi. Ngươi chỉ huy bọn chúng đi kiểm tra địa phương khác kẽ nứt. Bạch hỏa, làm phiền. Ngươi triệu tập ít nhân thủ tới, mang theo những người máy này đi tìm các ngươi đã phát hiện những kẽ nứt kia. Tất cả mọi người đối với hách nhân an bài không có ý kiến gì. Bạch hỏa đưa tay đối với trên thần điện không đánh ra một phát đạn tín hiệu. Sáng tỏ ngân bạch quang diễm hiện lên về sau, liền có mấy chục tên toàn thân áo đen tinh nhuệ liệp ma nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở trên bình đài. Mỗi người các ngươi mang một cái này, ạch, máy móc quái vật xúc tu, đi những cái kia bè cong kẽ nứt phụ cận. Bạch hỏa chỉ huy dưới tay mình những thứ này thâm niên điều tra viên. Rockham cùng Donner, hai người các ngươi đi triệu tập song tháp thần điện đặc công các đội viên, khiến bọn hắn kiểm tra một chút hôm qua thanh lý khu vực kia, nếu như không sai bên kia ma năng nồng độ cũng đã hạ. Phái người vào xem bên kia có phải là cũng có kẽ nứt. Nếu như có lập tức trở về đến báo cáo. Mặt khác, Bạch Hỏa cực nhanh đem từng đầu mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Rất rõ ràng nàng ở phát ra mệnh lệnh thời điểm còn có chút lạnh nhạt. Không giống đạo sư của nàng như vậy lão luyện, nhưng nàng vẫn cho thấy không tệ năng lực điều hành cùng khí thế. Đợi một thời gian, nàng hiển nhiên sẽ trưởng thành vì một vị không thua gì Ha Dở ưu tú liệp ma nhân. Bất quá hách nhân vẫn có chút ý kiến. Như vậy, những thứ này không phải quái vật xúc tu máy móc, bọn chúng gọi máy tự phục vụ. Bạch Hỏa, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở liệp ma nhân điều tra viên dẫn đầu hạ, mấy chục đài máy tự phục vụ cấp tốc bay về phía cơ pa bóng tối mênh mang. Tiến về những cái kia trôi nổi tại linh giới tháp chuông xung quanh to to nhỏ nhỏ quần thể kiến trúc. Mà máy dữ liệu thì lưu tại hách nhân bên người. Làm cái này mấy chục đài máy tự phục vụ lâm thời tư duy hạch tâm ở giữa chỉ huy. Ở cái này bảy thiết bị công nghệ cao vội vàng thời điểm hách nhân liền tạm thời không xen tay vào được. Thế là hắn cùng Bạch Hỏa cùng đi đến biên giới bình đài. Xuất thần ngắm nhìn xa xôi hắc ám biên giới. Những cái kia thần bí tinh quang, lần trước hắn rời đi cơ pa thực tế vội vàng, cơ hồ không có lo lắng nhiều hơn hiểu rõ nơi này, mà lần này, hắn có rất nhiều nghi vấn muốn mượn cơ hội lần này làm cái minh bạch. Cái thứ nhất nghi vấn chính là biên giới không gian những tinh quang kia chuyện gì xảy ra. Những cái kia là vĩnh viễn không cách nào đến quang mang. Bạch Hỏa chỉ vào lơ lửng cụm thần điện bối cảnh bên trong óng ánh tinh hà nói. Chúng ta rất sớm trước kia liền nếm thử thăm dò mảnh không gian này mỗi một góc. Nhưng duy có nó biên giới thị giác, nhân lực căn bản là không có cách đến. Cơ pa là phong bế, những thứ này phiêu phù ở bên trong dị không gian cụm thần điện hình thành một khu vực khép kín. Người hướng phía bất luận phương hướng nào không ngừng. Tiến lên, phía trước đi vào khoảng cách nhất định về sau liền sẽ phát hiện chính mình từ không gian một chỗ khác trở về. Mà những tinh quang kia liền vĩnh viễn treo ở chờ khoảng cách vị trí. Căn bản tiếp xúc không đến. Chúng ta đem bọn chúng gọi là vĩnh hằng huyễn tượng. A, phong bế không gian, cái này ngược lại là dễ hiểu. Hách nhân gật đầu, bất quá biên giới thị giác cùng biên giới không gian sai chỗ ngược lại là có chút ý tứ. Lily liền đứng sau lưng hách nhân bưng lấy cái máy tính bảng viết tùy bút. Lúc này thuận miệng lẩm bẩm một câu, chủ thuê nhà, người nói những sao trời này có thể hay không chính là lúc trước trên sáng thế chi tinh có thể nhìn thấy tinh không a? Hách nhân tưởng tượng chợt cảm thấy tương đương có. Đạo lý, lập tức liền muốn để máy dữ liệu tới chụp kiểu ảnh phát cho trạm nghiên cứu tinh hạch Moro nhìn xem. Nhưng hắn còn không có hành động, Bạch Hỏa liền lắc đầu. Ta không biết các ngươi nói sáng thế chi tinh là địa phương nào. Nhưng Lily nói khẳng định không đúng, những thứ này tinh không là biến động. Biến động, Hách Nhân sững sờ, chúng ta đã từng cũng nghiên cứu qua cơ pa biên giới không gian những thứ này, không thể đến tinh không. Lúc ấy chúng ta cảm thấy những chòm sao này có lẽ có loại ma pháp nào đó bên trên ý nghĩa tượng trưng. Thế là theo dõi ghi chép một đoạn thời gian rất dài. Nhưng về sau lại phát hiện bọn chúng cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ hỗn loạn một lần. Thậm chí có lúc 80% tinh thể đều sẽ thay. Thế đi mà những thứ này biến động lại cùng cơ pa nội bộ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có nhân quả quan hệ. Cho nên chúng ta cũng liền từ bỏ nghiên cứu phương diện này. Những sao trời này cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Bạch Hỏa nói những chuyện này thời điểm ngữ khí rất tùy ý. Nhưng mà Hách Nhân lại bản năng đối với những chuyện này lưu tâm. Hắn cau mày nghĩ nghĩ, dò hỏi, kia năm đó những cái kia chòm sao quan trắc ghi chép các ngươi cũng còn giữ lại à? Quan trắc ghi chép, đều ở bên trong linh giới tháp chuông đặt vào. Ta lần trước đi nhìn một chút, cũng còn giữ. Bạch Hỏa kỳ quái nhìn Hách Nhân một chút, bất quá ngươi muốn bọn chúng có tác dụng gì? Liệp ma nhân học giả đều xác nhận qua, không có quy luật nào. Hách Nhân mỉm, cười, các ngươi có lẽ không tìm thấy tác dụng, nhưng ta đi một vũ trụ khác tìm xem nói không chừng liền có manh mối. Bạch Hỏa rất thoải mái gật đầu, tốt, à, những tài liệu kia cho các ngươi cũng không sao. Dù sao đặt vào cũng không ai nhìn, lúc này máy dữ liệu thanh âm đột nhiên cắt lời Hách Nhân cùng Bạch Hỏa trò chuyện. Người cộng tác, người qua đây nhìn xem cái này. Hách Nhân tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Máy dữ liệu thì mở ra hình chiếu 3D, đem chính mình vừa mới chỉnh lý tốt tư liệu công bố ra. Ở tấm này to lớn hình ảnh 3D bên trên, Hách Nhân nhìn thấy linh giới tháp chuông xung quanh cụm thần điện đều bị giống như đúc phác họa ra đến đây, đều là những cái kia máy tự phục vụ vừa mới quét hình đến hình tượng, mà cơ hồ mỗi một tòa lơ lửng trên thần điện đều có thể nhìn thấy chí ít một màu tím nhạt khe nứt không gian tồn tại. Thật cùng Bạch Hỏa nói đồng dạng, những kẽ nứt này số lượng cũng không ít. Những cái kia màu tím nhạt khe nứt không gian phụ thuộc lấy thần điện. Ở hình ảnh 3D bên trên tựa như một đám lấm ta lấm tấm tinh quang lập lòe tỏa sáng. Những kẽ nứt này làm sao rồi? Hách Nhân tò mò hỏi, bản cơ đem bọn chúng tổ hợp các ngươi một chút nhìn xem. Máy dữ liệu vừa nói một bên điều chỉnh hình chiếu 3D, nó biến mất những thần điện kia kiến trúc. Trên hình ảnh chỉ để lại mấy chục chỗ tử sắc dài mây vật chất. Sau đó nó đem những kẽ nứt này phóng đại, cũng đưa chúng nó tất cả đều ghép lại cùng một chỗ, thế là kỳ diệu một màn xuất hiện. Tất cả những kẽ nứt này vậy mà dần dần chắp vá thành một hình cầu tiêu chuẩn. Đương nhiên, khối cầu này cũng không hoàn chỉnh, kẽ nứt có thể chắp vá ra chỉ là nó một bộ phận mặt cầu. Còn có rất nhiều nơi trống không, nhưng những cái kia có thể chắp vá kẽ nứt không có chỗ nào mà không phải là kín kẽ. Cái này đã đủ để cho thấy giữa bọn chúng quy luật. Những thứ này phiêu phù ở linh giới tháp chuông xung quanh kẽ nứt cũng không phải là cô lập tồn tại. Bọn chúng là bộ phận tạo thành một hệ thống cỡ lớn. Bạch Hỏa nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là... hẳn là một cái tổ hợp mã hóa không gian bảo toàn trang bị. Máy dữ liệu rất nhanh liền ở cơ sở dữ liệu của mình bên trong tìm tới tiếp cận nhất đáp án. Những thứ này, kẽ nứt, đơn độc lấy ra mỗi một cái đều là không có chút ý nghĩa nào. Cũng không tồn tại khả năng giải mã, nhưng chúng nó tổ hợp về sau có thể hình thành một nhà kho không gian. Cũng chỉ có tại hoàn thành tổ hợp về sau, bọn chúng mới có bình thường công năng lưu trữ. Thứ này nguyên lý vận hành hiển nhiên đã vượt qua tư duy logic thông thường. Hách Nhân trong đầu đem một đống danh từ chuyên môn sắp xếp tổ hợp nửa ngày mới hiểu rõ máy dữ liệu ý tứ. Nói cách khác, chúng ta giả thiết có một tủ sắt, khi ta đem đồ vật bỏ vào tủ sắt đồng thời đóng cửa lại về sau. Cái này tủ sắt liền sẽ nổ thành một chỗ bột phấn. Đồ vật bên trong cũng sẽ đi theo biến mất, mà khi ta đem cái này một chỗ bột phấn lại ghép thành tủ sắt thời điểm. Mở ra cái dương cửa liền có thể lại đem đồ vật bên trong còn nguyên lấy ra. Là ý tứ này, máy dữ liệu lắc lắc thân thể, không sai biệt lắm một ý tứ, cái này không cùng mò trong đáy nước tựa như a. Vivian lập tức liền có chút không theo kịp tiết tấu, nàng khác đều rất mạnh. Duy chỉ có lĩnh vực không gian còn không bằng Bạch Hỏa đâu. Đương nhiên không giống, mã hóa không gian là chiều không gian cao hơn a, máy dữ liệu lập tức giải thích. Nó chỉ là ở không gian ba chiều hình chiếu bị đánh nát. Nhưng bộ phận lưu trữ vẫn đang ở trên chiều không gian cao hơn duy trì hoàn chỉnh. Chỉ bất quá chúng ta ở trong thế giới ba chiều không cách nào đối với nó tiến hành bất kỳ can thiệp nào mà thôi. Đây là kỹ thuật bảo toàn rất cao minh, ở Hy Linh thần hệ bên này không tính cao đoan, nhưng ở thế giới người phàm, trên cơ bản là loại vạn vô nhất thất thủ đoạn. Hách Nhân cảm giác chính mình hô hấp dồn dập, cái này chỉ sợ là nữ thần sáng thế cố ý vật lưu lại. Vậy mà liền giấu ở dưới mi mắt chúng ta, máy dữ liệu, mở thế nào cái này, nhà kho, chẳng lẽ muốn dùng cái gì thiết bị dẫn dắt đem những kẽ nứt này cưỡng ép lôi đến một khối a? Máy dữ liệu, chấm chấm, người cái này mạch suy nghĩ rộng rãi trình độ rất có bên cạnh ngươi con Husky kia phong cách. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, Lily, gầu cái mặt ngươi, mời đoan chính thái độ của ngươi, bản cơ không mặt mũi, máy dữ liệu đặc biệt nghiêm túc phản bác Lily một câu. Sau đó ở trên hình ảnh 3D phác họa ra một đống đường nét. Nó đem những cái kia phiêu phù ở bên trong không gian màu tím nhạt dài mây vật chất lẫn nhau kết nối. Cuối cùng tất cả đường nét đều giao hội ở một điểm lên. Cũng chính là tất cả kẽ nứt cộng đồng trung tâm, vị trí tâm hình cầu, loại này bảo toàn nhà kho tất nhiên có một trung tâm khống chế ngoại bộ tồn tại. Nếu không một khi thứ này y theo chương trình phân giải, ở thế giới hiện thực liền sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Căn cứ quy luật phân bố của các kẽ nứt, bản cơ cho rằng trung tâm khống chế này liền ở vị trí tâm hình cầu. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Hỏa, những thứ này liên tuyến vị trí trung tâm. Có đồ vật gì, không cần hỏi nàng, chính ngươi nhìn, máy dữ liệu một lần nữa ở trên hình ảnh 3D cho thấy trước đó bị ẩn giấu thần điện kiến trúc. Mà những cái kia liên tuyến điểm tụ đang tại trên đỉnh linh giới tháp chuông. Tòa tháp này, nó còn có bí mật có thể đào. Hách nhân trừng tròng mắt nhìn xem linh giới tháp chuông 3D mô hình. Tòa tháp này đỉnh chóp là một mảnh vỡ vụn mở ra khu vực. Nơi đó vốn nên là ngọn tháp sở tại địa, nhưng xem bộ dáng là ở năm đó thí thần chi chiến bên trong bị nổ bay. Nguyên địa chỉ để lại một